Đồng thời bàn tay hắn một dẫn, cái này 6 cái đại thế giới liền trực tiếp hướng về phía trước đánh tới. Ầm ầm. Cái này lục đạo đại thế giới gào thét mà đi, cái kia đạo văn xen lẫn, 6 cái thế giới không ngừng phóng đại, tựa hồ phải hóa thành 6 cái chân chính không gian thế giới. Nương theo là một cỗ rộng lớn vĩ lực. Cái kia loại lực lượng chấn động ra đến, cho người cảm thấy ngạt thở. Đối mặt dạng này công kích, cái kia do hắc ám ngưng tụ mặt to đồng thời có phản ứng, miệng rộng vẫn như cũ trương rất lớn, phun ra nuốt vào trong lúc đó, nháy mắt hắc ám tập ra. Nương theo từng đợt chói tai quỷ dị thanh âm, cái kia đánh tới trong bóng tối đột nhiên nhiều vô số trương hình thù kỳ quái kinh khủng dị trùng. Có thân lưng một quan thiên thi, có bị xích sắt chói buộc tại một trương ma thủ bên trên tóc dài ma quái. Điều kỳ quái nhất còn có những cái kia bị đủ loại khí quan giáp lại kinh khủng dị trùng. Những cái này dị thú nhiều không kể xiết, bộ dáng càng là một cái so một cái kinh khủng, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Đối mặt như thế chẳng cảnh, Luân Hồi Thiên Quân mặt không đổi sắc, tay phải hơi nắm, lục đạo lực lượng ầm vang đánh lên. Oeng! Nổ mạnh truyền đến, ước vạn dặm chi địa đều vào lúc này phát sinh rung mạnh. Tốt vào lúc này ngoại trừ Uổng Tử Thành bên ngoài, toàn bộ Cửu Vũ đất bên trên đã không có cái khác sinh cơ. Mà Uổng Tử Thành tại Luân Hồi Thiên Quân tận lực che chở phía dưới, ngược lại cũng không lo ngại. Bất quá coi như thế, vẫn có từng tia dư ba khuyết tán vào thành, như gió dường như đao, ở đó hầu tử toàn lực một gậy phía dưới đều tia không có chút nào tổn hại hắc rượu thạch trên sàn nhà nhẹ nhàng đảo qua, hời hợt đem hắn mở ra. Cái này cũng chưa tính, dư ba bên trong, cũng có cái kia quỷ dị hắc ám hôn tạp trong đó. Luân Hồi Thiên Quân một kích toàn lực, chung quy là bị ngăn trở tất cả hắc ám. Hắc ám vào thành, nháy mắt bộc phát. Trong nháy mắt mà thôi, không biết có bao nhiêu âm thần quỷ xoa bị hắc ám xâm nhiễm. Tại tiếng trong tiếng kêu thảm, bắt đầu dần dần hướng cái kia trước đó trong bóng tối xuất hiện dị trùng chuyển đổi. Uổng Tử Thành bên trong, triệt để rối loạn. Mà Mạc Vũ đám người, cũng không cách nào bảo trì trước đó quần chúng tâm tính. Bởi vì bọn hắn phát hiện, cái kia biến hóa xong dị trùng, thế mà hướng bọn hắn phát khởi tiến công. Ta lão Tôn đã sớm nhìn ngửa tay, nhìn bổng. Không đợi người khác chào hỏi, hầu tử đã trải qua nhấc lên kim cô bổng xông tới. Na Cha nhìn thấy, cũng là cơ lấy hỏa tiêm thương gia nhập chiến đoàn. Vậy liền so tài một chút người nào rất nhiều. Hai người hiếu chiến bản sắc hiển lộ không thể nghi ngờ. Triệu Công Minh thì che chở còn lại ba người đứng ở hậu phương. Những cái này âm thần quỷ xoa vốn liền thực lực không mạnh, lại là bị hắc ám vừa rồi ăn mòn. Hầu tử cùng Na Cha xông vào trong trận, trên cơ bản một chiêu liền lên dây, không có gì đáng lo lắng. Trong thành hỗn loạn một màn, không trung Luân Hồi Thiên Quân nhìn rõ ràng, trên mặt phù hiện một tia bi thiết. Hắn toàn lực mà ra, lại vẫn là khó ngăn hắc ám. Chỉ cần cái này vẹn vẹn vẫn là bắt đầu, vừa rồi một kích kia tựa hồ cũng chọc giận hắc ám. Hắc ám lần thứ hai có động tác. Hô! Trong bóng tối đột nhiên thổi lên một trận tà gió, nháy mắt hắc vụ sôi trào, hướng về bên ngoài sôi trào mãnh liệt mà đến, không hề nghi ngờ, mang theo đại lượng không rõ vật chất, nồng đậm tan không ra, lộ ra càng là tà ác. Luân Hồi Thiên Quân thật sâu như mày, giống là có chút thúc thủ vô sách, trên mặt lại chậm rãi phù hiện một loại kiên quyết thần sắc. Mà liên ở lúc này, Uổng Tử Thành trên không, đột nhiên kinh xuất hiện phong lôi chi thành, nương theo một đạo nhân ảnh, một chi đại kích từ trời rơi xuống. Cửu Thiên Phong Lôi Kích, lại một kiện thần binh. Mà Cửu Thiên Phong Lôi Kích chủ nhân, chính là Lục Đại Thiên Quân bên trong đứng hàng đệ nhị thần Tiêu Thiên Quân. Hắn cầm kích mà đến, chân đạp phong long, nương theo 100 vạn lôi quang, ở đây giáng lâm. Hai vị thiên quân liếc nhau, cũng không dư thừa nói chuyện với nhau, cùng nhau đối mặt hắc ám. Lập tức Cửu Thiên Phong Lôi Kích cùng Lục Đạo Luân Hồi bản trùng thiên mà lên, mang theo cái này thế giới đỉnh cấp lực lượng, hướng hắc ám va chạm mà đi. Hai đại thiên quân liên thủ, hiệu quả lập lộ ra. Chính là kinh khủng kia hắc ám, ở nơi này hai kiện thần binh oanh kích phía dưới, cái kia phân tán mà ra hắc ám, lại cũng trong nháy mắt bị đánh lui, dung nhập cái kia khổng lồ hắc ám bản nguyên bên trong. Cùng lúc đó, mặt đất phía trên, tại hầu tử cùng Na Cha tận lực trèo so với phía dưới, những cái kia bị hắc ám ăn mòn dị chủng nhóm cũng được giải quyết 7-8 phần. Triệu Công Minh sau lưng, Trường Thanh Tử mấy người cũng là lặng yên nuối lòng miệng khí. Tất cả tựa hồ đều tại hướng tốt phương diện phát triển. Dù sao từ vừa rồi bọn hắn nhận dị chủng công kích sau, lại cũng không cách nào đem nơi này xem là một giấc ngộng đối đãi. Cái này nhưng là biết người chết. Chương 275, Thần Thoại Thần Thông. Uổng Tử Thành trên không, hai đại thiên quân đứng ở hắc ám trước đó. Phong lôi chi thanh xen lẫn, Luân Hồi pháp tắc sôi trào. Song phương giằng co, hai đại thiên quân không giận tự uy, riêng phần mình thi triển tuyệt thế thủ đoạn, thề phải đem hắc ám ngăn cản tại Uổng Tử Thành bên ngoài. Phía dưới, hầu tử cùng Na Cha đã trải qua tiêu diệt lâu la. Cái này chính là đỉnh cấp thiên quân chi uy, thật sự là làm cho người hướng tới. Trường Thanh Tử phát ra một tiếng cảm thán. Na Cha nghe vậy hừ hừ một tiếng. Không kiến thức, đó là ngươi chưa thấy qua ta trong thần thoại đại lao xuất thủ, so sánh phía dưới, này cũng là chuyện nhỏ. Chưa hẳn a. Nguyệt Cơ rốt cục tìm tới cơ hội sặc hắn, hai mắt một phen, cố tình xem thường đạo, tối thiểu nhất hai vị thiên quân so với ngươi lợi hại hơn nhiều. Phi, cái kia là tiểu gia còn không cách nào lấy toàn bộ thực lực giáng lâm. Na Cha ngay tại chỗ gấp, chỉ trên không hai đại thiên quân. Bằng không thì cái này danh tiếng cái nào vòng lấy được hai người bọn họ ra. Cái này lại nói là hùng dũng oai vệ, nhưng càng nói đến cuối cùng, lại càng nhỏ âm thanh, rõ ràng đấy khí cũng không đủ. Thiên quân dù sao cũng là cái này thế giới cường giả cấp cao nhất, trước đó luân hồi thiên quân cũng đã dương xuất hiện uy năng. Lấy sức một mình chống lại hắc ám, mặc dù chưa hoàn toàn ngăn cản, nhưng tuyệt đối làm cho người kính sợ. Đương nhiên, đối với Mạc Vũ tới nói, thực lực cảnh giới không phải vấn đề, chỉ cần hắn nguyện ý, đến thời điểm mấy ngàn vạn thậm chí hơn ức khí vận giá trị đập xuống, Na Cha thật đúng là không tính khoác lác. Hai người đấu lấy miệng, trên không chiến đấu cũng đang tiếp tục. Hai đại thiên quân thực lực quả nhiên không phải thường. Luân hồi thiên quân hiệu lệnh cửu u chi lực, để luân hồi pháp tắc đánh thẳng hắc ám, mà thần tiêu thiên quân thì cầm trong tay thần binh đại kích, thần tiêu cửu diệt tám thức trước càng là không cần tiền chuyển động. Hai người hoàn toàn bất kể hao tổn, hiệu quả cũng đương nhiên rõ rệt. Hắc ám lại bị hai người mạnh mẽ bức lui vài dặm. Có thể đúng lúc này, trong thành trên mặt đất, Triệu Công Minh thần sắc đột nhiên ngưng trọng mấy phần. Chân quân, thế nào? Nguyệt Cơ nhìn rõ ràng, mở miệng hỏi đạo. Triệu Công Minh dao động lắc lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng, không có gì. Hắn mặc dù hơi hợt, nhưng ẩn ẩn đã trải qua phát giác có lẽ có biến cố. Quả nhiên, dường như cảm thụ đến hai đại thiên quân uy hiếp, cái kia hắc ám đột nhiên chạy ngược, lại nhường ra một đầu thông đạo. Tuy hiểu, giữa thiên địa dâng lên một cỗ cực kỳ không rõ chi khí. Lúc này không cần Nguyệt Cơ hỏi lại, chính là Trường Thanh Tử cùng Chu Tiêu đều phát giác quỷ dị. Này khí tức khó mà nói rõ, giống như là chư thiên vạn giới bên trong rất là tà ác cùng không rõ đầu nguồn. Đang lộ ra cái kia hắc ám nhường ra thông đạo, chậm chậm mà ra. Hai đại thiên quân càng là trước tiên khóa nổi lên lông mày, liếc nhau, đều là nhìn ra đối phương sắc mặt ngưng trọng cùng kiên kỵ. Có thể khiến cho hai người này kiên kỵ, cái kia trong bóng tối đồ vật khủng bố đến mức nào có thể thấy được lồm đốm. Đột nhiên, trong bóng tối vật bất tường rốt cục xuất hiện. Cái kia đúng là một giọt máu. Hắc thuần túy, quỷ dị làm cho người giận sôi. Cái này đến tột cùng là người nào máu? Thần Tiêu Thiên Quân nhìn thấy cũng là không nhịn được kinh hô, sắc mặt càng thêm kiêng kỵ. Mà còn không đợi Luân Hồi Thiên Quân mở miệng, cái kia quỷ dị máu xông ra hắc ám, thuần di bình thường đến Thần Tiêu Thiên Quân trước mặt, nháy mắt chui vào hắn mi tâm bên trong. Tiếp theo, Mạc Vũ đám người trước mặt đột nhiên một trận hư huyễn. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy Thần Tiêu Thiên Quân chính đang phát cuồng, tựa hồ đang bị hắc ám ăn mòn. Một bên khác Luân Hồi Thiên Quân trên mặt lại xuất hiện kiên quyết, cao cao giơ lên trong tay lục đạo luân hồi bàn. Hình ảnh rốt cục biến mất, tiếp lấy chung quanh tạo nên gọn sóng, Mạc Vũ mấy người tựa hồ trong nháy mắt lại chuyển đổi không gian. Chu Tiêu chậm rãi kịp phản ứng, hướng bốn phía xem xét, tức khắc quá sợ hãi. Nơi này là Hưởng Tử Thành cửa thành. Quanh đi quẩn lại, không nghĩ đến mấy người lại trở về nguyên lai địa phương. Đây là có chuyện gì? Trường Thanh Tử đồng dạng phát hiện vấn đề, cái này là bọn hắn ngay từ đầu mới vào mộng hoàn cảnh phương. Mà Triệu Công Minh thì là nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ cách đó không xa hai cái la sát. Ngươi xem một chút bên kia. Trường Thanh Tử theo phương hướng nhìn lại, đột nhiên trừng lớn hai mắt, tựa hồ thấy được thế gian rất không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nguyên lai, Triệu Công Minh chỉ hai cái la sát, chính là bọn hắn một phút trước đã từng nhìn thấy qua. Trường Thanh Tử có ấn tượng, thậm chí còn nhớ kỹ lúc ấy Luân Hồi Thiên Quân xuất hiện, ngăn cản Hắc Ám lúc, Hắc Ám theo dư ba tiến vào Hưởng Tử Thành bên trong. Hai cái này la sát bởi vì cự ly cửa thành khá gần, là nhóm đầu tiên bị Hắc Ám ăn mòn người, sớm đã biến thành quái vật, bị Na Cha thân giết. Trường Thanh Tử cảm giác được bản thân đầu óc không cần, mà còn không đối đại hắn nghĩ lại, càng thêm chuyện quỷ dị phát sinh. Hai cái kia la sát bắt đầu trò chuyện. Nghe nói sao, gần nhất xảy ra chuyện lớn, có một cỗ Hắc Ám xâm lấn U Minh địa giới. Nghe nói xâm nhiễm vong xuyên bờ sông, bạo phát kinh thiên đại chiến, liền thai ách thiên quân đều phủ xuống. Sợ cái gì, nơi này có Luân Hồi Thiên Quân tọa chấn, tại Cửu U chi địa, thiên quân thần thông vô lượng, đã tiếp cận thần đế cảnh giới, cái gì hắc ám, lật tay có thể lật. Đồng dạng lời kịch, lại một lần nữa vang lên. Cùng phía trước, không khác nhau chút nào. Hai bên đường phố, cũng vẫn là người đi đường tiểu thương. Trường Thanh Tử phủ, hắn hoàn toàn không hiểu rõ cái này trước mắt phát sinh tất cả. Tốt ở lúc này Triệu Công Minh đột nhiên lên tiếng, đem hắn từ bên bờ biên giới sắp sụp đổ kéo về. Lương gạt hắc ám, chính là ý tứ này, Luân Hồi Thiên Quân, tốt đại phách lử. Triệu Công Minh phát ra một tiếng cười khẽ, trong lời nói có một chút tán thưởng. Nguyệt Cơ nghe vậy, kết hợp trước đó một màn, túi đầu xuống như có điều suy nghĩ, tựa hồ cũng bắt được toàn bộ sự tình chân tướng. Có minh bạch, cũng có không minh bạch, Trường Thanh Tử lộ ra lại chính là cái sau, liền không nhịn được đặt câu hỏi đạo, Huyền Đàn chân quân, đừng thừa nước đục thả câu, còn mời vì chúng ta giải hoặc. Cái này lại nói cũng đúng rất có trình độ, lại là đem những người khác cũng coi như tiến vào. Triệu Công Minh liếc mắt nhìn hắn, không để ý tới hắn tiểu tâm tư, cười đạo, cụ thể đợi lát nữa sẽ có người nói cho ngươi, ngươi chỉ cần biết rõ, chúng ta trước mắt xác thực lâm vào một giấc mộng bên trong, chỉ cần cái này trận mộng cảnh, là vô hạn luân hồi thiết lập lại. Thì ra là thế. Trường Thanh Tử gật gật đầu, cũng không biết là có hay không minh bạch. Mà Triệu Công Minh giải thích xong, cũng sẽ không để ý đến hắn, nghiêm sắc mặt, 24 khỏa thần châu phù hiện. Nếu như đã biết nơi này tân bí, cái kia liền rời đi a. Lời này vừa nói ra, Trường Thanh Tử quyết đoán lộ ra nét mừng, dạng này quỷ dị địa phương, hắn thực tế không nghĩ ở lại. Nguyệt Cơ thì lộ ra một phen quả là thế biểu lộ, Triệu Công Minh thực lực xa xa không chỉ trước đó biểu hiện xuất hiện như vậy. Người trong thần thoại, liền lại như thế tùy hứng. Tế lên 24 khỏa định hải thần châu, Triệu Công Minh thần sắc cứng lại. Mở. Một tiếng quát nhẹ, thần châu bay lên không, bạo phát ra chói mắt thần quang, tựa như 24 khỏa sáng loáng đại thái dương mở dạng, chiếu sáng toàn bộ Hưởng Tử Thành. Tiếp theo, Triệu Công Minh hai tay bấm niệm pháp quyết, vận dụng thượng thanh loát toàn tạo hóa thần thông. Này thần thông đảo ngược chuyển thời không. Tạch tạch tạch. Vang lên truyền đến, giống là cái gì bị đánh nát một dạng. Trước mắt mọi người tràng cảnh ở đây biến hóa, sắc trời nháy mắt ảm đạm mấy phần, chung quanh đã là tầng tầng phế tích. Chương 276, đây chính là thần thoại. Đám người trở lại đương thời. Theo lấy Triệu Công Minh phá vỡ luân hồi mộng cảnh, cũng đánh nát luân hồi thiền quân 20 vạn năm trước bố trí. Trong nháy mắt mà thôi, tiếng quỷ khóc sói tru khắp nơi, có vô số hắc âm thầm cửu lũ chỗ sâu phun ra ngoài. Hắc ám hồi phục. Đồng dạng từ trong ngộng cảnh thoát khốn. Vô số hắc ám quái vật bắt đầu gào thét, nguyên một đám lộ ra huyết hồng sắc hai mắt. Cái kia trước đó đem Mạc Vũ mấy người đưa vào luân hồi mộng cảnh ác lai đồng dạng thức tỉnh. Các ngươi phá vỡ thiên quân phong ấn, đáng chết. Xấu đến bắt đầu phát cuồng, biểu lộ càng dữ tợn. Cái kia thân hình khổng lồ chấn cả vùng không gian ầm vang rung động, cầm trong tay âm hồn đồng, gây nên trận trận âm lôi. Nhường ta đây tới. Hầu tử việc nhân đức không nhường ai, dẫn đầu xung ra, kim cô đồng vung mạnh đẩy tròn, hướng về phía ác lai liền đập quá khứ. Oeng. Binh khí chạm vào nhau, một đám lửa tinh bạo khởi, tiếp lấy ầm vang nổ tung, nháy mắt gây nên mãnh liệt đại hỏa. Mà nơi xa, cái kia tử trong phong ấn thoát khốn hắc ám quái vật cũng đã xung tới. Mạc Vũ tự nhiên không thể để cho hầu tử ăn thiệt thòi. Na Cha trực tiếp ném ra ngoài thất bảo linh lung tháp hướng ác lai đập tới, cùng nhấc lên hỏa tiêm thương đồng dạng xông vào chiến trường. Triệu Công Minh càng là một tay phất lên, 24 khỏa định hải thần châu quang mang vang khắp nơi, hóa thành 24 đầu thần long, tại hắc ám quái vật bên trong mạnh mẽ đâm tới. Trang diện 10 phần hùng vĩ, đối mặt những cái này hắc ám quái vật, định hải thần châu hóa thành thần long cơ hồ là quét ngang tư thế. Mặc dù những cái này quái vật thực tế quá nhiều, nhưng thần thoại ba người hợp lực, vẫn là nháy mắt ổn định chiến trường. Căn bản không cần Nguyệt Cơ bọn hắn động thủ. Ai? Chợt, thở dài một tiếng vang lên. Thân ở hậu phương mấy người bên cạnh, lại chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo mơ hồ bóng người. Bóng người này cơ hồ trong suốt, hiển nhiên là một đạo tàn hồn. Ngươi là người nào? Trường Thanh Tử giật nảy mình, bật người quát hỏi. Triệu Công Minh thì là đoạt trước một bước cười đạo, như bản quân đoán không sai, ngươi chính là Luân Hồi Thiên Quân A. Bản quân. Cái kia tàn hồn đầu tiên là sửng sốt một chút, hiển nhiên đối Triệu Công Minh tự sừng hơi nghi hoặc một chút. Bất quá hắn cũng không truy đến cùng, lập tức lại thở dài đạo, bây giờ bất quá là một sợi tàn hồn thôi. Hiển nhiên, cái này chính là Luân Hồi Thiên Quân. Không nghĩ đến năm đó hiệu lệnh cửu lũ Luân Hồi Thiên Quân bây giờ đã là bộ dáng như vậy. Một bên Nguyệt Cơ đột nhiên hít miệng khí, phát ra dạng này cảm khái. Suy nghĩ một chút cũng phải, tại mộng cảnh kia bên trong, 20 vạn năm trước Luân Hồi Thiên Quân hoành kích hắc ám lúc là cỡ nào hăng hái, bây giờ chỉ lưu một sợi tàn hồn, như nến tàn trong gió, gần như trong suốt. So lúc trước gặp được Mạc Vũ Châu biến hóa Na Cha lúc nàng còn không bằng. Lời này không xem như khách khí, bất quá Luân Hồi Thiên Quân cái này một sợi tàn hồn ngược lại không động giận, ngược lại nghiêm túc đánh giá Nguyệt Cơ một cái, tiếp lấy mặt lộ trầm tư, dường như đang nhớ lại cái gì. Mà Nguyệt Cơ sau khi nói xong liền không cần phải nhiều lời nữa, mặc cho Luân Hồi Thiên Quân dò xét. Nhưng kẻ sau rất nhanh rung lắc lắc đầu, tiếp lấy nhìn về phía Triệu Công Minh, ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm hiếu kỳ. Hiển nhiên, hắn đã sớm nhìn ra đối phương bất phàm. Càng là đối có thể Triệu Công Minh có thể phá vỡ hắn phong ấn cùng trước đó tự xưng sinh ra cực kỳ hứng thú. Chỉ là còn không chờ hắn đặt câu hỏi, Trường Thanh Tử liền không nhịn được hỏi đạo, tiền bối, trước đó trận kia mộng cảnh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thần Tiêu Thiên Quân cuối cùng thế nào? Trên thực tế, Trường Thanh Tử mãnh liệt vừa thấy được Luân Hồi Thiên Quân trong lòng vẫn là rất chấn động, bất quá vẫn là chỉ còn lại một sợi tàn hồn, so sánh phía dưới, hắn càng hiếu kỳ trước đó chỗ phát sinh chấn tướng. Quả nhiên, hắn trước đó một mực ở giả hiểu. Luân Hồi Thiên Quân nghe vậy thu hồi ánh mắt trở nên thâm thúy, sắc mặt có chút thương cảm, sau đó mở miệng nói ra 20 vạn năm trước kinh khủng kia một màn chấn tướng. Quả thật như chính như Mạc Vũ đoán được một dạng, chính là trước đó trong ngộng cảnh sở chứng kiến tất cả. 20 vạn năm trước, Hắc Ám vượt qua Thai Ách Thiên Quân chấn thủ sông vòng xuyên sau, muốn tiếp tục xâm nhiễm toàn bộ Uổng Tử Thành. Luân Hồi Thiên Quân cùng chạy đến trợ giúp Thần Tiêu Thiên Quân toàn lực ngăn cản Hắc Ám. Hai đại thiên quân liên thủ, tiên uy vô địch, thế là Hắc Ám động sử dụng thủ đoạn, hạ xuống một giọt không rõ máu, đem Thần Tiêu Thiên Quân xâm nhiễm. Giọt máu kia quá mức quỷ dị, cơ hồ trong nháy mắt liền để Thần Tiêu rơi vào Hắc Ám, biến thành quái vật, cầm thần binh hướng ta đánh tới. Luân Hồi Thiên Quân âm thanh run rẩy, vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được Luân Hồi Thiên Quân thanh âm bên trong hận ý cùng nồng đậm kiên kỵ. Mà nói đến nơi này, chính là lúc ấy họa diện sau đó sự tình. Liên thủ với Thần Tiêu ngăn cản Hắc Ám đã miễn cưỡng, Thần Tiêu rơi vào Hắc Ám sau, bản quân càng là ngăn cản không nổi. Cuối cùng chỉ có thể liều mạng, mượn dùng lục đạo luân hồi bàn đem Thần Tiêu cưỡng ép phong ấn tại Cửu Vũ chỗ sâu, cái này thần binh cũng bởi vậy phá toái. Sau đó bản quân lấy gần như hủy đi toàn bộ Cửu Vũ làm đại giá, phát động lục đạo luân hồi, thiết lập dưới phong ấn, nhường Hắc Ám cùng bản quân con dân vĩnh viễn tại phía xa trong ngộng cảnh luân hồi. Cái này chính là chân tướng, cái gọi là lường gạt Hắc Ám, chính là ý này. Không thể không nói, đó là cái đại thủ bút. Luân Hồi Thiên Quân gần như lấy lực lượng một người, liền đem rơi vào Hắc Ám Thần Tiêu Thiên Quân cùng Hắc Ám vây ở Cửu Vũ trọn vẹn 20 và năm. Đương nhiên, trả giá đắt, chính là cái này Cửu Vũ chi địa gần như hủy diệt, lại không một chút linh khí có thể nói, đã trở thành một mảnh tử địa. Biết được chân tướng sau, Trường Thanh Tử cùng Chu Tiêu bật người nổi lòng tôn kính. Xem như Đông Huyền Đại Thế Giới bản thổ bên trong người, nếu không phải Luân Hồi Thiên Quân đám người làm ra tất cả, cái này thế giới từ lúc 20 vạn năm trước liền khác hủy diệt. Đối với cái này, Luân Hồi Thiên Quân thì lộ ra rất lạnh nhạt, đạo, chúng ta cũng chỉ là vì tự vệ mà thôi. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Triệu Công Minh. Không biết đạo hữu như thế nào xưng hô, lại đến từ nơi nào. Hắn thủy chung hiếu kỳ Mạc Vũ thân phận. Thần thoại, Long Hổ Huyền Đàn chân quân, Triệu Công Minh. Mạc Vũ biến thành Triệu Công Minh khẽ cười một tiếng đạo đi ra trải qua. Bất quá đối với thần thoại, Luân Hồi Thiên Quân công việc này tại 20 vạn năm trước nhân vật tự nhiên không biết. Thần thoại. Long Hổ Huyền Đàn chân quân. Quả nhiên, Luân Hồi Thiên Quân mặt mũi tràn đầy hỏi hảo, lòng hiếu kỳ thì nặng hơn. Cũng may có quan hệ thần thoại sự tình, Nguyệt Cơ là tương đối tâm, mở miệng giải thích lên. Nói thẳng miệng lưỡi lưu loát, nghe Luân Hồi Thiên Quân sửng sốt một chút. Mà nghe được Ngọc Đế, Tam Thanh tên lúc, Luân Hồi Thiên Quân lại cũng không cách nào bảo trì đạm nhạc, há miệng kinh hô. Hạo Thiên Kim Khuyết vô thượng chí tôn tự nhiên diệu hữu di là chí chân ngọc hoàng thượng đế thống linh thiên đỉnh. Nắm giữ chư thiên vạn giới tất cả huyền bí tất cả huyền diệu cổ xưa nhất lão giả, áp đảo tất cả phía trên siêu thoát người. Không chỗ nào không biết, không chỗ nào không có, không chỗ không thể, vừa nói liền sai suy nghĩ một chút liền sai đạo tổ. Ngoại trừ rung động, vẫn là rung động, từ Nguyệt Cơ trong miệng nghe được thần thoại đại năng giả ở tại cảnh giới lúc, cái nào sợ là mạnh như Luân Hồi Thiên Quân, cũng đầy mặt không dám tin. Cái kia cái gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế còn tốt chút, dù sao Đông Huyền Đại Thế Giới đã từng cũng là có thiên đế tồn tại tốt. Bất quá cái kia cái gọi là siêu thoát người cùng càng thêm huyền diệu đạo tổ lại là cái gì tồn tại. Trong lúc nhất thời, Luân Hồi Thiên Quân cảm giác được bản thân thế giới quan sụp đổ. Chương 277, Hắc Ám chân chính đại nhân vật. Thần thoại đối với Luân Hồi Thiên Quân lực trùng kích có chút quá lớn. Cho tới hắn có chút hoài nghi Nguyệt Cơ nói. Dù sao có quan hệ cái kia cái gọi là đạo tổ miêu tả, căn bản khó có thể lý giải được. Nếu không là trên người Nguyệt Cơ cảm thụ đến một cỗ có chút khí tức quen thuộc, hắn ngay tại chỗ liền sẽ khịt mũi coi thường. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, Nguyệt Cơ cũng không có lý do lừa gạt hắn. Chậm trong chốc lát thần, cuối cùng xem như đón nhận cái này kinh khủng thần thoại thế giới. Không nghĩ đến đạo hữu lại là ngoại giới thần minh, làm phiền. Luân Hồi Thiên Quân thần sắc đoan chính không phải, khách khí với Triệu Công Minh thi lễ. Vừa rồi Nguyệt Cơ có đề cập qua, người trong thần thoại là tới cứu vớt cái này thế giới. Liền coi thần thoại là trở thành quân đội bạn. Mạc Vũ đáp lễ lại. Đồng thời quay đầu nhìn Nguyệt Cơ một cái, lại là trong lòng bật cười. Không nghĩ đến nữ nhân này bây giờ thổi lên thần thoại đến, so với hắn còn hăng hái hơn, cũng đúng không uổng công hắn mỗi lần làm nền. Làm những cái kia chướng nhãn pháp cũng là tốn sức. Đáng tiếc bản quân chỉ còn lại cái này một sợi tàn hồn, bằng không mà nói, làm sao cũng phải tiến về đạo hưu ở tại cái kia trong thế giới thần thoại nhìn xem. Luân hồi thiên quân có chút thổn thức. Hiển nhiên, cái nào sợ là mạnh như lục đại thiên quân, nghe trong thần thoại sự tình, cũng sẽ hướng tới. Mạc Vũ cười không nói, thật cũng không cho cái này thiên quân tàn hồn hứa hẹn cái gì. Lấy Triệu Công Minh thị giác hướng chiến trường nhìn thoáng qua. 24 khỏa định hải thần châu biến thành thần long như trước đang hắc ám quái vật bên trong tàn phá bừa bãi. Mà hầu tử cùng Na Cha liên thủ cũng đã chế trụ ác lai, liền nhìn về phía luân hồi thiên quân, đạo, cái này ác lai bản là ngươi người, mặc dù đã sớm bị hắc ám xâm nhiễm, bất quá vẫn như cũ hộ chủ, ngược lại cũng trung nghĩa. Luân hồi thiên quân nhìn qua bây giờ cái kia đang ở chiến trường bên trong phát cuồng dữ tợn quái vật, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn là hít miệng khí. 20 vạn năm trước, hắc ám giáng lâm, hưởng tử thành hai đại thần hộ pháp, một người trong đó lúc ấy liền chiến chết ở vòng xuyên bờ sông. Chỉ lưu lại ác lai một người chấn thủ vương tử thành bên trong, bản quân thiết lập dưới phong ấn lúc, liền mệnh hắn đi bên ngoài thành trông coi. Không nghĩ đến lúc gặp mặt lại, đã là tình cảnh như thế. Bất quá bản quân trong lòng biết ác lai đã là không cứu, chỉ hy vọng đạo hưu cho hắn thống khoái cũng liền thôi. Đối mặt đã từng cấp dưới, hắn có loại này thổn thức cũng là khó tránh khỏi. Bất quá Mạc Vũ ngược lại không cái gì áp lực, Na Cha liên thủ với hầu tử liền có thể đem hắn áp chế. Về phần những cái kia hắc ám cũng không được tính cái vấn đề lớn gì. Dù sao năm đó Luân Hồi Thiên Quân lấy toàn bộ cửu u chi lực phong ấn Hắc Ám là có hạn. Hắn quan tâm hơn là cái kia bị Hắc Ám huyết xâm nhiễm thần Tiêu Thiên Quân. Cái kia mới là đại nhân vật. Tựa hồ là cảm thụ đến Mạc Vũ suy nghĩ, Luân Hồi Thiên Quân mở miệng giải thích đạo, năm đó thần Tiêu là bản quân lấy lục đạo luân hồi bản cái này thần binh phong ấn, tùy tiện không cách nào thoát khốn. Như thế rất tốt. Mạc Vũ gật đầu, dù sao thần Tiêu Thiên Quân tên tuổi quá lớn, đã từng lại là thiên quân tu vi, như thoát khốn mà ra. Tất nhiên là hắn bây giờ biến thành thân ba cái thần thoại nhân vật không giải quyết được nhân vật. Bất quá hắn cũng không hoảng, trong tay khí vận giá trị hoàn toàn đủ, thật không đi được thời điểm mở ra mới biến thân là được. Nói chuyện phiếm kết thúc, Triệu Công Minh lúc này gia nhập chiến đoàn. Hắc ám quái vật cũng đang 24 đầu thần long quét ngang dưới chết 7-8 phần. Triệu Công Minh tiếp lấy tay khẽ vẫy, thần long ngửa mặt lên trời phát ra long âm, xông lên không trung, phát ra rượu ánh mắt ánh sáng, đem còn thừa hắc ám hết thể tịnh hóa mở ra. Đồng thời cũng đem ác lai lồng chụp vào trong. Thu đến tiên thiên linh bảo chiếu xạ, vốn liền ở vào hạ phong ác lai thực lực càng không bằng phía trước, bị hầu tử tìm một cơ hội một gậy nện ở cái hốc, trực tiếp đưa tới Tây Thiên. Cái kia khổng lồ giữ tợn thân thể bắt đầu héo rút, cuối cùng hóa thành một khỏa phát ra hắc mang viên châu. Đó là hắn bản nguyên, chỉ bất quá bị hắc ám ăn mòn quá lâu, đã trải qua héo rút, còn thừa năng lượng có hạn. Na Cha lập tức đem hắn thu hồi, cũng thuận tay đem cây kia âm hồn đồng cũng thu vào. Đối với cái này, Luân hồi thiên quân cũng chỉ có thể đứng nhìn, dù sao đây là Mạc Vũ chiến lợi phẩm. Bất quá hắn cũng đúng nhìn chăm chú lên bị Triệu Công Minh thu hồi cái kia 24 khỏa định hải thần châu, trong lòng sợ hai thán phục bảo vật này uy năng. Nhưng rốt cuộc là nắm giữ qua thần binh nhân vật, liền được nhìn nhiều mấy lần. Mạc Vũ cũng không để ý hắn, lấy Na Cha chi thân hướng về phía hai kiện đồ vật sử xuất giám bảo thuật. Âm hồn đồng, Luân hồi thiên quân tọa hạ hai đại thần hộ pháp một trong ác lai binh khí, chuẩn thiên giai pháp bảo, cơ múa có âm hồn làm bạn. Thế đại lực trầm, bị hắc ám xâm nhiễm sau lực lượng không giảm. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 98 vạn. Bị xâm nhiễm kim tiên bản nguyên, vốn là kim tiên thực lực ác lai bị hắc ám ăn mòn 20 vạn năm, hắn bản nguyên sớm đã mất đi đại bộ phận lực lượng. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 100 vạn. Lặng yên đem hai món đồ này thu về, Mạc Vũ hài lòng gật gật đầu, cái này ác lai âm hồn đồng cùng trước đó thu về hắc ám màn tre là một cái cấp bậc, giá trị cơ bản mở dạng. Về phần cái này ác lai bản nguyên, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn, mặc dù suy yếu hơn phân nửa, nhưng vẫn là có 100 vạn khí vận giá trị doanh thu. Tăng thêm trước đó, tay cầm 1.208 vạn khí vận giá trị Mạc Vũ, đừng nói thật đúng là có một loại tài đại khí thô cảm giác. Về phần những cái giá trên trời này hoán đổi vật phẩm, đương nhiên bị hắn không nhìn. Thật vất vả có chút tích xúc, nghĩ những vật kia, không phải cho mình nột ngạt sao. Giải quyết ác lai, cái này kiểu đủ sự tình xem như cáo một cái đoạn. Đang lúc Mạc Vũ nghĩ đến làm sao hất ra nguyệt cơ cái kia nữ nhân ly khai thời điểm, cái kia luân hồi thiên quân lại đột nhiên biến sắc. Không tốt, cửu u dưới đáy có động tĩnh. Cái này vừa nói, Mạc Vũ ánh mắt cũng là bỗng ngưng trọng lên. Dựa theo luân hồi thiên quân trước đó nói, cái kia thần Tiêu thiên quân liền bị hắn phong ấn tại cửu u dưới đáy. Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Mạc Vũ nói nhỏ hơi khí, liếc nhìn bản thân vừa rồi giàu có khí vận giá trị, lắc lắc đầu thở dài. Thính sai. Luân hồi thiên quân sắc mặt càng thêm đen, đạo, năm đó bản quân lấy lục đạo luân hồi bản làm đại giá, phát động lục đạo luân hồi chi thuật, cưỡng ép đem Thần Tiêu Thiên Quân rơi vào ngủ say, không nghĩ đến đạo hưu đem mộng cảnh trong phong ấn hắc ám càn quét tịnh hóa, lại kinh động đến hắn. Nhất định là giọt máu kia. Ông. Ma Liên ở Luân Hồi Thiên Quân thoại âm rơi xuống, trong không khí nổi lên chói tai hoành minh. Cái kia bản tại cửu lũ trên không xương mù dần dần tản ra. Cái này là năm đó một trận chiến, di lưu ở nơi đây cửu lũ lực lượng. Theo lấy xương mù tán đi, trước mắt mọi người sáng tỏ thông suốt, chính là một mảnh vô tận phế tích chi địa. Tiếp theo, chính là sơn băng địa liệt đồng dạng chấn động, sắt cục đá vụn kia bay tán loạn. Mạc Vũ khe như mày, cái này bay tản ra toái thạch, lại không còn có chân tiên lực lượng. Hầu tử lúc này mở rộng thần thông, lấy trong tay gậy sắt làm cái, vẽ một vòng tròn đem tất cả mọi người bảo hộ tại bên trong. Đây là vì chiếu cô Chu Tiêu bọn hắn. Cục đá vụn kia bay tới, kim quang lóe lên, liền ầm vang nổ tung. Trọn vẹn vang lên hơn 10 tức mới dần dần tiêu tán. Đợi đến bụi đất rơi xuống, chỉ thấy cái kia vô tận mênh mông cửu u đại địa bên trên. Lấy uổng tử thành vì mở đầu, một đầu dài ước không biết bao nhiêu liệt phùng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 278, Hắc ám thần tiêu thiên quân. Liệt phùng sâu không thấy đáy, dài không biết bao nhiêu. Vượt qua toàn bộ cửu u vô tận chi địa. Cửu u liệt phùng, thông hướng cửu u dưới đáy. Vô tận hắc ám từ liệt phùng bên trong phun ra ngoài, lần thứ hai cho toàn bộ hư không dội lên mực nước. Cửu u chi địa càng đen kịt, chỉ có hầu tử vẽ xuống kim sắc vòng sáng phát ra từng tia quang mang. Ánh sáng vòng bên trong, Mạc Vũ mấy người càng lại như lâm đại địch. Mạc Vũ có thể rõ ràng cảm giác được, có một cô vô cùng cường đại khí tức chính đang từ liệt phùng chỗ sâu nhanh chóng tăng lên. Vâng! Chật, một cái tay từ liệt phùng bên trong đưa ra ngoài, chặt chẽ vững vàng chộp vào liệt phùng biên giới. Cái tay kia khó có thể hình dung, huyết hồng vô cùng, lại phát ra kinh khủng hắc ám. Tiếp lấy chính là một cái tay khác cấp tốc rôi ra, chộp vào liệt phùng khác một bên. Lúc này nếu người nào tại hư không nhìn xuống dưới, thậm chí sẽ coi là cái này kinh khủng liệt phùng là bị cái này hai tay cho xé mở. Này đôi huyết thủ bên trong mang theo mang hắc ám thật sự là quá mức đáng sợ, thậm chí so với trước Mạc Vũ tịnh hóa những cái kia còn muốn nồng đậm cùng không rõ. Hắn quả thật là tỉnh. Luân Hồi Thiên Quân lắc lắc đầu thán khí, cũng không biết là ở thở dài cái này đã từng chiến hữu, vẫn là thở dài cái kia kiện phá toái thần binh. Rất nhanh, này đôi huyết thủ chủ nhân cũng rốt cục xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này thân ảnh vĩ ngạn, mọc ra một trương dị thường tang thương bên trong năm nam nhân khuôn mặt, hợp với một thân dày trọng kim giáp, sau lưng huyết sắc khoác phong phi dương, bề ngoài bá đạo phi thường. Chỉ là ánh mắt hắn bên trong không có con người, trong trắng mắt đã toàn bộ hóa thành huyết hồng sắc, phảng phất cái này thế giới tất cả không rõ chi khí đều ẩn chứa trong đó. Thần Tiêu Thiên Quân, Hoang Cổ Thiên Đình lục đại thiên quân bên trong xếp hạng thứ hai nhân vật hàng đầu. Đương nhiên, bây giờ có lẽ xưng là Hắc Ám Thần Tiêu Thiên Quân thích hợp hơn. Đây chính là Thần Tiêu Thiên Quân sao? Chu Tiêu ánh mắt hơi nhỏ bé mê mang, dù sao trong cơ thể nàng lưu chuyển liền là người trước mắt huyết mạch chi lực. Nguyệt Cơ nhìn thấy, ở một bên an ủi, Tiêu Nhi không cần suy nghĩ nhiều, bây giờ Thần Tiêu Thiên Quân đã rơi vào hắc ám, ngươi không cần như vậy kính sợ. Mạc Vũ thì nheo lại mắt, hắn lực chú ý tự nhiên cùng đôi thầy trò này khác biệt, ở trong lòng ước lượng thực lực đối phương. Kim Tiên Tu Vi, quả nhiên đáng sợ. Đi qua 20 vạn năm ngủ say cùng dọn kia hắc ám huyết xâm nhiễm, Thần Tiêu Thiên Quân thực lực tuy có hạ lạc, nhưng vẫn như cũ dán tại kim tiên biên giới. Đây là trước mắt Mạc Vũ còn không cách nào chiến thắng tồn tại, cho dù đập vào 1.000 vạn khí vận giá trị biến thân cũng không được. Trên lệch quá xa. 500 vạn khí vận giá trị cũng chỉ là nhường Triệu Công Minh có địa tiên cảnh giới. Đương nhiên, người trong thần thoại tự nhiên có vượt cấp khiêu chiến thực lực, thế nhưng tóm lại có cực hạn. Địa tiên đánh kim tiên, không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Cho dù bây giờ Thần Tiêu Thiên Quân chỉ là treo một miếng cuối cùng kim tiên chi khí cũng không được. Kim Tiên, Đông Huyền trên đại thế giới kim tự tháp tiếp cận đỉnh nhân vật. Dựa theo Nguyệt Cơ thuyết pháp, dứt bỏ Thiên Đế, Yêu Thánh, Ma Đế cái này ba vị trần nhà. Toàn bộ Đông Huyền trên đại thế giới thiên quân cảnh cường giả cộng lại cũng bất quá 20 số lượng. Mà Kim Tiên thì là gần với thiên quân cường giả, chính là ở thời đại hoang cổ, cũng là thiên địa cự phách, là hoang cổ thần đỉnh chân chính cao tầng cùng cường giả. Sự tình biến khó giải quyết lên. Mạc Vũ mình ngược lại là có thể trốn, người trong thần thoại giao đấu như thế nào trước không nói, bàn về chạy trốn công phu, cái kia tuyệt đối có thể nói lên mấy ngày mấy đêm. Lấy hầu tử nêu ví dụ, một cái cân đầu vân chính là 10 vạn 8 ngàn dặm. Đương nhiên, cái này 10 vạn 8 ngàn dặm chỉ là một cái số ảo, đại biểu một loại tiếp cận cực hạn tốc độ. Như thế lăn lộn mấy vòng xuống, người bình thường cái nào đuổi theo. Liên là ở trong chuyện thần thoại xưa, chính là Phật Tổ Như Lai cũng là dùng trưởng trung Phật quốc loại này không gian đại thần thông mới thu hắn. Bất quá có câu nói mặc dù như thế, lúc này Mạc Vũ bên người còn có người khác, Cái kia Trường Thành Tử tạm dừng không nói, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu cùng hắn là có giao tình. Bỏ đi không thèm để ý có chút không thể nào nói nổi. Huống chi không đánh mà chạy cũng không phải Mạc Vũ phong cách. Hơn nữa cái này rơi vào Hắc Ám Thần Tiêu Thiên Quân lúc này tình huống cũng 10 phần không thích hợp. Mạc Vũ nhạy cảm từ đối phương cặp mắt kia huyết sắc bên trong thấy được một tia dãy rủa. Có chuyển cơ. Trong lòng vui vẻ, Mạc Vũ biến thành Triệu Công Minh song đồng tử quang lóe lên, vận dụng Thượng Thành Tiên Đồng. Cái này danh xưng có thể khám phá tất cả tiên đồng hướng về phía Thần Tiêu Thiên Quân quét quá khứ. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới ở trong mắt Triệu Công Minh, tựa hồ cũng trở thành một bức hắc bạch bức tranh. Hắn thấy rõ, cái kia Thần Tiêu Thiên Quân mi tâm thức hải chỗ, có một giọt máu đang tại bên trong, phát ra kinh khủng hủ thực chi lực. Mà Thần Tiêu Thiên Quân toàn bộ thức hải cơ hồ bị xâm nhiễm không còn hình dáng, nhưng nếu cẩn thận nhìn lại, cái kia thức hải một sợi cạnh góc chi địa, lại còn tồn lấy một tia thanh minh tồn tại. Thần Tiêu Thiên Quân lại còn có bản thân ý thức. Hắn thu hồi tiên đồng, lập tức đem chuyện này nói cho bên người mấy người. Mọi người đều khiếp sợ. Chính là Luân Hồi Thiên Quân cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ đến bị giọt máu kia hủ thực 20 và năm, thần tiêu hắn lại còn có thể bảo trì một chút ý thức, một mực ở đối kháng giọt máu kia. Hắn không thể không kinh, liên quan tới giọt máu kia, 20 vạn thời kỳ, hắn đã có phỏng đoán, hư hư thực thực đến từ trong bóng tối kinh khủng tồn tại. Cái kia tuyệt đối là cùng thiên đế một cái cấp bậc, thậm chí mạnh hơn, mặc dù hắn không nguyện ý tin tưởng loại khả năng này. Có thể sự thật như thế, bằng không thì một giọt máu cũng không có khả năng có kinh khủng như vậy uy năng, năm đó thế nhưng là trong nháy mắt liền để Thần Tiêu Thiên Quân rơi vào hắc ám, cầm kích hướng hắn đánh tới. Dùng sức đem cái này ý nghĩ đè xuống, Luân Hồi Thiên Quân hiển nhiên cũng không nguyện ý đi tế phẩm. Tiếp lấy bất động thanh sắc nhìn Triệu Công Minh một cái, trong lòng phức tạp. Có lẽ trong bóng tối tồn tại, chỉ có trong thần thoại đại năng mới có thể giải quyết. Đối trước đó Triệu Công Minh thi triển Thượng Thanh Tiên Đồng, thế mà có thể biết được Thần Tiêu Thiên Quân thức hải, hắn đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Loại thủ đoạn này, cái nào sợ là 20 vạn năm trước, hắn cũng chưa từng thấy qua. Đây chính là hệ thống vấn đề, hơn nữa Mạc Vũ cũng là đã chiếm ưu thế, bây giờ Thần Tiêu Thiên Quân thể nội, hai cỗ lực lượng chống lại, giống như sắc không hồn đồng dạng, mới khiến hắn dùng Thượng Thanh Tiên Đồng khám phá. Nhưng vô luận như thế nào, loại kết quả này vẫn là để Luân Hồi Thiên Quân đối trước đó Nguyệt Cơ miêu hội trong thế giới thần thoại tất cả tin phục mấy phần. Đè xuống trong lòng đủ loại tạp niệm, Luân Hồi Thiên Quân tàn hồn đạp tiến một bước, đối không bên trong Thần Tiêu Thiên Quân uống đạo. Thần Tiêu, tỉnh lại. Hắn nghĩ nếm thí cùng đối phương cái kia cận tồn thần thức câu thông. Nhưng hắn hiển nhiên đánh giá cao vị này đã từng chiến hữu, cái kia thần thức bị giọt máu kia ăn mòn chỉ có một sợi cạnh góc chi địa, quá mức yếu ớt, 20 vạn thời kỳ có thể tự vệ đã là khó được, sao có thể đưa ra đáp lại? Bất quá ngược lại cũng không phải một chút hiệu quả không có, tựa hồ nghe được Luân Hồi Thiên Quân kêu gọi, cái kia cận tồn yếu ớt ý thức thế mà tại trong thức hải giằng co. Hơn nữa càng dễ rủa càng kịch liệt, dù sao cũng là bản thân thân thể, trong lúc nhất thời lại đoạt lại thức hải hơn phân nửa địa phương. Chỉ là Mạc Vũ biết rõ, đây bất quá là hồi quang phản chiếu thôi. Bị giọt máu kia ức hiếp 20 vạn năm biệt khuất, bị Thần Tiêu Thiên Quân cái kia lưu lại ý thức mới vừa rồi trong nháy mắt tuyên tiết ra ngoài. Quả nhiên, Mạc Vũ suy đoán rất nhanh chiếm được nghiệm chứng. Thức hải rất nhanh bị giọt máu kia đoạt lại người. Chương 279, Ngọc Hư Cung truyền thống. Thần Tiêu Thiên Quân ý thức lần thứ 2 ẩn nút, đạt đến gần như biến mất cấp độ. Bất quá đi qua như thế dày vò, đúng là đem cái kia treo kim tiên chi khí làm hỏng đi. Thực lực từ kim tiên rơi xuống đến huyền tiên cảnh. Bất quá vẫn có huyền tiên đỉnh phong thực lực, Mạc Vũ đồng dạng không giải quyết được. Chủ yếu nhất là, Thần Tiêu Thiên Quân cái kia vốn là ý thức chập phục, không cách nào tại đối kháng giọt máu kia. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn thân thể bị giọt máu kia triệt để trường khống, lúc này cặp kia huyết hồng sắc hai mắt đã là hướng về phía mấy người nhìn tới. Giết! Một loại tối nghĩa khó nói ngôn ngữ từ Hắc Ám Thiên Quân trong miệng thốt ra, sát khí tràn ngập toàn bộ cửu u. Huyền tiên đỉnh phong, quá mức đáng sợ. Hắc Ám nháy mắt mãnh liệt, hướng về đám người đè xuống. Triệu Công Minh nhìn thấy, trên mặt cũng là lóe qua một tia vội vàng, lúc này nhìn về phía Luân Hồi Thiên Quân. Đạo hữu, cái này cửu u thế nhưng là ngươi địa bàn, có thể có cái gì chuẩn bị ở sau? Trên thực tế, Mạc Vũ hỏi xong cũng không ôm cái gì hy vọng, vốn chính là thuận miệng hỏi một chút, hắn đã trải qua chuẩn bị biến thân mới thần thoại nhân vật. Bất quá ngoài ý muốn là, cái kia Luân Hồi Thiên Quân lần này thế mà mười phần đáng tin cậy, lúc này gật gật đầu. Có. Mạc Vũ cũng là sững sờ, ngược lại cũng không gấp biến thân, dù sao mỗi lần vì phụ trợ thần thoại cùng thân phận chuyển đổi, đều không phải là một ít chướng nhãn pháp cùng lý do thoái thác, quả thực phiền phức. Như Luân Hồi Thiên Quân bản thân có thể làm được, cớ sao mà không làm đây? Mà lúc này Luân Hồi Thiên Quân đã trải qua bắt đầu hắn cái gọi là chuẩn bị ở sau. Chỉ thấy hắn thần sắc cứng lại, giương lên hai tay, tay phải ở trên, tay trái tại hạ, riêng phần mình nắm đi ra một cái kỳ quái ấn ký, ôm hết âm dương tư thế. Cái kia tốc độ nhìn như phi thường chậm chạp, thậm chí có chút cố hết sức, nhưng hết lần này tới lần khác gần chứa một loại nào đó thần vận, cho người ta một loại khó có thể hình dung cảm giác. Phảng phất, cái này vô tận cửu vũ chi địa, đều bị hắn cái này một đôi tay, cho nắm thật chặt. Trong hư không lần thứ hai phiêu khởi tầng tầng sương mù, có chút thưa thớt, nhưng bên trong năng lượng hết sức kinh người. Luân hồi thiên quân tàn hồn lúc này càng thêm suy yếu, đã trải qua vô hạn tiếp cận đối trong suốt, có thể thấy được cử động lần này đối với hắn hao tổn không thấp. Sương mù rất nhanh tụ tập đến một chỗ, hóa thành một vòng mâm tròn, có luân hồi pháp tắc tràn ra. Làm đến bước này, luân hồi thiên quân tàn hồn càng là giả hơn yếu, bất quá không quên trở lại đối thần thoại ba người nhắc nhở. Bản quân đây là lấy năm đó lưu lại cửu lũ chi lực lại tụ họp thần binh hư ảnh, có thể đem hắc ám thực lực tiến một bước áp chế, đón lấy đến liền giao cho các ngươi. Như thế bàn giao một câu, luân hồi thiên quân thủ thế lại biến. Cái kia trong hư không bị hắn cưỡng ép ngưng tụ lục đạo luân hồi bản hư ảnh bắn ra một đạo ưu quang, nháy mắt chiếu rọi tại hắc ám thiên quân chi thân. A, nháy mắt, hắc ám thiên quân phát ra quỷ dị kêu thảm. Cái kia vốn là huyền tiên đỉnh phong cảnh giới càng lại lần rớt xuống ngàn trượng. Quá trình này không tính quá dài. Mặc Vũ trong tầm mắt quá khứ lúc, hắc ám thiên quân cảnh giới đã là huyền tiên sơ kỳ, cơ bản chặt một cái đại cảnh giới. Có thể làm đến bước này, không thể không đối luân hồi thiên quân tán dương một phen. Xứng đáng cái này thế giới trưởng không cửu hữu danh xưng chuẩn đế cường giả. Đương nhiên, đại giới cũng là cực cao, lúc này luân hồi thiên quân cái kia đạo hư ảnh, nếu ngươi không nhìn kỹ, gần như thấy không rõ. Mà Na Cha liếc một cái, nhìn xem luân hồi thiên quân đạo, ngươi cũng đúng đẩy sạch sẽ, cái này hắc ám thiên quân vẫn là huyền tiên cảnh giới, bộ này đánh như thế nào? Hắn nói, chính là Mạc Vũ chân thực ý nghĩ. Không phải sao? Trước đó nhìn tên này một mặt lòng tin mười phần, còn coi là trực tiếp có thể đem cái này hắc hóa thần tiêu thiên quân giải quyết đây. Kết quả cuối cùng liền làm như thế vừa ra, huyền tiên sơ kỳ, đồng dạng không thể địch lại. Trong lòng như vậy đậu đen rau muống, bên này Triệu Công Minh đánh cái giảng hòa, đối luân hồi thiên quân biểu thị tán thành. Làm phiên đạo hữu. Dù sao nhân gia già lớn như vậy lực, quá trực tiếp cũng không dễ. Huống hồ, huyền tiên sơ kỳ, như thần thoại ba người liên thủ, cũng không phải là không có phần thắng chút nào. Mạc Vũ cũng có cơ hội triệt để phát huy một chút Triệu Công Minh tất cả thực lực. Về phần mười biến thân cân nhắc, đánh không lại lại nói. Đại chiến tương khởi. Hắc ám thiên quân lúc này đã trải qua từ trước đó đả kích bên trong khôi phục tới, mặc dù thực lực giảm xuống, nhưng sát khí chưa giảm. Cái kia huyết hồng hai tay nắm vào trong hư không một cái, từ cửu lũ liệt phùng bên trong, bay ra một đạo lôi quang, hóa thành một cây đại kích bị hắn nắm chặt. Thần binh, cửu thiên phong lôi kích. Tay cầm thần binh, hắc ám thiên quân khí thế càng thêm kinh người. Bên thân phong lôi, chân đạp hắc ám, hướng về đám người đánh tới. Bên này, thần thoại ba người tự giác tiến lên. Triệu Công Minh quay người đối khác hai người đạo, kẻ này vô cùng lợi hại, hai vị lại là bản quân lực trận, hợp lực chu sát. Mạc Vũ biến thành ba người bên trong, Triệu Công Minh thực lực mạnh nhất, đây vốn là ổn thỏa nhất phương pháp. Bất quá lúc này Na Cha lại hát lên tương phản. Chỉ là hắc ám thiên quân, hà tất như thế đại phí khổ tâm, nhìn tiểu gia trước đi chiếu cố hắn. Dứt lời. Liền nhấc lên hỏa tiêm thương vọt lên ra ngoài. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là Mạc Vũ tự biên tự diễn. Na Cha thực lực mặc dù yếu, nhưng có thất bảo linh lung tháp, cái này thế nhưng là hắn từ trong hệ thống dùng khí vận giá trị đổi, hàng thật giá thật. Ở nơi này phương thế giới, chính là lấy chân tiên cảnh giới, đụng tới thiên tiên cũng có thể một trận chiến, vừa vặn tìm hiểu hắc ám thiên quân hư thực. Lấy cung cấp trước mắt chiến lực mạnh nhất Triệu Công Minh quan sát. Cùng lắm thì chính phải mãng một đợt, nói không chừng càng hữu hiệu. Cái này đã vượt trội người trong thần thoại tranh tranh thiết cốt, lại mức độ lớn nhất phát huy ba người sức chiến đấu. Đây mới là thượng sách. Mặc dù người trong thần thoại cũng không cái gì cái gọi là thiết cốt là được, đặc biệt là xiển giáo đám người này, đó là có thể quần đầu tuyệt đối không một mình đấu. Mà nhìn xem mạng ra ngoài Na Cha, Liên Nguyệt Cơ cũng nhịn không được lên tiếng nhắc nhở đạo, Tam Thái Tử, ngươi lần này có thể kiềm chế một chút, ngàn vạn kẹp ở té ngã. Trong lời này có hàm ý bên ngoài, ít nhiều có chút nói móc ý tứ. Na Cha trả lời một câu hừ lạnh, miệng niệm chú ngữ. Nhật Nguyệt đồng sinh, thiên linh trọng nguyên, thiên địa vô lượng càn khôn quyển, lập tức tuân lệnh. Trực tiếp mở ra ma hoàn hình thái, hóa thân thiếu niên. Cái cổ bên trong càn khôn quyển càng là bắn ra, đón gió mà lớn dần, trực tiếp đổi hóa thành mấy chục mét lớn nhỏ kim sắc ánh sáng thép vòng, hung hăng đập vào hắc ám thiên quân trên người. Vâng! Một tiếng bạo hưởng truyền đến, càn khôn quyển giống như đập trúng một mặt kiên cố không phá vỡ nổi trên vách tường đồng dạng bị bắn ngược trở về. Đối phương thế nhưng là một câu thiên quân nhục thân, lại bị hắc ám xâm nhiễm 20 vạn năm, phòng ngự có thể so với tiên khí. Bất quá đi qua như thế một chút, Na Tra ngược lại cũng đem đối phương bước chân cho cản trở xuống tới. Na Tra tự nhiên cũng không phục, thu hồi càn khôn quyển treo ở cánh tay trái, lại là hét lên từng tiếng. Hôn Thiên Lăng. Thoại âm rơi xuống, sau lưng hồng mang lấp lóe mà lên, Hôn Thiên Lăng giống như dao long xuất hải, hướng về phía Hắc Ám Thiên Quân xoay quanh mà đi. Mà cái sau tự nhiên cũng sẽ không bị động bị đánh, không gặp có động tác gì, sau lưng Hắc Ám sôi trào. Hắn đạp Hắc Ám mà đi, giống như một tôn Hắc Ám đế vương. Có Hắc Ám hộ thân, Hôn Thiên Lăng biến thành dao long căn bản không dám xâm nhập, chỉ được bị Na Tra triệu hồi. Lúc này, Hắc Ám Thiên Quân bắt đầu chủ động, trong tay thần binh một chỉ Na Tra, liền gặp cửu lũ trên không sát mây đen kia giăng đầy, một đạo lôi đỉnh nháy mắt đánh xuống. Chương 280, 1000 vạn khí vận người biến thân. Thần binh nơi tay, Hắc Ám Thiên Quân lật tay dẫn phong lôi. Na Tra thì giơ súng liền lên, đã là sử xuất lực bú sữa mẹ mà. Hỏa Tiêm Thương trực tiếp vẽ ra trên không trung một đạo tàn ảnh, đem lôi đỉnh đánh tan. Bất quá tự thân đồng thời cũng là lùi lại mấy chục bước, có chút không địch lại. Mắt thấy Hắc Ám Thiên Quân liền muốn lần nữa ước hiếp mà lên, hầu tử thì cơ tới kim cô đồng vọt lên ra ngoài. Tam thái tử tránh ra, nhường ta lão Tôn đến. Tôn Ngộ Không vừa lên chính là bật hết hỏa lực, ngăn khuất Na Tra trước người lúc đã là tăng vọt thân thể. Đã là thi triển pháp thiên tượng địa thần thông. An ta một côn. Theo lấy một tiếng hét to, hầu tử lần thứ hai nhảy lên thật cao, trong tay kim cô đồng càng là cọ cọ lên nhanh. Sắt cái kia chính là duỗi ra ngoài vạn dặm, tựa hồ muốn xuyên phá thiên đi. Không lọt vào mắt trong tay trọng lượng, đem trong tay kim cô đồng lộn tròn, chính là một cái quét ngang. Uy thế như vậy, chỉ là cái kia côn gió đi qua, cũng có thể làm cho chân tiên cảnh người cảm thấy áp lực. Kim cô đồng tuy lớn, nhưng tốc độ không chậm, như trường hồng quán nhật, nhấc lên một cỗ kinh thiên động địa, thậm chí nhường cái này toàn bộ cửu u đều tại rung động vô thượng khí thế, phảng phất muốn đem thiên địa xé rách, hướng về phía Hắc Ám Thiên Quân đầu liền chào hỏi quá khứ. Một côn rơi xuống, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn lên, hầu tử bây giờ một thân thực lực, tận ở nơi này vừa đánh trúng bộc phát. Mà hồi phục lại Na Tra cũng không nhàn rỗi, tay khẽ vẫy, thất bảo linh lung tháp nháy mắt bay lên không tăng vọt, giống như núi rơi đập. Khen! Khen! Hai tiếng điếc màng nhĩ người bạo hưởng truyền đến, lại là cái kia Hắc Ám Thiên Quân đem cựu thiên phong lôi kích khung lên đỉnh đầu, chống đỡ Na Tra liên thủ với hầu tử. Toàn bộ quá trình, cái kia thiên quân thân thể chưa động một cái. Cái này chính là huyền tiên chi uy. Mà Na Tra cùng hầu tử cũng không ham chiến, mượn phản lực lui hướng về sau phương. Mặc dù như thế, hai người đứng vững, chỉ cảm thấy ngực bên trong khí huyết cuồn cuộn, cái chán càng là đã trải qua dướng mồ hôi. Tam thái tử, lần này có chút chật vật ta. Nguyệt cơ hợp thời lên tiếng, bất quá cũng đúng từ trong ngực lấy ra hai khỏa đan dược đưa cho hai người. Một bên giải thích, đây là ta nhàn rỗi luyện chế thuốc chữa thương, hiệu quả mặc dù nhỏ bé, nhưng dù sao cũng so không có mạnh. Cảm ơn tiên tử. Hầu tử cũng đúng khách khí, tiếp nhận đan dược ném vào trong miệng. Về phần hiệu quả nha, quả thật là có chút ít còn hơn không. Mà Na Tra hiển nhiên còn nhớ kỹ Nguyệt Cơ đầu một câu, lúc này hừ hừ hai câu, miệng thoáng nhìn. Ngươi biết cái gì, tiểu gia còn không có sử xuất Ngọc Hư Cung tuyệt học tối cao đây. Đây là điển hình mạnh miệng, bất quá một bên nói như vậy lấy, Na Tra cũng tiếp nhận Nguyệt Cơ truyền đạt đan dược ném vào trong miệng, giống nhai đường đậu bình thường đến lớn giòn. Mà hắn cái này vừa nói, Trường Thanh Tử cùng Luân Hồi Thiên Quân thì trường lớn mắt, nói nhỏ người trong thần thoại quả nhiên sâu không thấy đáy. Đều đến phân thượng này, lại còn cất giấu cái gì tuyệt học tối cao chưa sử xuất. Nghĩ đến là tiêu hao rất lớn, không thể tùy tiện thi triển. Đối với cái này, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu thì ở một bên cười trộm. Ngọc Hư Cung, không, hoặc là toàn bộ người trong thần thoại cái gọi là tuyệt học tối cao, các nàng thế nhưng là biết rõ nhất thanh nhị sở. Bất quá các nàng cũng không nói ra, phản mà nội tâm mong đợi. Có thể Na Tra lời mặc dù nhường Luân Hồi Thiên Quân có chút đáy khí, nhưng hình thức vẫn như cũ không thể lạc quan. Hắc Ám Thiên Quân vẫn như cũ không thể địch. Mà lúc này, Triệu Công Minh đạp tiến một bước, 24 khỏa định hải thần châu đã trải qua phù hiện, hắn chuẩn bị xuất thủ. Thần châu bên người, Triệu Công Minh khí thế đột nhiên rút tới đỉnh phong. Cái trạng thái này phía dưới, có thể chiến thiên tiên. Liên la đụng tới huyền tiên, cũng có thể một thí. Cái này chính là Mạc Vũ đáy khí. Triệu Công Minh dưới chân điểm nhẹ, long hành hổ bộ, trong tay lại ra nhất pháp bảo. Chính là Kình Kim Tiên. Về phần Phược Long Tắc hắn không có sử dụng. Đối mặt Hắc Ám Thiên Quân, điểm này trói buộc lực lượng có cũng được mà không có cũng không sao. Mượn lấy trong tay lắc một cái, kim quang lóe lên, chính là một roi đánh tới. Đối mặt chiêu này, Hắc Ám Thiên Quân cũng như trước đó một dạng, nâng kích tới chặn. Có thể Kình Kim Tiên tại đụng vào Cửu Thiên Phong Lôi kích một nháy mắt lại đột nhiên biến hóa, một cái rẽ ngoặt, hiện lên long xà tư thế đánh vào Hắc Ám Thiên Quân ngực. Kim thiết va chạm thanh âm truyền đến. Hắc Ám Thiên Quân bị rút ra lùi một bước, cũng không lo ngại. Bất quá Huyết Hồng trong hai mắt lại lóe qua vẻ nghi hoặc, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ đến pháp bảo có thể có như vậy biến hóa. Hắn là Thần Tiêu Thiên Quân bị Hắc Ám huyết xâm nhiễm, ai quy rõ ràng không đủ. Triệu Công Minh đúng lý không tha người, lấy 24 khỏa Định Hải Thần Châu cho mình lực trận, kình kim tiên liên tục quất vào Hắc Ám Thiên Quân trên người. Mà cái sau đem Cửu Thiên Phong lôi kích cái này thần binh múa hổ hổ sinh phong, lại một lần đều ngăn không xuống. Vẫn là ăn ai quy thua thiệt. Kình kim tiên mạnh liền mạnh ở nơi này quỷ dị khó lường thủ đoạn công kích bên trên. Mà một mực ở vào bị động bị đánh phía dưới, ai quy không đủ Hắc Ám Thiên Quân lại là nổi điên. Tiếp lấy gần như bản năng chuyển dơ lên trong tay thần binh. Sắt cái kia cuồng phong gào thét, cái kia cường độ liền Triệu Công Minh đều thổi ra. Cửu Thiên Phong lôi kích càng là nháy mắt lôi quang đại tác. Trong hư không, mây đen hội tụ, bên trong tản mát ra kinh khủng lôi âm. Hắc Ám Ma Quân thân thể cất cao, ở nơi này phiên tràng cảnh phía dưới, cầm trong tay đại kích, giống như diệt thế lôi thần mở dạng. Là Chu Ma thần lôi. Chiến trường sau Chu Tiêu đột nhiên hô to, nàng được Thần Tiêu Thiên Quân truyền thừa, lại là nhận ra chiêu này. Chính là Thần Tiêu Cửu Thức đệ nhất thức. Ngưỡng vọng mây đen, Mạc Vũ trong lòng hiểu rõ, vừa rồi hắn liền phát giác không được bình thường, liền mượn trước đó sức gió lệnh Triệu Công Minh tối lui cự ly. Bất quá trong lòng đồng thời trầm xuống. Không nghĩ đến giọt máu kia chiếm cứ Thần Tiêu Thiên Quân thân thể, đúng là đem Thần Tiêu Cửu Diệt đều kế thừa tới. Mà từ Hắc Ám Thiên Quân sử xuất, chỉ xem cái này ngay từ đầu ý thế, không biết so cái kia Thiên Phạt Chí Tôn mạnh hơn bao nhiêu. Liền trong lòng hắn suy nghĩ trong lúc đó, mây đen đã tụ tập cần thiết năng lượng, từng đạo lóng lánh kim quang thiểm điện, tựa như mưa rơi ẩm vàng rơi xuống, thẳng đến hắn mà đến. Bốn phía hư không thoáng cái biến thành một mảnh lôi vực. Mỗi một đạo lôi đỉnh, càng mang theo cái này kinh khủng hắc ám, quá mức dọa người. Triệu Công Minh thần sắc cũng ngưng trọng đến cực điểm, đem 24 khỏa Định Hải Thần Châu tụ lại, ngưng tụ cái này tiên thiên linh bảo tất cả lực lượng, chống lại lôi đỉnh. Ầm ầm. Lôi đỉnh tứ ngược trọn vẹn 10 hơi mới chậm rãi tiêu tán. Một đạo nhân ảnh từ tạo nên trong bụi đất nhanh lùi lại mà ra, chính là Triệu Công Minh. Chỉ là lúc này quanh người hắn 24 khỏa Định Hải Thần Châu quang mang đã là ảm đạm xuống, hiển nhiên thụ trọng không nhẹ. Bất quá hắn bản nhân cũng đúng không có gì đáng ngại. Nhưng rốt cuộc là không đánh qua. Luân Hồi Thiên Quân nhìn thấy, liền vội hỏi đạo, "Đạo hữu, có từng còn có tuyệt học không dùng?" Hiển nhiên, hắn còn nhớ kỹ Na Trà trước đó mà nói. Triệu Công Minh nghe vậy cười nhạt một tiếng, "Đạo, tự nhiên là có." Thoại âm rơi xuống, liền một bên Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu cũng đồng thời mong đợi, trong lòng nói nhỏ tựa hồ lại có thể nhìn thấy một vị trong thần thoại nhân vật. Quả nhiên, Triệu Công Minh thần sắc nghiêm túc mấy phần, trong tay bấm niệm pháp quyết, đồng thời cao giọng uống đạo, không biết thiên đỉnh hôm nay là cái nào vị đang trực. Thanh âm như hồng, lan lan đi. Mặc Vũ một bên diễn trò, một bên lặng yên mặc niệm. Hệ thống, mở ra mới biến thân, tiêu hao 1.000 vạn khí vận giá trị. Chương 281, Huyền Thiên Chân Vũ Đãng Ma Đại Đế. Ken, tiêu hao 1.000 vạn khí vận giá trị, mới biến thân bắt đầu. Hệ thống rất nhanh truyền đến đáp lại, Mặc Vũ rất nhanh từ nhân vật bảng bên trên thấy được mới thần thoại nhân vật. Nhìn thấy mới thần thoại nhân vật tên lúc, không nhịn được trên mặt vui vẻ. Bất quá hắn cũng không lộ ra thanh sắc. Mà mới nhân vật ra sân, lão nhân vật tự nhiên được biến mất một cái. Nhất khí hoa tam thanh thần thông. Mặc Vũ bây giờ chỉ tu sơ thiên, lấy một hóa ba đã là cực hạn. Cự ly phân hóa ngàn vạn còn kém quá xa. Đây cũng là hắn trước đó không thẳng tiếp biến thân một trong những nguyên nhân. Về phần một cái khác nguyên nhân. Cái này 1.000 vạn khí vận giá trị đập ra ngoài, đau lòng. Bất quá đây là trước đó ý nghĩ, nhìn thấy mới nhân vật tên, Mạc Vũ chỉ cảm thấy được cái này 1.000 vạn khí vận giá trị hoa đáng giá. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ Triệu Công Minh diễn trò. Không biết thiên đỉnh hôm nay là cái nào vị đang trực. Lần thứ hai hô một tiếng giao động nhân khẩu hảo, Triệu Công Minh trong tay kết ấn. Một trên đường rõ ràng tiên quang rời khỏi tay, trực chỉ hư không. Tiếp theo, đám người đỉnh đầu vân vụ lượn lờ, không gian đung đưa ra trận trận vằn mẹo, nháy mắt kim quang đại thịnh. Có trận trận tiên âm lọt vào thai, bàng bạc như là biển linh lực khuyết tán ra. Thương khung bị xé mở một đạo liệt phùng. Luân Hồi Thiên Quân trừng lớn hai mắt, có chút hiếu kỳ theo liệt phùng nhìn lại, lại là có thể ẩn ẩn nhìn thấy, có một tòa vân vụ lượn lờ xa hoa thiên cung phù hiện. Cấp độ kia rộng lớn bàng bạc, liền hắn cái này đã từng lục đại thiên quân đều là rung động ngay tại chỗ. Tòa này thiên cung quá mức vĩ ngạn, cấp độ kia rộng lớn bàng bạc chi khí hiển thị rõ bá đạo. Thiên cung xuất hiện, một loại mãng hoang cùng cổ lão rộng lớn khí tức, phảng phất là xuyên thấu thời không ở chỗ này giáng lâm. Đây chính là thần thoại thế giới thiên đỉnh. Luân Hồi Thiên Quân trong lòng thầm nghĩ, cũng lặng lẽ cùng 20 vạn năm trước chính mình sở tại hoang cổ thiên đỉnh làm tương đối. Lại là lúc này lắc lắc đầu, chỉ là cái này bề ngoài bên trên, cả hai liền không thể so sánh. Hoang cổ thiên đế năm đó hoành ép một đời, sáng lập hoang cổ thiên đỉnh, mặc dù cũng bá đạo vô biên, nhưng đem so sánh cái này thần thoại thiên đỉnh tiên âm trận trận, vân vụ lượn lờ tư thế, vẫn kém hơn không ít. Chủ yếu nhất là, ngoại trừ tòa kia xa hoa thiên cung, hắn hơn ánh sáng phía dưới, dạng này thiên cung ở đó vân vụ bên trong không biết có bao nhiêu, nhưng lại nhìn không rõ lắm. Trong lòng biết bản thân thấy bất quá là thần thoại thiên đỉnh bên trong một bên góc chi địa. Bởi vì cái gọi là mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả. Trước đó Nguyệt Cơ nói thiên hoa loạn truy, cũng không kịp lúc này hắn thấy một hai. Trong lúc nhất thời, luân hồi thiên quân châm đối thần thoại, mở ra điên cuồng nhớ lại. Mà căn cứ hắn biểu lộ, Mạc Vũ trong lòng hiểu rõ, nói nhỏ thiên quân cảnh giới cường giả cũng là tốt như vậy lắc lư. Tiếp đó, liền lại an bài mới nhân vật ra sân. Mạc Vũ đã từ nhiệm vụ bảng bên trên biết được, cho nên không lo lắng có sơ hở. Lại nhìn cái kia thương khung ẩn xuất hiện thiên cung bên trong, tiên quang càng sâu, xông ra liệt phùng, lại hóa thành lòng xà tư thế, rất là kinh người. Lập tức một đạo trầm thấp hùng hậu thanh âm truyền ra. Huyền Đan chân quân, ngươi cũng biết đại thiên tôn tìm ngươi hồi lâu. Lời này ít nhiều có chút trách tội ý tứ. Mà trước đó còn một mặt chờ mong Nguyệt Cơ lúc này cũng là nhướng mày, lo lắng nhìn về phía Triệu Công Minh đạo, chân quân, thế nhưng là có chút phiền phức. Nàng là cái này thế giới hiểu rõ nhất thần thoại. Cũng đồng dạng biết được Triệu Công Minh tại thiên đình địa vị. Có thể rõ ràng lúc này trên đỉnh đầu cái kia tương lai đầu càng lớn. Mạc Vũ nghe vậy, nói nhỏ nữ nhân này còn có chút lương tâm. Lợi dụng Triệu Công Minh cười đạo, không sao, đại thiên tôn tìm ta, hẳn là hỏi tham giới này sự tình, cũng không biết trách tội. Lập tức quay người ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia nguy nga thiên cung, nhẹ thi lễ. Bản quân trước đó vì hiệp trợ Tề Thiên Đại Thánh cùng Tam Đàn Hải Hội Đại Thần mà đến, bây giờ lại giới này bị gặp cường địch. Chỉ là không nghĩ đến hôm nay chính là đại đế đang trực, như thế rất tốt, còn mời đại đế xuất thủ. Hai người như thế nói chuyện với nhau, lại là nhường một bên Nguyệt Cơ cùng Luân Hồi Thiên Quân trong lòng càng khiếp sợ. Người đến là ai bọn hắn không biết được, nhưng bọn hắn thế nhưng là nghe được Triệu Công Minh miệng nói đại đế. Nguyệt Cơ càng là không nhịn được đụng một cái một bên Na Cha, không nhịn được hỏi đạo, Tam Thái Tử, vị này đại đế là lai lịch thế nào? Na Cha liếc mắt, miệng toát ra, cười có chút cao thâm mặt chắc. Đợi lát nữa ngươi liền biết. Bộ dáng này, khí Nguyệt Cơ chỉ muốn đánh hắn. Bất quá thật cũng không truy vấn, thần sắc ngược lại càng thêm mong đợi. Nghĩ đến không biết đạo lại nhớ lại cái gì đi. Mà so với Nguyệt Cơ, Luân Hồi Thiên Quân biểu lộ thì càng thêm nghiêm túc. Một vị có đại đế tên người, hơn nữa tựa hồ lập tức còn muốn giáng lâm. Cùng dạng này nhân vật tiếp xúc, hắn được thận trọng đối đãi. Việc này bản đế đã trải qua biết được, Huyền Đàn chân quân ngươi còn không mau mau trở về. Thương khung lại xuất hiện đại đế thanh âm như hồng. Đến tận đây, Triệu Công Minh quay người cười khẽ, cùng đám người quay đầu ra hiệu một phen. Lập tức dưới chân thăng mây, một đường kéo lên, tiến vào cái kia nguy nga thiên cung bên trong, rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, cái kia trên bầu trời thiên cung cũng không tiêu tán. Nháy mắt vang lên long ngâm quy xả thanh âm, một vị bóng người chậm chậm rơi xuống. Nguyệt Cơ mở to hai mắt nhìn, nghĩ trước tiên mắt thấy tôn này có đại đế tên đại nhân vật diện mạo. Liền thấy bóng người từ cái kia nguy nga trên bầu trời dậm chân mà ra. Vịn cơ cầm kiếm, đạp thiên mà đứng, hoành tuyệt trời cao. Một cỗ hùng bá thiên hạ khí độ run sợ nhưng mà ra. Một cỗ vô hình uy thế, lấy hắn thân thể làm tâm điểm, hướng về tứ phía bát phương tràn ngập ra ngoài. Đây chính là thần thoại đại đế. Nguyệt Cơ trong lòng khẽ run, đến người khí thế quả nhiên phi phàm. Đây là một vị bằng vào khí thế liền có thể chấn nhiếp một mảng lớn cường giả tuyệt thế. Mà liền ở Nguyệt Cơ trong lòng suy nghĩ lung tung thời điểm, người tới đã là rơi vào mọi người bên cạnh. Luân Hồi Thiên Quân thì bật người nên đón. Luân Hồi Thiên Quân gặp qua đạo hữu, xin hỏi đạo hữu tên hảo. Huyền Thiên Chân Vũ Đãng Ma Đại Đế. Người tới đáp lại, thanh âm bá đạo lâm nhiên. Mạc Vũ cũng lần thứ hai nhìn về phía nhân vật bảng. Tính danh, Mạc Vũ. Thực lực, Chư Thiên cấp 8. Chủng tộc, nhân tộc. Khí vận giá trị, 208 vạn. Mở ra biến thân, 7, Ma Đồng Na Cha, Nhị Lang Chân Quân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, La Động Thân, Tôn Ngộ Không, Triệu Công Minh, Chân Vũ Đại Đế. Trước mắt biến thân, Huyền Thiên Chân Vũ Đãng Ma Đại Đế. Thần thông, Quy Xả Pháp Tướng, Điên Đảo Âm Dương, Di Tinh Hoàn Đấu, Hồi Thiên Phản Nhật, Hô Phong Hoán Vũ, Trấn Sơn Hám Địa, Hoa Giang Thành Lục, Tung Địa Kim Quang, Ngũ Hành Đại Độn, Lục Giáp Kỳ Môn. Pháp Bảo, Chân Vũ Tạo Điêu Kỳ, Chân Vũ Trấn Ma Kiếm, Chân Vũ Luyện Ma Trụ, Chân Vũ Kim Liên. Huyền Thiên Chân Vũ Đãng Ma Đại Đế, tên gọi tắt Chân Vũ Đại Đế. Cái này tuyệt đối tính lên là một cái đại nhân vật, đây cũng là Mạc Vũ biết được sau nói nhỏ 1000 vạn khí vận giá trị hoa giá trị nguyên nhân. Thực lực cũng lần thứ 2 kéo lên, đi tới Chư Thiên cấp 8. Mạc Vũ lần này lòng tin 10 phần. Làm phiền đạo hữu tương trợ, cứu vớt giới này. Luân hồi thiên quân vẫn như cũ khách khí khăn. Đạo hưu nói quá lời. Trần Vũ đại đế khoát tay áo, đem so sánh cho hắn cái kia bá đạo khí thế, tính tình ngược lại nho nhã hiền hòa. Lập tức hắn nhìn về phía Na Cha cùng hầu tử, mỉm cười nói đạo, tam thái tử, đại thánh, không biết giới này tình huống như thế nào. Chương 282, trong thần thoại thiên đế. Trần Vũ đại đế giáng lâm, cửu u chấn động. Tính tình nho nhã hiền hòa, chỉ nhìn luân hồi thiên quân thán phục không ngớt. Nói thẳng Trần Vũ đại đế có thần đế chi tư. Tóm lại liền là đủ loại tôn sùng. Mà một bên khác, Mạc Vũ tiếp tục tự biên tự diễn. Đối mặt Trần Vũ đại đế hỏi thăm, Na Cha đưa tay từ trong quần cầm đi ra, một chỉ xa xa hắc ám thần tiêu thiên quân đạo, đại đế, đi qua không trọng yếu, ngươi biết rõ đánh người nào liền xong rồi, thấy không, liền là cái kia ra hỏa. Tam thái tử nói có lý. Trần Vũ đại đế nghe vậy cười ha ha. Nhường một bên Nguyệt Cơ nhìn sửng sốt một chút. Nói thật bá khí đây, nói tốt đại đế uy nghiêm đây. Có thể nói, tại như vậy trong nháy mắt, nàng thậm chí nghe được trong lòng cái nào đó cao lớn hình tượng phá toái thanh âm. Bất quá đồng thời, nàng lại cảm thấy thú vị. Người trong thần thoại liền lại như thế chân thực. Lại tùy hứng. Trời sau khi cười xong, Trần Vũ đại đế đi tới đám người trước người, nhìn về phía cái kia đứng ở trong hư không hắc ám thần tiêu thiên quân. Khí thế bỗng biến đổi, lại như trước đó như vậy bá đạo lâm nhiên. Rất khó đem hắn cùng vừa rồi cái kia sang sảng cười to người kết hợp cùng một chỗ. Sau lưng thì truyền đến luân hồi thiên quân nhắc nhở. Đạo hữu cẩn thận, bây giờ rơi vào hắc ám thần tiêu thiên quân có thể động dụng thần tiêu cựu diệt, đây là tuyệt đỉnh thần thông. 20 vạn năm trước, thần tiêu thiên quân nhờ vào đó thần thông, ngang dọc đông huyền đại thế giới. Cũng không phải hắn chướng hắn người sĩ khí diệt uy phong mình. Đây là sự thật, thần tiêu cựu diệt uy lực chính là Mạc Vũ cũng đã sớm gặp qua. Vừa rồi càng là tận mắt nhìn thấy thần tiêu thiên quân bản nhân cầm cựu thiên phong lôi kích sử xuất đệ nhất thức, cái kia uy lực có thể xương diệt thế. Hắn là sợ chân vũ đại đế vừa rồi giáng lâm giới này, không biết trong đó nội tình bởi vậy ăn thiệt thòi. Bất quá đối với hắn cái này thiện ý nhắc nhở, chân vũ đại đế cũng không quay đầu lại khoát tay áo. Ha ha, không sao. Ngữ khí đạm nhiên, tựa hồ cũng không đem luân hồi thiên quân mà nói đặt ở trong lòng. Nhìn thấy, luân hồi thiên quân cũng sẽ không nhiều lời. Ầm vang. Không trung đột khởi kinh lôi. Nguyên lai, Trần Vũ đại đế cùng Hắc Ám Thần Tiêu Thiên Quân chiến đấu sớm mới vừa rồi liền đã bắt đầu. Cái này là khí thế bên trên tranh phong. Là lấy đã dẫn phát thiên địa dị tượng, trên trời rơi xuống lôi đỉnh, mà đốt biển lửa. Mà có lẽ là nhân vì đó trước Triệu Công Minh liên tiếp lật đánh cho tên người, lệnh Hắc Ám Thần Tiêu Thiên Quân phát cuồng, sử xuất thần tiêu cựu diệt sau đó. Hắc Ám Thần Tiêu Thiên Quân ai quy rõ ràng đề cao. Lúc này hắn đang một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Trần Vũ đại đế. Hiển nhiên từ trên người đối phương cảm thụ đến uy hiếp. Lại xem Trần Vũ đại đế, thần sắc tự nhiên, vịn cờ cầm kiếm, cũng không có trước gia tính. Hắn không xuất thủ, Hắc Ám Thần Tiêu Thiên Quân lại nhịn không được. Trong lòng cảm giác nguy cơ nhường hắn lần thứ hai bản năng chuyển dơ lên trong tay Cửu Thiên Phong Lôi Kích. Một thoáng thời gian, chỉ thấy cái này thần binh nháy mắt biến thành một cái lôi điện phong bạo hạch tâm, chung quanh thiểm điện phong bạo như long đi như rắn mà du đãng tại Hắc Ám Thần Tiêu Thiên Quân quanh người. Tiếp theo, trong tay đại kích hung hăng một đập, liền thấy kia lôi điện phong bạo lần thứ hai khuyết trường, đem Trần Vũ đại đế bao phủ bên trong. Ngàn vạn đạo tồn tại thần phạt lực lượng lôi đình nháy mắt đánh xuống. Cùng lúc đó, chiến trường hậu phương, Luân Hồi Thiên Quân tàn hồn sắc mặt cũng chìm xuống đến. Thần Tiêu Cửu Diệt đệ nhị thức, Vạn Lôi Thiên Lao. Quả nhiên, trước đó không phải trùng hợp, rơi vào Hắc Ám Thần Tiêu Thiên Quân có thể vận dụng tất cả Thần Tiêu Cửu Diệt lực lượng. Cho tới bây giờ, hắn rốt cục xác định, Thần Tiêu Thiên Quân thần thức đã trải qua hoàn toàn bị giọt máu kia cho xâm nhiễm. Triệt để rơi vào hắc ám. Cũng bởi vậy, cái này Hắc Hóa Thần Tiêu Thiên Quân có thể vận dụng bản thể tất cả lực lượng. Cái này tại hắn nhìn đến, tuyệt đối là một cái cực lớn tin tức xấu. Mà sắp bị lôi điện nghiêng đỉnh Trần Vũ đại đế, trên mặt không gặp bất luận cái gì bối rối, thậm chí còn có tâm tình đánh giá chiêu này. Vạn Lôi Thiên Lao sao, ngược lại cũng chuẩn xác. Ngàn vạn lôi đình rủ xuống, đem địch nhân triệt để bao phủ, lấy vô thượng thần phạt lực lượng tiến hành diệt sát. Còn không phải là lấy lôi hóa nhà tù. Đối mặt như thế thần thông, Trần Vũ đại đế rốt cục có động tác. Chỉ thấy quanh người hắn lóe qua tiên quang, một chỉ điểm ra. Một chỉ phía dưới, trong hư không đột nhiên xuất hiện từng sợi kỳ dị hoa văn. Hoa văn lại hóa thành một số kỵ hành quái bên trong phù hào, tràn ra từng tia kỳ dị khí tức. Mà những cái kia đầy trời phù hào, rất nhanh lại hóa thành một đạo hắc bạch vô cùng rõ ràng thái cực đồ. Dường như biểu tượng vô cực bên trong thái cực hóa sinh, thậm chí có diễn hóa chư thiên vạn vật lý lẽ. Thái cực đồ một thành, ngàn vạn lôi đỉnh cũng đồng thời rơi xuống. Chém trên thái cực đồ, lại như đá chìm đại hải, không gặp tung tích. Nhờ vào đó, cựu u phía trên xuất hiện quỷ dị một màn. Lấy thái cực đồ vì giới, bên trên phương lôi long tàn phá bờ bãi, phía dưới rồi lại bình tĩnh như nước. Đây là cái gì thần thông? Luân hồi thiên quân nhìn mà than thở. Hầu tử ở một bên cho hắn an lợi. Đây là lục giáp kỳ môn chi thuật. Tu luyện thuật này đến tiểu thành, liền có thể lăng không nước lã, chỉ gỗ là chim, liệt thạch làm vũ khí, đất vàng như long, địa hỏa câu hồn, thiên hỏa thần phạt. Như tu đến đại thành, vậy càng ghê gớm. Danh xưng liên quan đến thiên địa thần đạo, tứ trị công tào, nhị thập bát tú, 36 thiên tướng, 72 địa sát đều ở trong đó. Đây cũng không phải hắn nói bừa, Mạc Vũ từng tại hệ thống hối đoái thần thông bên trong nhìn thấy qua thuật này. Hơn nữa trong thần thoại Tôn Ngộ Không cũng là nhiều thiếu biết một chút thuật này. Hắn đỉnh đầu cái kia ba cây đặc thù lông khỉ, kỳ thật liền là liệt thạch làm vũ khí một loại. Cho nên liền lấy hầu tử thị giác cho Luân Hồi Thiên Quân khoa phổ một phen. Bất quá trước một câu, Luân Hồi Thiên Quân còn có thể nghe nửa hiểu. Về phần một câu cuối cùng, hắn là mặt mũi tràn đầy hỏi hảo. Cái gì tứ trị công tảo, nhị thập bát tú, 36 thiên tướng, 72 địa sát? Hắn một mực không biết, nhưng lại cảm thấy 10 phần thâm ảo. Rõ ràng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Mà Nguyệt Cơ thì là một mặt rung động, nàng tâm tư thông minh, lại biết thần thoại sâu nhất. Đoán được những cái này tên chính là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn chỗ thống lĩnh thiên đỉnh bên trong thiên binh thần tướng tên. Tức khắc đối thần thoại chúng độc càng sâu. Mà lúc này theo lấy một đầu cuối cùng lôi long rơi xuống, thiên địa lần thứ hai hồi phục bình tĩnh. Ngăn lại một chiêu này, Chân Vũ Đại Đế cũng là thủ ấn biến đổi. Thái cực đồ cũng tiêu tán theo. Toàn bộ quá trình vẫn như cũ hời hợt. Lần này tư thái lệnh Nguyệt Cơ cũng có chút tin phục, cười khẽ đạo, quả nhiên xứng đáng có đại đế tên, theo ta thấy, trận chiến này đã có 10 thành phần thắng. Bất quá một bên Luân Hồi Thiên Quân lại rung lắc lắc đầu. Chưa hẳn. A Nguyệt Cơ nghe vậy trước mắt, đạo, không biết Luân Hồi Thiên Quân có gì độc đáo kiến giải đây. Thái độ này không được tốt lắm, hoàn toàn không có người bình thường đối mặt Thiên Quân tôn kính. Bất quá Luân Hồi Thiên Quân cũng không ý, cười khổ một tiếng giải thích đạo, ngươi có chỗ không biết, thần tiêu cửu diệt xa còn lâu mới có được như thế đơn giản. 20 vạn năm trước, lúc ấy thần tiêu Thiên Quân còn chưa tới Thiên Quân cảnh giới. Lợi dụng kim tiên khả năng, dùng cái này thần thông chém giết một vị lúc ấy thành danh đã lâu Thiên Quân cao thủ. Việc này thậm chí trực tiếp chấn động lúc ấy thiên đế, đem hắn chiêu nhập bộ hạ. Sau đó không lâu, thần tiêu Thiên Quân càng là đột phá Thiên Quân cảnh giới, nhất cử trở thành phương này thế giới đỉnh cấp nhân vật một trong. Tại hoang cổ thiên đình lục đại Thiên Quân bên trong, địa vị gần như chỉ ở tạo hóa Thiên Quân phía dưới. Chương 283, Thái Thượng Lão Quân Trang Đan Dược Hồ Lô. Thần tiêu Thiên Quân tuyệt đối là một vị kinh tài tuyệt diễm hạng người. Điểm này không cho phép hoài nghi. Bởi vì cho dù lúc này là địch, Luân Hồi Thiên Quân nói lên đối phương lúc ngữ khí, cũng khó tránh khỏi mang theo tôn sùng chi ý. Gần như nói khoác. Cho dù lúc này Chân Vũ Đại Đế lại lấy đủ loại huyền ảo thần thông ngăn lại Hắc Ám Thần Tiêu Thiên Quân thần tiêu cựu diệt mấy thức sau đó, hắn vẫn không có cải biến cái nhìn. Lý do chỉ có một cái, thần tiêu cựu diệt cuối cùng một thức. Cái kia là chân chính có hủy diệt thiên địa khả năng cấm chiêu. Cùng cảnh khó ngăn, thậm chí cũng có thể vượt cấp giết địch. Nhìn thấy, Mạc Vũ cảm giác được bản thân có tất yếu mở miệng. Biến thành Na Cha ngay tại chỗ khinh thường hừ một tiếng. Ngươi cũng biết Chân Vũ Đại Đế sự tình. Luân Hồi Thiên Quân tự nhiên lắc lắc đầu. Không biết. Cái kia tiểu gia liền nói với ngươi bên trên vừa nói. Mắt thấy Na Cha lại muốn giảng trong thần thoại sự tình, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu cũng bật người tiến đến trước mặt. Thần thoại thiên đình các ngươi đã trải qua biết được. Mà Huyền Thiên Chân Vũ Đãng Ma Đại Đế chính là thiên đình tứ ngự một trong. Luân địa vị, gần như chỉ ở Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn phía dưới. Một vị hàng thật giá thật thiên đình đại đế, áp đảo chư thiên phía trên. Nếu là lấy toàn bộ thực lực giáng lâm, chính là ngươi cái gì kia hoang cổ thiên đình thiên đế gặp cũng phải khách khách khí khí. Một thân đạo gia thần thông càng là xuất thần nhập hóa, về phần cầm mấy món pháp bảo thì càng ghê gớm. Vâng, nhìn thấy cái kia cán cờ không có. Nói xong, Na Cha chỉ chiến giữa sân Chân Vũ Đại Đế cánh tay trái cầm cái kia cán tiểu kỳ. Tiếp lấy nhìn thoáng qua hầu tử, đạo, cái kia cờ ngươi nên rất rõ ràng, cho bọn hắn nói một chút. Kết quả hầu tử nghe vậy, nhếch miệng, đạo, ngươi nói liền nói, kéo ta lão tôn làm gì. Bộ dáng có chút không tình nguyện, bất quá nhìn thấy Nguyệt Cơ bọn hắn đều hướng bản thân nhìn tới, hắn ngược lại cũng tiếp tục mở miệng giải thích. Cái kia cờ tên là Chân Vũ Tạo Điêu Kỳ, có trang thiên khả năng. Trang thiên. Nguyệt Cơ biểu lộ khoa trương, ngón tay ngọc chỉ thương khung, không xác định hỏi đạo, đại thánh nói thế nhưng là cái này thiên. Hầu tử đương nhiên gật gật đầu. Không phải cái này trời còn là cái gì trời. Mà hắn lúc này cũng tựa hồ mở ra máy hát, không ngại nhiều lời một chút. Nghĩ năm đó ta lão tôn bảo sư phụ Tam Tạng Thánh Tăng tiến về Tây Phương bái Phật cầu kinh thời điểm. trên đường gặp Bình Định Sơn Liên Hoa Động, đụng tới hai cái yêu quái. Hai cái này yêu quái thực lực thường thường, nhưng cũng là có hậu đài, vốn là cho đâu xuất cung thái thượng lão quân nhìn Ngân Lô đồng tử, một mình hạ giới là yêu. Chỉ là chạy lấy đi lão quân hai cái vật kiện. Hai cái này vật, một là tử kim hồ lô, là thái thượng lão quân trang đan dược dùng. Hai là dương chi ngọc tịnh bình, lại là chứa nước. Nói đến đây, hầu tử dừng một chút, nhìn thoáng qua Nguyệt Cơ, Chu Tiêu, Luân Hồi Thiên Quân ba người phản ứng. Tất cả đều là mê mẩn biểu lộ. Hắn vốn là việc này tự mình kinh lịch người, cho nên nói về đến tự nhiên chân thực. Sau đó hắn tiếp tục mở miệng. Nhưng hai cái này vật đều có hấp nhân khả năng, đặc biệt là cái kia tử kim hồ lô, chỉ cần một gọi ngươi tên. Mặc ngươi theo dệt vô cớ, chỉ cần đáp ứng, liền phải bị thu vào đi. Hơn nữa bất luận tu vi, không cần biết ngươi là cái gì đại la kim tiên. Càng bất luận ngươi là cái gì thần thể nhục thân, cũng sẽ ở một thời ba khắc bên trong hóa thành huyết thủy. Lời này vừa nói ra, Luân Hồi Thiên Quân cũng nhịn không được nữa kinh hô, cái gì? Lại có như thế pháp bảo. Gọi người tính danh, người kia chỉ cần đáp ứng cũng sẽ bị lấy đi. Hơn nữa bất luận cảnh giới. Loại này thiết lập, là vị này Thiên Quân nghĩ đều không dám nghĩ. Mà càng kinh khủng là, hắn vừa rồi nghe rõ ràng. Dạng này bảo bối, thế mà chỉ là cái kia cái gọi là đâu xuất cung đại nhân vật trang đan dược cùng chứa nước vật. Chuyện này quá đáng sợ. Thần thoại quá đáng sợ. Liên Nguyệt Cơ nghe đều là ngược lại hít một hơi lạnh khí. Nói nhỏ càng hiểu rõ thần thoại, liền càng kinh ngạc. Mà hầu tử tựa hồ đối Luân Hồi Thiên Quân phản ứng hài lòng, lúc này gật gật đầu. Đúng là như thế, lúc ấy ta lão tôn cũng coi trọng cái này hai kiện bảo bối. Sao là, cái kia hai kiện bảo bối bị hai cái tiểu yêu mang ra. Ta liền thi triển chút thủ đoạn, thay đổi giả hồ lô đi ra. Lừa gạt hắn nói ta lão tôn hồ lô này có thể trang thiên, nhường bọn hắn cùng ta trao đổi. Vì dĩ giả loạn chân, ta lão tôn lên thiên đỉnh. Chính là mượn chân vũ đại đế cái này chân vũ tạo điều kỳ. Sau đó đem cờ đặt cái kia nam thiên môn bên trên triển khai, đem cái kia chư thiên tinh đấu đều che bế. Bạc phơ trắng ngày nháy mắt hoàng hôn. Ta lão tôn cũng thâu thiên hoán nhật thành công, đem hai cái kia bảo bối cho lửa gạt đến tay. Có thể che chư thiên tinh đấu pháp bảo. Luân Hồi chân quân lẩm bẩm, cái hốt mồ hôi lạnh đều xuống. Trong lòng đối thần thoại đánh giá trong nháy mắt không biết đạo lại cao nhiều thiếu cấp bậc. Lập tức nhìn về phía chiến trường. Nhìn qua cái kia đối mặt Hắc Ám Thần Tiêu Thiên Quân tấn công mạnh vẫn lạnh nhạt như cũ Chân Vũ Đại Đế. Lòng tin cũng bắt đầu đủ. Có quan hệ Chân Vũ Đại Đế truyền thuyết không chỉ như vậy, nếu rảnh, tiểu gia lại cho các ngươi nói một chút. Na Cha lời này lại là nói với Nguyệt Cơ. Dù sao nhìn đối phương biểu lộ liền biết rõ. Không nghe đủ. Mà không phải Na Cha không nói, là lúc này chiến giữa sân lại có kinh biến. Ngay vừa mới rồi Na Cha nói chuyện với hầu tử thời điểm. Hắc Ám Thần Tiêu Thiên Quân lấy Cửu Thiên Phong Lôi kích thi triển Thần Tiêu Cửu Thức, đem tám thức trước hết thể dùng toàn bộ, bất quá đều bị Chân Vũ Đại Đế lấy thần thông nhẹ nhõm ngăn lại, thậm chí đều không gây nên động tĩnh quá lớn. Không phải nói Hắc Ám Thần Tiêu Thiên Quân không mạnh, hắn bị lúc đầu Thần Tiêu Thiên Quân ý thức cùng Luân Hồi Thiên Quân làm một đợt sau đó, thực lực như trước đang huyền tiên cảnh giới, lại có Cửu Thiên Phong Lôi kích cái này thần binh nơi tay, bản có thể chấn áp tất cả, có thể hết lần này tới lần khác gặp được Mạc Vũ. Chân Vũ Đại Đế là Mạc Vũ đập 1000 vạn khí vận giá trị biến đi ra. Thực lực tăng lên đến chư thiên cấp 8. Lại tăng thêm Chân Vũ Đại Đế 4 chữ này, đủ để tạo thành dạng này kết quả. Mà đánh lâu không xong, cái kia Hắc Ám Thần Tiêu Thiên Quân trên mặt lúc này cũng là lóe qua một tia không kiên nhẫn. Trong tay Cửu Thiên Phong Lôi kích lần thứ 2 giơ lên cao cao. Kinh khủng uy năng lần thứ 2 từ thần binh bên trên tụ tập, sau lưng Hắc Ám tuôn ra. Lại có chân áp bát phương tư thế. Quanh thân treo lên trận trận cuồng phong. Hóa thành nguyên một đám hắc ám quái vật hình gào thét. Trong hư không, lôi vân càng thêm nồng đậm, ẩn ẩn lộ ra thần phạt lực lượng cũng cuồng bạo hơn. Nhìn thấy, Luân Hồi Thiên Quân kinh hãi, vội vàng tiêu đạo, "Đạo hữu, đây là Thần Tiêu Cửu Diệt Đệ Cửu Thức, Lôi Diệt Đại Thiên. Đây là Thần Tiêu Thiên Quân mạnh nhất cấm chiêu, hắn đang tại ngưng tụ lực lượng. Đạo hữu mau thừa dịp cơ xuất thủ." Luân Hồi Thiên Quân thanh âm bức thiết, có thể nhìn đi ra ngoài là thật gấp. Cùng thuộc 20 vạn năm trước hoang cổ thần đình lục đại thiên quân, nơi đây không có người so với hắn hiểu rõ hơn Thần Tiêu Thiên Quân một chiêu này uy lực. Mà nhìn thấy Chân Vũ Đại Đế còn như trước đó đồng dạng, chờ lấy đối phương ra chiêu, tự nhiên bật người lên tiếng. Bất quá nghe được hắn như vậy nhắc nhở, Chân Vũ Đại Đế cũng như trước đó một dạng, cũng không quay đầu lại khoát tay áo. Thanh âm vẫn lạnh nhạt như cũ. Ha ha, không sao. Lấy được dạng này trả lời chắc chắn, Luân Hồi Thiên Quân cảm thấy bất đắc dĩ, thậm chí đều có chút bất ức. Đang chờ hắn còn muốn lên tiếng thời điểm. Đã thấy Chân Vũ Đại Đế cũng có động tác. Chỉ thấy Chân Vũ Đại Đế cánh tay trái chấn động, cái kia cán chân vũ tạo điều kỳ dĩ nhiên bay lên không trung tịch. Chương 284, Quy Xả Pháp Tướng Chấn Cửu U. Chân Vũ Tạo Điều Kỷ. Luân hồi chân quân đã trải qua thông qua hầu tử miệng hiểu được. Cái này là một kiện vô cùng pháp bảo khủng bố. Có che đậy chư thiên tinh đấu khả năng. Mà lúc này Chân Vũ Tạo Điều Kỷ bị Chân Vũ Đại Đế tế ra, lơ lửng đối đầu đỉnh phía trên. Nhìn qua cũng không cái gì năng lượng kinh người bộc phát. Cùng so sánh, Hắc Ám Thần Tiêu Thiên Quân động tĩnh liền lớn hơn. Thiên không lôi vân đen như mực, ra thiên tế nhật, bao phủ tại đám người đỉnh đầu, phát ra trận trận khí tức khủng bố. Cái này đã không được chỉ là tại châm đối Chân Vũ Đại Đế, mà là tại châm đối tất cả mọi người. Hắc Ám Thần Tiêu Thiên Quân lại muốn dùng cái này chiêu diệt tuyệt đám người. Đột nhiên, cái kia khổng lồ vô cùng lôi vân đột nhiên đè ép xuống, đám người chỉ cảm thấy trước mắt ảm đạm, nháy mắt hôn thiên ám địa, phảng phất cái này thương khung đều ầm vang đổ sụp. Không có người hoài nghi cái kia trong lôi vân tụ tập lực lượng khủng bố cỡ nào. Thậm chí bản này liền thảm bại Cửu Vũ chi địa đều tại đây khắc lão đảo muốn ngã lên. Đồng thời, Luân Hồi Thiên Quân càng là khẩn trương vô cùng. Hắn không hoài nghi chút nào, nếu là Chân Vũ Đại Đế không cách nào đối cứng phiến này mênh mông vô tận lôi vân phong bạo. Đợi đến dư ba khuyết tán đến trên người bọn họ lúc, tất nhiên sẽ bị mảnh này lôi vân nướng thành than đen, cho nên hóa thành cho tàn. Hắc Ám Thần Tiêu Thiên Quân lúc này khí thế cũng nhảy lên tới cực cao điểm. Cầm trong tay thần binh, chân đạp hắc ám, nhất thời phong quang vô lượng. Có thể đúng lúc này, Chân Vũ Đại Đế lại là cười nhạt một tiếng. Trong tay chân quyết lại biến. Pháp tướng chân thân, Quy Xả Pháp Tướng, ngưng. Thoại âm rơi xuống, Chân Vũ Đại Đế thân thể chấn động, một cước đạp xuống. Ầm vang một tiếng. Lại nhấc lên đầy trời bụi mù, toàn bộ Cửu Vũ chi địa đều trầm xuống hơn 10 trượng. Liền giống như một cái khó có thể tưởng tượng quái vật khổng lồ từ thương khung rơi xuống một dạng. Luân Hồi Thiên Quân lại kinh. Không ai so với hắn hiểu rõ hơn mảnh này Cửu Vũ chi địa trình độ chắc chắn. Cứ việc tàn phá, chính là huyền tiên cũng khó có thể dung chuyển mảy may. Mà vừa rồi Chân Vũ Đại Đế một cước kia, lại làm cho này giới chìm hơn 10 trượng. Quá kinh khủng. Mà xuyên thấu qua cái kia thật lâu chưa khói tan bụi, hắn loáng thoáng thấy được một tôn khổng lồ vượt qua tưởng tượng bóng đen. Ngưng thần nhìn lại, đúng là một đầu huyền quy. Huyền quy trừng vạn trượng, mà làm hắn càng khiếp sợ vâng. Cái kia huyền quy trên lưng, không ngờ toát ra một con cự xà. Cự xà bàn tại rùa trên lưng, cái kia cực đại thần rắn, đứng lên cũng đủ có vạn trượng. Mà cái này rõ ràng là một rùa một rắn, nhưng lại liền thành một khối. Chính là Quy Xả Huyền Vũ Pháp Tướng. Huyền Vũ, trong thế giới thần thoại thiên chi tứ linh một trong. Cũng là đạo giáo thần hộ pháp, thủy thần đứng đầu. Vẹn vẹn cái này mấy cái xưng hào, liền đầy đủ chứng minh Huyền Vũ tại trong thần thoại địa vị. Về phần uy lực, Luân Hồi Thiên Quân khiếp sợ đã là tốt nhất chứng minh. Đây là Mạc Vũ đập 1000 vạn khí vận giá trị biến thành Chân Vũ Đại Đế. Thực lực chỉ là chư thiên cấp 8, thi triển Quy Xả Pháp Tướng chỉ có vạn trượng. Nhưng đã trải qua 10 phần rung động. Mà Chân Vũ Đại Đế bản nhân thì đứng ở pháp tướng trước đó, hơi hợt một chỉ cái kia một mực phù cách đỉnh đầu Chân Vũ Tạo Điều Kỷ. Đi. Nhận thôi động, tiểu kỳ hoành không mà đi. Hóa thành một cái lưới lớn, liên tục khuyết trương phát tán ra. Cùng lúc đó, sau lưng huyền quy ngẩng đầu, trên lưng cự xà cũng là đứng thẳng người lên. Vạn trượng pháp tướng lại là một cước bước ra, Cửu Vũ chi địa lại chìm xuống lần nữa. Chân Vũ Đại Đế ra chỉ Quy Xả Pháp Tướng lực lượng, sợi tóc bay múa, ấn quyết trong tay liên tục biến hóa. Lại nhìn cái kia tế ra thương khung Chân Vũ Tạo Điều Kỷ, dĩ nhiên giả thiên lớn nhỏ. Chân Vũ Đại Đế đúng là muốn lấy bảo vật này đem cái kia lôi vân đều che đi. Những cái này nói đến phức tạp, kỳ thật cũng chỉ là phát sinh ở mấy hơi trong lúc đó. Bất quá cái này thời gian đối Hắc Ám Thần Tiêu Thiên Quân tới nói, đã là đầy đủ. Nháy mắt, Thần Tiêu Cửu Diệt chân chính cấm chiêu rốt cục rơi xuống. Lần này chỉ có một đạo lôi đình rơi xuống, lại có ngàn trượng thô. Bên trong ẩn chứa thần phạt lực lượng thậm chí dĩ nhiên vượt qua trước đó 8 thức tổng hợp. Càng kinh khủng là, bây giờ Thần Tiêu Thiên Quân triệt để rơi vào hắc ám. Cái này lôi đình bên trong hắc ám năng lượng hội tụ, đen kịt vô cùng. Từ đằng xa nhìn lại, giống như là một đầu hoang cổ ma long hướng về phía Chân Vũ Đại Đế cắn xé mà đi. Chân Vũ Đại Đế không sợ chút nào, sau lưng quy xả cùng vang lên. Khí thế càng cường thịnh hơn, cũng giống như núi trầm ổn. Chân Vũ Tạo Điêu Kỳ cũng quang mang phóng đại, tại Chân Vũ Đại Đế dưới sự thúc dục, hướng về phía cái kia ngàn trượng lôi đỉnh che quá khứ. Oanh! Cả hai chạm vào nhau, bộc phát kinh khủng dư ba. Hư không xa vạn dặm không gian đều tại đây khắc nhăn nhó. Phía dưới cũng là cắt bay đá chạy, dư ba quét ngang. Mà Chân Vũ Đại Đế sau lưng Quy Xả Pháp Tướng lại cử động, đồng thời há miệng gạt nước. Huyền Vũ thân làm thủy thần đứng đầu, nước này tự nhiên không tầm thường. Thân thủy hóa thành một đạo xanh thẳm màn sáng, đem sau lưng đám người bảo hộ ở trong đó. Dư ba dòng dã tứ ngược trọn vẹn mấy trăm tức, lúc này mới tiêu tán. Lại xem cái kia thương khung phía trên, nào còn có mây đen lôi đỉnh hình bóng. Đã là bị một cái lưới lớn bao trùm, càng là không gặp một tia quang mang lộ ra. Toàn bộ cửu vũ đại địa đưa tay không thấy được năm ngón. Cho dù Trường Thanh tử thân ở trí tôn cảnh, ở nơi này trong bóng tối cũng mất phương hướng tất cả. Thậm chí không cách nào cảm ứng được trước đó bên cạnh chỗ đứng người. Hắn tính là thật sự biết như thế nào là che chư thiên tinh đấu chi uy. Về phần những người khác, cảnh giới cao hơn, tự nhiên có thủ đoạn có thể thấy vật. Thu. Trong bóng tối, nột truyền đến chân vũ đại đế quát nhẹ. Liền thấy kia trương giả thiên lưới lớn cấp tốc thu nhỏ, lần thứ hai hóa thành một cây tiểu kỳ trở về. Trường Thanh tử trước mắt rốt cục khôi phục qua mình. Hắn vội vàng hướng chiến trường nhìn lại, mặt xuất hiện kinh hỉ. Chỉ thấy cái kia hắc ám thần tiêu thiên quân vẫn như cũ lập trên không trung, bất quá có lẽ là bởi vì thi triển thần tiêu cựu thức một chiêu cuối cùng quan hệ. Khí tức đã có chút hề bại. Trái lại mặt đất chân vũ đại đế, vẫn như cũ lập tại nguyên chỗ. Viện cơ cầm kiếm, sau lưng quy xà pháp tướng tử tại, khí thế như hồng. Tình cảnh như thế, liền là Trường Thanh tử cái này trên sân người yếu nhất cũng có thể thấy rõ. Ở trước đó đụng nhau bên trong, chân vũ đại đế chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Muốn không phải là nói có tổn thất gì, kia chính là cánh tay trái chân vũ tạo điều kỳ ít nhiều có chút tối đen. Đó là bị hắc ám thần tiêu thiên quân lấy thần tiêu cựu diệt lăng chém đi ra. Cơ bản không có ý nghĩa. Mà chân vũ đại đế thu hồi chân vũ tạo điều kỳ sau đó, nâng tay phải lên bên trong chân vũ chấn ma kiếm. Cũng không nói lời nào, đột nhiên một kiếm chém đi. Kiếm rơi, một đạo kiếm quang như thiên địa sơ khai lúc luồng thứ nhất quang mang, xuyên thấu vô biên hắc ám, hướng hắc ám thần tiêu thiên quân mà đi. Lên không biết lúc nào liền âm thầm khởi lên, rơi không biết chỗ rơi. Cái này lại là một loại kiếm đạo cực hạn, nếu là kiếm thiên quân ở đây, đoán chừng lại sẽ phát ra cảm thán. Bởi vì một kiếm này, cũng không kém gì Lã Động Tân nhất kiếm phá vạn pháp, là ngang nhau cảnh giới kiếm đạo. Mà lúc này hắc ám thần tiêu thiên quân tựa hồ thật hết biện pháp, đối mặt đột ngột chém tới kiếm quang. Lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Một kiếm mà qua, lưu lại một đạo sâu tận xương tủy vết thương. Nhưng quỷ dị vâng, cũng không huyết dịch rơi xuống. Hắc ám thần tiêu thiên quân cặp kia huyết hồng con người, càng là gắt gao nhìn chằm chằm chân vũ đại đế. Cái sau khẽ như mày, đưa tay lại là một kiếm quá khứ. Kết quả vẫn như cũ như trước đó đồng dạng, tại hắc ám thần tiêu thiên quân trên người lưu lại vết thương kinh khủng. Nhưng vẫn như cũ chưa giết chết hắn. Chương 285, chấn ma, chấn yêu, chấn thương cùng. Giết không chết. Có ý tứ. Chân vũ đại đế rung lắc lắc đầu, cũng không tại huy kiếm. Hắn một kiếm uy lực hắn tự nhiên sẽ hiểu. Chém giết một cái khí tức bất ổn huyền tiên căn bản không nói chơi. Vấn đề tự nhiên là xuất hiện ở hắc ám thần tiêu thiên quân trên người. Cho nên không còn làm uổng công. Vấn đề có lẽ xuất hiện ở giọt máu kia trên người. Mạc Vũ trong lòng tự nói. Lấy hắn hiểu đến tình huống đến xem. Xâm nhiễm thần tiêu thiên quân giọt máu kia hẳn là đến từ cái gọi là nguyên đế. Cũng là 20 vạn năm trước hắc ám xâm lấn chân chính hắc thủ. Hắn huyết, tự nhiên ẩn chứa đại khủng bố. Chỉ là một giọt máu, liền có thể nhường hắc ám thần tiêu thiên quân gần như cầm giữ có bất tử chi thân. Quả nhiên, chân vũ đại đế mở ra thiên nhãn thần thông. Đối phương trong thức hải giọt máu kia lúc này đang phát sáng. Hắc ám thần tiêu thiên quân sau lưng, lần thứ hai dâng lên vô biên hắc ám. Hắn khí thế, lại đang từ từ khôi phục. Càng là đối mặt chân vũ đại đế quỷ dị cười lạnh. Tiếp lấy lại mở miệng cười to. Hắc ám cuối cùng rồi sẽ triệt để giáng lâm, các ngươi bất quá là vây ở trong lồng đợi làm thịt cứu non thôi. Đây là không thuộc về cái này quốc tế ngữ nói. Nhưng Mạc Vũ bọn hắn đều nghe hiểu. Trang diện càng ngày càng quỷ dị. Đương nhiên, Mạc Vũ cũng không sợ. Coi như hắc ám thần tiêu thiên quân khôi phục. Cùng lắm thì lại giết một lần. Bất quá cái này cũng không thể giải quyết vấn đề. Mà đang khi hắn chuẩn bị thi triển chân vũ đại đế chân chính thần thông thời điểm. Sau lưng lại phát sinh kinh biến. Đây là cái gì? Chỉ nghe Trường Thanh Tử đột nhiên kinh hô một tiếng. Mạc Vũ trở lại nhìn lại, lại thấy là Chu Tiêu xảy ra vấn đề. Chỉ thấy nàng chỗ mi tâm bắt đầu phát sáng. Đó là một đạo lôi ấn, đó là từng tiến vào thần tiêu thiên quân mộ lúc đoạt được. Mà cái kia lôi ấn bây giờ đang tại phóng thích hồ quang, chỉnh thể xanh thảm. Gần như ngưng tụ thành thực chất. Lập tức, hồ quang bay lên. Lại ngưng tụ thành một cây đại kích hư ảnh, chính là Cửu Thiên Phong Lôi kích bộ dáng. Cùng lúc đó, lại nhìn cái kia hắc ám thần tiêu thiên quân, đột nhiên lảo đảo một cái, tiếp lấy đột nhiên ôm đầu, thần sắc đại biến, một bức hết sức thống khổ bộ dáng, chính là phải trong tay Cửu Thiên Phong Lôi kích, tựa hồ cũng phải rời khỏi tay. Nguyệt Cơ không để ý hắc ám thần tiêu thiên quân như thế nào, liền vội hỏi bản thân Đồ Nhi. "Tiêu Nhi, thế nào?" Chu Tiêu mở mịt nhìn xem nàng, rung lắc lắc đầu. Lão sư, ta cũng không biết đạo. Luân hồi thiên quân lúc này nhìn chằm chằm Chu Tiêu xem đi xem lại. Không bao lâu, trong mắt lóe lên vẻ chợt hiểu. Thì ra là thế, cái này chính là thần Tiêu thiên quân lưu lại chuẩn bị ở sau. Nguyệt Cơ nghe vậy, xác định Chu Tiêu xác thực lúc rảnh rỗi, lúc này mới ngẩng đầu hỏi đạo, ý tứ gì? Luân hồi thiên quân lúc này rõ ràng tâm tình tốt lên, cười hỏi lại. Ngươi cũng biết 20 vạn năm trước, Hắc Ám Sơ giáng lâm giới này, càng là lấy cái này cửu u vì đệ nhất chiến trường. Lúc ấy thiên đế tại sao nhường thần Tiêu thiên quân đến giúp mà không phải là càng mạnh tạo hóa thiên quân? Nguyệt Cơ nhíu mày, không có trả lời. Luân hồi thiên quân có chút xấu hổ, ho khan một tiếng, tiếp tục nói đạo, đây là bởi vì Hắc Ám quá mức quỷ dị, đại biểu cho không rõ, thậm chí toàn bộ Đông Huyền trên đại thế giới, không có phương pháp có thể tiêu diệt. Bất quá sự tình không tuyệt đối, năm đó thiên đế rất nhanh liền tìm được khắc chế Hắc Ám phương pháp. Cái kia chính là thiên phạt chi lực. Mà thần Tiêu thiên quân cựu thiên phong lôi kích, liền là thiên phạt cỗ xuất hiện thần binh. Cũng là bởi vì như thế, năm đó một trận chiến bên trong. Trong bóng tối đại nhân vật mới thả ra giọt máu kia, trước tiên đem thần Tiêu thiên quân kéo vào Hắc Ám. Nói xong, hắn nhìn về phía Chu Tiêu, mặt xuất hiện chờ mong. Mà nàng, chính là thần Tiêu thiên quân lưu lại chuẩn bị ở sau. Hiện tại, ngươi lại nghe tốt bản quân mỗi một câu nói. Thần Tiêu thiên quân bây giờ đã triệt để rơi vào Hắc Ám, nói cách khác, hắn đã không phải là bản tôn. Mà ngươi thân có thần Tiêu thiên quân huyết mạch chi lực, liền có thể ngươi mi tâm ấn ký, đem cửu thiên phong lôi kích cưỡng ép triệu hồi. Ngươi lại ngưng thần thí thí, cảm ứng thần binh linh. Mà Chu Tiêu lúc này còn có chút mở mịt, nhìn thoáng qua Nguyệt Cơ. Ở ngươi phía sau gật đầu sau đó, cái này mới yên lòng. Nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại. Mà Luân hồi thiên quân nói, Mạc Vũ cũng đã nghe được. Thế là chân vũ đại đế cũng liền không còn động tác, lẳng lặng chờ đợi. Hắc Ám thần Tiêu thiên quân lúc này vẫn như cũ ở vào ôm đầu thống khổ trạng thái bên trong, trong lúc nhất thời không tạo thành uy hiếp. Không bao lâu, Chu Tiêu mi tâm ấn ký biến thành cựu thiên phong lôi kích thả ra càng thêm sáng chói lôi quang. Đem toàn bộ thương khung đều chiếu rọi xương xanh thảm. Cùng lúc đó, cái kia Hắc Ám thần Tiêu thiên quân trong tay chân chính cựu thiên phong lôi kích chấn động càng sâu. Lại nháy mắt tránh thoát, hướng về Chu Tiêu phương hướng gào thét mà đi. Chu Tiêu cũng tại lúc này mở hai mắt ra. Trong mắt lóe lên phong lôi dị tượng. Vô ý thức nâng tay phải lên, đem cửu thiên phong lôi kích nắm tại trong tay. Sợi tóc nháy mắt bay lên, hợp với mi tâm ấn ký cùng trong tay thần binh. Tức khắc như nữ võ thần một dạng. Mà luân hồi thiên quân tiếu dung càng sâu, cuối cùng cười to lên, càng là đưa tay một chỉ Hắc Ám thần Tiêu thiên quân. Rất tốt, bây giờ cửu thiên phong lôi kích nơi tay, ngươi lại dùng cái này kích tụ thiên phạt chi lực, liền có thể đem hắn triệt để diệt sát. Mà lúc này Nguyệt Cơ lại lạnh rên một tiếng, đạo, ngươi nói đơn giản, lấy Tiêu Nhi thực lực chính là có cửu thiên phong lôi kích, lại làm sao có thể là cái kia Hắc Ám thần Tiêu thiên quân đối thủ. Cái này, luân hồi thiên quân cười to đột nhiên giới ở, hắn cũng đúng quên cái này gốc dạ. Bất quá lúc này, Mạc Vũ biến thành chân vũ đại đế lại là quay đầu cười đạo, cái này đơn giản. Đám người nghe tiếng nhìn lại. Chân vũ đại đế đã là tán đi sau lưng quy xà pháp tướng. Đem tay phải chân vũ chấn ma kiếm treo ở bên hông. Tiếp lấy thần sắc nghiêm nghị, xoay tay phải lại, lòng bàn tay phủ hiện ba cây ngân châm. Đi. Chân vũ đại đế tay phải vung lên, đồng thời một tay kết ấn. Liền thấy kia ba cây ngân châm nháy mắt bay lên không, cũng tại trên đường không ngừng tăng vọt. Trong nháy mắt liền trướng thành 100 trượng lớn nhỏ, sau đó ầm vang rơi xuống. Lấy tam giác vây kín tư thế, đem Hắc Ám thần Tiêu thiên quân che đậy vào trong đó. Các ngươi, đáng chết. Tựa hồ cảm thụ đến cự đại nguy cơ, cái kia Hắc Ám thần Tiêu thiên quân đỉnh chỉ dãy rủa. Cặp kia huyết đồng hung hăng nhìn chằm chằm Mạc Vũ đám người. Bất quá hắn hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà. Chu Tiêu tỉnh lại ấn ký đồng thời, không chỉ triệu hồi cửu thiên phong lôi kích. Càng là lần thứ hai tỉnh lại thần Tiêu thiên quân cuối cùng cái kia sợi thần thức tiếp tục chống lại giọt máu kia. Bất quá đại giới rất cao, thần Tiêu thiên quân cái này cuối cùng thần thức. Sau đó không lâu, cũng cuối cùng rồi sẽ triệt để tiêu tán đối giữa thiên địa. Mà ba cây 100 trượng thần trụ đem Hắc Ám thần Tiêu thiên quân vây quanh. Liền gặp chân vũ đại đế lại là một tiếng quát nhẹ. Chân vũ chấn ma trụ, chấn ma, chấn yêu, chấn thương khung. Cái này ba cây 100 trượng thần trụ chính là chân vũ chấn ma trụ. Trong chuyện thần thoại xưa, chân vũ đại đế từng lấy bảo vật này diệt sát không ít ma đầu đại yêu. Càng là danh xưng có chấn thương khung chi uy. Tiếng quát rơi xuống, ba cây chân vũ chấn ma trụ nháy mắt buộc phát quang mang. Có đạo đạo phù văn quay quanh. Phù văn lít nha lít nhít, tự nhiên sắp xếp. Tại Hắc Ám thần Tiêu thiên quân đỉnh đầu cùng dưới chân, hiển hóa hai đạo trận đồ. Trận đồ hiện lên bắt quái tượng, trên dưới hô ứng. Nháy mắt tiên quang bốn phía, đem Hắc Ám thần Tiêu thiên quân triệt để bao phủ. Cái sau phát ra trận trận kêu thảm, liền quanh thân Hắc Ám tựa hồ cũng bị tỉnh hóa không ít. Chương 286, Trần Vũ đãng ma chi uy. Trần Vũ trấn ma trụ phát uy. Thiên quang vô cùng. Đúng là đem hắc ám đều tịnh hóa đi. Luân hồi thiên quân nhìn khiếp sợ không thôi. Vừa rồi hắn chính miệng nói, toàn bộ Đông Huyền đại thế giới, chỉ có thiên phạt chi lực mới có thể hủy diệt hắc ám. Mà người trong thần thoại, tựa hồ rất dễ dàng liền làm được. Không chỉ như vậy, bị Trần Vũ trấn ma trụ cấu thành đại trận vây khốn. Hắc ám thần tiêu thiên quân liên tục phát ra thê lương vô cùng kêu thảm. Theo lấy hắc ám bị liên tục tịnh hóa. Hắc ám thần tiêu thiên quân một thân lực lượng không dừng lại ngã, bị suy yếu đến cực hạn. Thậm chí đã không có chân tiên lực lượng. Có thể nói là thê thảm vô cùng. Luân hồi thiên quân nhìn thấy, trong lòng khiếp sợ càng rõ ràng. Bởi vì chỗ quan Trần Vũ đại đế thủ đoạn, thậm chí có một loại không cần chu tiêu lấy cửu thiên phong lôi kích, đối phương thì có đem hắc ám thần tiêu thiên quân chu diệt biện pháp. Mà lúc này, Trần Vũ đại đế đồng thời quay đầu, nhìn về phía chu tiêu cười nhạt một tiếng. Đi thôi. Vâng. Lần này không cần nguyệt cơ gật đầu, chu tiêu đã trải qua cầm trong tay cửu thiên phong lôi kích dậm chân mà ra. Thần binh phát ra hoành minh, phong lôi đột nhiên vang. Cùng lúc đó, cái kia hắc ám thần tiêu thiên quân trong thức hải cũng phân ra một đạo quang mang. Quang mang hàng tại chu tiêu chi thân. Chu tiêu mi tâm ấn ký càng thêm sáng chói, lực lượng thế mà cấp tốc kéo lên. Cái này đồng dạng là thần tiêu thiên quân chuẩn bị ở sau một trong. Cái kia đạo quang mang không phải đường, chính là thần tiêu thiên quân duy nhất cận tồn thần thức. Hoặc là xưng là chấp niệm thích hợp hơn. Tóm lại, cả hai cùng nhau thêm nữa phía dưới, chu tiêu lúc này đã trải qua nắm giữ không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Mà hắc ám thần tiêu thiên quân lúc này lực lượng tức thì bị chân vũ đại đế lấy chân vũ trấn ma trụ trấn áp. Chính là suy yếu nhất thời điểm. Chu tiêu lúc này cũng không nói nhiều, cầm kích dầm chân. Nữ võ thần phạm 10 phần. Cách tới gần, chu tiêu đột nhiên ném một cái. Cửu thiên phong lôi kích rời khỏi tay, mang theo kinh khủng phong lôi chi lực. Hóa thành một đạo sáng chói đến cực hạn thần quang, nháy mắt không qua hắc ám thần tiêu thiên quân. Mà cái sau vẫn như cũ lập tại trên hư không, chỉ là đã trải qua không có sinh mệnh khí tức. Thành công, thiên phạt chi lực quả nhiên là hắc ám khắc tinh. Luân hồi thiên quân mặt xuất hiện vui mừng, trong lòng cũng là nuối lòng miệng khí. Nghe vậy, Mạc Vũ biến thành na cha liếc mắt. Nói nhỏ cái này luân hồi thiên quân không được đáng tin cậy, trước đó nói lời thể son sát. Kết quả thiên phạt chi lực đối hắc ám cụ thể hiệu quả như thế nào, cũng không tuyệt đối nắm chắc. Bất quá cái này ngược lại cũng bình thường. Dù sao 20 vạn năm trước, thần tiêu thiên quân cũng đồng dạng gấp rút tiếp viện cửu u. Cũng chỉ là bức lui hắc ám, cũng không cách nào triệt để trừ tận gốc. Tự thân tức thì bị một giọt máu xâm nhiễm, rơi vào như này hạ tràng. Ầm vang. Đang ở Mạc Vũ suy nghĩ lung tung lúc, cái kia trong hư không thần tiêu thiên quân chi thể rốt cục rơi xuống dưới đến, tạo nên một trận bụi mù, không có chút nào âm thanh. Mà liền ở lúc này, toàn bộ cửu u ước vạn giảm chu vi thiên kinh động. Trên hư không, bạch nhật tinh hiện, mưa máu hạ xuống. Giữa thiên địa truyền đến bi thiết thanh âm. Vạn vật cùng buồn. Tựa hồ phương này thế giới đều đang vì một tôn thiên quân cường giả vẫn lạc mà rơi lệ. Chỉ là bây giờ Đông Huyền đại thế giới đã bị hắc ám xâm lấn qua, thiên địa bản nguyên bị tổn hại. Liền xem như thiên quân cảnh giới cường giả vẫn lạc, cũng đơn giản là ảnh hưởng cái này cửu u ước vạn giảm chu vi. Nếu là 20 vạn năm trước Đông Huyền đại thế giới, thiên quân vẫn lạc, giới lúc chắc chắn sẽ xúc động phương này đại thế giới thiên địa bản nguyên, tiến tới dẫn phát một trận thiên địa đại kiếp. Mà ở cửu u, thần tiêu thiên quân vẫn lạc chỗ, thiên quân máu chiếu xuống thanh thiên, phiêu bạt mà xuống. Mưa máu bên trong hàm chứa năng lượng kinh người, Trường Thanh Tử hơi mơ hồ hiểu ngẩng đầu. Theo lấy mưa máu rơi ở trên người hắn, hắn thậm chí có loại thành tiên cảm giác thư thích. Rất nhanh, hắn phát hiện cái này cũng không phải là ảo giác, mà là chân thực chuyện phát sinh. Theo lấy mưa máu rơi xuống nhiều hơn, hắn phát giác bản thân cảnh giới thế mà không ngừng cất cao. Giống như thiên hàng lấn trạch. Cái kia mưa máu bên trong năng lượng đối Trường Thanh Tử cái này chí tôn cảnh người mà nói, có thể so với linh đan diệu dược. Thẳng đến Trường Thanh Tử cơ hồ đụng chạm đến chân tiên cảnh giới ngưỡng cửa, lúc này mới hiệu quả yếu bớt. Mặc dù như thế, Trường Thanh Tử cũng mừng rỡ như điên, liền một hồi này công phu, liền chống đỡ được vạn năm khổ tu. Không có quan hệ gì với cảnh giới, thần tiêu thiên quân bỏ mình, thiên địa đồng bi. Rơi xuống chính là thiên quân máu, quá mức kinh người. Trong đó thậm chí hàm chứa phương này Đông Huyền đại thế giới thiên địa quy tắc ở bên trong, so bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều chân quý hơn. Mạc Vũ biến thành thần thoại ba người còn tốt chút. Thiên quân máu rơi xuống, chỉ là khôi phục bọn hắn linh khí cùng trước đó bởi vì chiến đấu chịu đựng chảy ngoài ra. Nhưng đối với Đông Huyền đại thế giới bản thổ người mà nói, đây chính là vật đại bổ. Lúc này nguyệt cơ như vậy linh thể, cùng luân hồi thiên quân loại này tàn hồn, đều ngửa đầu tùy ý tắm mưa máu. Trường Thanh Tử càng là bắt đầu há miệng uống ngực, sợ người khác đoạt đi. Bất quá mấy người bên trong, Chu Tiêu biến hóa thì càng lớn. Trong cơ thể nàng vốn là có thần tiêu thiên quân huyết mạch chi lực, tại mưa máu tắm rửa phía dưới, toàn bộ người khí tức lấy một loại 10 phần khoa trương tốc độ tăng trưởng. Lần này cùng trước đó khác biệt, là nàng bản thân cảnh giới đang tại tăng lên. Mưa máu trọn vẹn hạ trăm tức, thiên địa lần thứ 2 khôi phục. Chu Tiêu cảnh giới không ngờ vượt qua chí tôn gông cùm xiển xích, thoát phàm vào tiên. Đúng là nhất cử bước vào chân tiên cảnh. Chu Tiêu cũng tựa hồ bị cái này biến hóa sợ ngây người, vô ý thức nhìn về phía bản thân hai tay. Kết quả mới vừa hơi nhúc nhích, liền có tiên khí từ thể nội phát ra, ngũ quang thập sắc, rất là huyền liền diệu. Cái gọi là thoát phàm vào tiên, chính là một trận chất biến. Đang ở Chu Tiêu bước vào chân tiên cảnh trong nháy mắt, nàng sinh mệnh cấp liền đã lấy được thăng hoa. Tuổi thọ càng là kéo dài gấp mấy lần. Một bên Trường Thanh Tử mắt nhìn nóng, bởi vì vừa rồi cho dù hắn há miệng uống ngừng ngực mưa máu, nhưng vẫn là không có hoàn thành thoát phàm vào tiên. Bất quá cự ly chân tiên cảnh cũng chỉ kém một chân bước vào cửa. Mà lúc này Chu Tiêu bên người, nguyệt cơ trên người cũng phát sinh biến hóa. Quanh thân đồng dạng lưu chuyển ngũ sắc tiên khí, lại cũng bước vào chân tiên cảnh. Chỉ là cùng Chu Tiêu khác biệt, lúc này nguyệt cơ đỉnh đầu thế mà phù hiện một vòng trăng tròn. Trận trận lũ quang phát ra, kỳ lạ hơn diệu. Mạc Vũ nhìn cũng là liên tục lấy làm kỳ. Về phần luân hồi thiên quân, lấy được chỗ tốt cũng không ít. Tối thiểu nhất tàn hồn ngưng thực không biết nhiều ít, gần như cùng người bình thường không khác nhau chút nào. Lộ ra nhưng đã thành tiểu linh thể. Mà không được chỉ là bọn hắn chiếm được chỗ tốt, cái kia mưa máu rơi xuống, bây giờ cửu u chi địa thế mà cũng hồi phục không ít. Không còn là một giới tử địa, đã là có linh khí, mặc dù không kịp 20 vạn năm trước trình độ, nhưng lâu dài xuống. Cự ly hoàn toàn thức tỉnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Luân hồi thiên quân lúc này cũng đã mở mắt, trên mặt vui mừng căn bản không giấu được. Hiển nhiên đối tự thân cùng cửu u biến hóa hắn dĩ nhiên biết được. Lúc này nhìn về phía Mạc Vũ biến thành thần thoại ba người nhẹ thi lễ. Đa tạ thần thoại đạo hưu xuất thủ cứu vớt cửu u, cứu vớt Đông Huyền đại thế giới ba. Cái này lại nói nho nhã lễ độ, cũng có thể nhìn ra hắn xuất phát từ nội tâm cảm tạ Mạc Vũ. Chân Vũ đại đế thì khoát tay áo, khẽ cười một tiếng. Tiện tay mà làm thôi, vừa lúc bản đế hôm nay đang trực, lại gặp phải Huyền Đàn chân quân mời, đạo hưu không cần khách khí. Chương 287, Khước Năng Hỏa Trung Trùng Kim Liên. Đạo hưu khiêm tốn. Luân hồi thiên quân lắc lắc đầu, bây giờ hắn đã là linh thể. Thực lực cảnh giới khôi phục không ít, trong lúc phất tay càng có người hơn dự. Chỉ là hắn lúc này thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Ánh mắt tại Chân Vũ đại đế, Tôn Ngộ Không, Na Tra trên người từng cái đảo qua. Đối với đạo hưu các ngươi những cái này trong thế giới thần thoại người mà nói, có lẽ chỉ là dễ như ăn cháo. Nhưng đối với cái này cửu u giới thậm chí toàn bộ Đông Huyền đại thế giới tới nói, thần thoại là ở được cứu vớt thương sinh trọng trách. Cái này lại nói cực kỳ nghiêm túc, nói đến cuối cùng. Luân hồi thiên quân lại khẽ rũ xuống eo, đối thần thoại ba người đi đại lễ. Trên thực tế, hắn xem như thấy rõ. Thần thoại thế giới thực lực quá kinh khủng. Thậm chí so với hắn nhớ lại bên trong chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Đem thần thoại thế giới trở thành phương này thế giới chân chính chúa cứu thế. Cái này mới không tiếc lấy hoang cổ thiên đình lục đại thiên quân thân phận đối ba người đi đại lễ. Thái độ khiêm nhường kéo đến đầy nhất. Đối với cái này, thần thoại ba người khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời. Đến tận đây, tất cả tựa hồ cũng đã hết thể đều kết thúc. Nhưng Mạc Vũ kỳ thật lại ở trong lòng phiền muộn lần này thiệt thòi lớn. Mặc dù 1.000 vạn khí vận giá trị đập vào, biến thành thần thoại thiên đình tứ ngự một trong chân vũ đại đế. Nhưng những người khác lại tốt lấy được chỗ tốt, Chu Tiêu cùng Nguyệt Cơ càng là nhờ vào đó thoát phàm vào tiên, thành tựu chân tiên cảnh giới. Nhưng hắn giải quyết hắc ám thần tiêu thiên quân sau, là cái gì cũng không mò lấy. Thậm chí còn không bằng giết chết ác lai thu hoạch. Nghĩ tới cái này, Mạc Vũ có chút ghét bỏ hướng hắc ám thần tiêu thiên quân thi thể nhìn lại. Có thể cái này nhìn một cái không sao cả, biến thành ba người nháy mắt thay đổi sắc mặt. Cái kia nguyên bản vốn đã không có chút nào sinh cơ hắc ám thần tiêu thiên quân chẳng biết lúc nào đã trải qua đứng lên. Tựa hồ là cảm thụ đến thần thoại ba người biểu lộ, luân hồi thiên quân bọn hắn cũng phát hiện dị thường. Chờ hắn nhóm nhìn thấy hắc ám thần tiêu thiên quân lại lúc đứng lên, thần sắc tức khắc đại biến. Luân hồi thiên quân càng là thần sắc kinh khủng. Cái này không khả năng, chẳng lẽ liền sinh cơ đều diệt tuyệt sau, hắc ám cũng biết trừ không được. Hắn có chút tuyệt vọng, dù sao hắc ám như thật như vậy kinh khủng. Toàn bộ Đông Huyền đại thế giới dứt khoát cũng chớ phản kháng. Bất quá Mạc Vũ lại phát hiện chân tướng. Chân Vũ đại đế mở miệng đạo: Các ngươi mau nhìn, là giọt máu kia. Lời này nhường luân hồi thiên quân tỉnh táo lại, trong lòng yên ổn không ít. Lại hướng hắc ám thần tiêu thiên quân nhìn lại, quả nhiên phát hiện 20 vạn năm trước từng từ trong bóng tối mà đến xâm nhiễm thần tiêu thiên quân giọt máu kia. Chẳng biết lúc nào từ trong thức hải nhảy ra, lơ lửng tại bên ngoài. Tất cả mọi người đều tại nhìn chăm chú giọt máu này, Mạc Vũ cũng không ngoại lệ. Hắn đã trải qua dùng chân vũ đại đế cảm giác qua, bất quá không thu hoạch được gì. Thân nghiệm xuyên thấu không được giọt máu kia. Chỉ có thể cảm thụ đến vô tận không do cùng quỷ dị chi khí. Mà giọt máu kia, tựa hồ không thích người khác nhìn chăm chú, kịch liệt chấn động lên. Trong lúc nhất thời, hắc vật chất tối kịch liệt mãnh liệt. Cái này hắc ám quá nồng đậm. Thậm chí so Mạc Vũ mấy người từ luân hồi trong ngộng cảnh bản thân nhìn thấy 20 vạn năm trước một màn kia còn kinh khủng hơn. Trong lúc nhất thời, hắc vụ sôi trào, hướng về bên ngoài sôi trào mãnh liệt mà đến. Không hề nghi ngờ, mang theo đại lượng hắc vật chất tối, nồng đậm tan không ra, đó là hắc ám bản nguyên. Nhưng là trong bóng tối, lần này lại có kinh khủng phù văn xen lẫn, hàm chứa một loại nào đó khó có thể nói nên lời huyền diệu, tựa hồ đại biểu cho chư thiên vạn giới bên trong một loại nào đó đại đạo cực hạn. Cái này rất khủng bố. Trong bóng tối, lại có loại này đại đạo phù văn nở rộ, theo lấy hắc ám bản nguyên mà hướng ra phía ngoài khuếch tán, mặc dù không được là rất nhiều, nhưng đầy đủ kinh người. Cùng lúc đó, cựu hữu thương khung phía trên, không có dấu hiệu nào, một đầu cực lớn huyết thủ dò xét đến đây, giả thiên tế nhật, kinh khủng vô biên. Tại hắn dò tới quá trình bên trong, đại địa sụp ra, hư không đứt thành từng khúc, lô đen đều hiện lên đi ra, cảnh tượng dọa người. Cái kia huyết thủ phía trên chỗ phát ra hắc ám, càng là khó có thể nói nên lời. So bản nguyên càng kinh khủng, giống như là bản thân liền là hắc ám đầu nguồn một dạng. Nguyên đế. Trong nháy mắt, Mạc Vũ trong đầu lóe qua cái tên này. Cũng chỉ có như vậy tồn tại, mới là hắc ám phía sau màn chân chính sinh linh, cũng là thỉnh thoảng tai nạn đầu nguồn. Đồng thời hắn cũng minh ngộ vẫn là xảy ra chuyện gì. Hiển nhiên cái kia cái gọi là nguyên đế, nghĩ thông qua giọt máu này, phải lấy phương thức nào đó giáng lâm. Luân hồi thiên quân lúc này tựa hồ cũng ý thức được điểm này, cả khuôn mặt thậm chí sợ hãi đến biến hình. Tiếp lấy chính là thật sâu tuyệt vọng. Xong. Thiên đế năm đó tất cả cố gắng. Đều xong. Giọt máu này địa vị quá lớn, có thể dẫn xuất hắc ám chân chính đầu nguồn giáng lâm. 20 vạn năm trước, hắc ám xâm lấn. Luân hồi thiên quân từng tự mình kinh lịch, biết được bên trong đáng sợ. Cũng khó trách hắn tuyệt vọng, hắc ám chân chính giáng lâm, hết thể đều vẫn vậy. Mặc dù hắn thấy được chân vũ đại đế cường đại, thần thoại cường đại. Nhưng bây giờ hắc ám đầu nguồn hạ xuống. Cái kia trong thần thoại Ngọc Hoàng Đại Đế cùng cái kia khai sáng chư thiên vạn giới thiên tôn còn kịp cứu thế sao? Dù sao, hắn là không báo cái gì hy vọng. Rốt cuộc không còn trước đó hăng hái, toàn bộ người giống như già vài vạn năm, gần như chán trường. Phúc! Vốn dĩ chết đi hắc ám thần Tiêu Thiên Quân đột nhiên ho ra một búng máu đen lớn. Hắn hoắc ngẩng đầu lên, khoác đầu tán, mặt mũi âm lãnh đáng sợ, hắn nhìn chằm chằm đám người, âm lãnh nở nụ cười. Cái kia ánh mắt rất có xâm lược tính. Lại có coi mấy người như run rế khinh thường. Cùng lúc đó, trên bầu trời cái kia huyết thủ, lúc này cũng dường như xuyên việt chư thiên vạn giới không gian cùng thời gian, liền muốn chân chính giáng lâm. Tuyệt vọng, tại mỗi lòng người đầu dâng lên. Đương nhiên Mạc Vũ ngoại trừ. Chân Vũ Đại Đế đột nhiên cao quát một tiếng. Hắc ám đầu nguồn lại như thế nào, tại bản đế trước mặt, dung không được làm cản. Tiếng quát vào lúc này giống như kinh lôi nổ vang, đánh thức trong tuyệt vọng mấy người. Luân hồi thiên quân càng là ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong thần thoại Tôn Ngộ Không cùng Na Cha đã trải qua vọt lên ra ngoài. Kim Cô Đổng cùng Hỏa Tiêm Thương bay lên không, hướng về phía cái kia hai bàn tay to mà đi. Hai người thần sắc gặp, càng là không gặp bất luận cái gì ý sợ hãi. Ngược lại có loại chiến thiên, chiến trường, chiến thương khung hung kình. Trong lúc nhất thời, không nói Luân Hồi Thiên Quân, chính là Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu đều có chút nhiệt huyết dâng trào. Hận không thể đi theo hai người giết tới, mà lại nhìn Chân Vũ Đại Đế. Lúc này sau lưng lần thứ hai tụ lại quy xả huyền vũ pháp tướng. Vịn cờ cầm kiếm, bá đạo mà đứng. Đỉnh đầu càng là chẳng biết lúc nào xuất hiện một đóa kim liên. Mà theo lấy kim liên xoay quanh, trên bầu trời lại hạ xuống từng cái đại đạo thanh âm hội tụ thành nói, đột nhiên tại toàn bộ đông huyền đại thế giới vang lên. Tự hưu quy xả tương bàn kết. Khước năng hỏa trung trùng kim liên. Nương theo lấy cái này đại đạo thanh âm, chân vũ đại đế khí thế càng sâu. Xung quanh giấy lên vô tận biển lửa. Đem hắn thân ảnh đều bao gồm đi. Chỉ có cái kia một đóa kim liên chiếu sáng rạng rỡ, sáng chói kim quang vô luận như thế nào đều không che giấu được. Quy xà huyền vũ pháp tướng càng là phát ra kinh thiên nộ hống. Tự hưu quy xà tương bàn kết, khước năng hỏa trung trùng kim liên. Cái này chính là trong thần thoại có thể nhất hình dung chân vũ đại đế một câu. Cũng là hắn mạnh nhất thần thông. Nháy mắt. Một cái khác đại thủ từ trong biển lửa kia nhô ra, hướng về phía trên không huyết thủ bắt quá khứ. Chương 288. Này Phương, chính là thần thoại hạ giới. Mạc Vũ biến thành thần thoại ba người đồng thời thi triển mạnh nhất thần thông. Kim Cô Đổng tuyệt đối trượng, đánh tới hướng huyết thủ. Hỏa Tiêm Thương lên trong vòng nghìn dặm chi hỏa, cùng anh Dũng có đi không có về. Cho dù hầu tử cùng Na Cha thực lực đã cùng không lên tiết ấu, nhưng cái này hai kiện thần thoại thần binh rơi đập, cũng là đem cái kia hắc ám huyết thủ đập lui nửa trượng số lượng. Cùng lúc đó, Chân Vũ Đại Đế lấy mạnh nhất thần thông biến thành đại thủ cũng đến. Đây là hắn lấy Huyền Vũ pháp tướng lực lượng, mượn Kim Liên mà ra. Đồng dạng ẩn chứa một loại nào đó thiên địa đại đạo, uy năng vô cùng. Cả hai rốt cục giao thủ, va chạm trong nháy mắt, hư không nổ tung, hắc vật chất tối kịch liệt mãnh liệt. Đồng thời tiên khí cũng điên cuồng tản ra, ở nơi này bên trong đan sen, đánh thẳng vào, hình thành đại đạo gợn sóng. Đây là quy tắc va chạm, là trật tự quyết đấu. Thanh âm, hình ảnh đều phảng phất đến nhảy ra không gian cùng thời gian, trong mơ hồ mang theo năm tháng lực lượng. Cấp độ này kịch chiến, không thể tưởng tượng, khó có thể phỏng đoán. Hô! Cương gió lay động, cắt rạch nước trường không. Thì có đại địa phía trên, rất nhiều khổng lồ ngọn núi như giấy mỏng giống nhau yếu ớt, nháy mắt hóa thành cho bụi, bay lả tả, trực tiếp tiêu tán. Thậm chí vừa rồi có thức tỉnh tư thế, lại dạng này trùng kích vào, lần thứ hai có phá diệt nguy hiểm. Một số hư không chỗ, dĩ nhiên vặn vẹo đến cực điểm. Toàn bộ cửu vũ giới, tựa hồ đều muốn ở dây tiếp theo sụp đổ. Đây là cả hai đối kháng lúc lực lượng tràn ra ba động, liền tạo thành kinh khủng như vậy cảnh tượng. Hình ảnh kia kinh người, cực lớn huyết thủ, ẩn chứa hắc ám đầu nguồn, cổ quái dữ tợn. Căn bản không biết đạo đó thuộc về gì cấp sinh vật, hiện tại tăng vọt, đè ép đầy thiên địa, muốn giáng lâm, phải diệt thế. Mà Chân Vũ Đại Đế đạo tay cũng như thế, phát ra kim quang, tiên uy không thể địch, nâng cái kia huyết thủ, muốn đem hắn từ nơi này thế giới đẩy ra ngoài. Phí công thôi, phương này thế giới, cuối cùng sẽ bị hắc ám xâm nhập. Khàn khàn thanh âm truyền đến, mang theo giết lạnh, còn có đáng sợ tàn nhẫn, giống như vạn năm lão quỷ đang gào khóc, thanh âm chói tai mà khó nghe. Đó là huyết thủ chủ nhân phát ra, thanh âm bên trong không có tình cảm chút nào. Càng là hơi hợt giống như tuyên cáo một kiện không có chút nào bình thường sự tình. Hừ, tam sinh hừ lạnh, đều là xuất từ thần thoại ba người. Na cha càng là trực tiếp cho ra đáp lại. Si tâm vọng tưởng. Tiểu gia nói cho các người, phương này thế giới, ta thần thoại che lên. Lúc này ứng rất là bá khí, làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Chính là luân hồi thiên quân, trong lúc nhất thời đều bị cảm động. Cái này là bực nào đại nghĩa. Mà đối mặt Na Cha lần này đáp lại, trong bóng tối lại không thanh âm truyền đến. Tựa hồ khinh thường đối trả lời, càng giống là im ắng chế rêu Na Cha vô tri. Mà người nào là chân chính vô tri, người nào lại nói rõ được. Bất quá Mạc Vũ biết được, vô tri nhất định là cái sau. Hắn có thần thoại hệ thống mang theo, chỉ cần cho hắn thời gian, sớm vãn có thể biến thân thành như là Ngọc Đế, như lai cấp độ kia thân phận tồn tại. Thậm chí ngay cả tam thanh như vậy tồn tại, cũng không phải không thể tưởng tượng. Tới lúc đó, hắn liền nhường cái này nguyên đế nhìn xem, rốt cuộc là người nào vô tri. Đương nhiên đây đều là nói sau. Bây giờ giải quyết cái này huyết thủ mới là chủ yếu nhất. Thần thoại ba người bắt đầu liều mạng. Chân Vũ Đại Đế đều có chút phát cuồng, sợi tóc bay múa, cái kia đạo tay lần thứ hai phát lực. Lại bắt đầu thôi động cái kia huyết thủ lui lại. Cái kia huyết thủ cũng lần thứ hai phát lực, tuy nhiên lại cũng không thể thốn kỉnh. Hiển nhiên, chỉ bằng giọt máu kia, nguyên đế như vậy tồn tại, cũng khó có thể tại xuất hiện ở cái này thời gian điểm lên cũng phát huy có hạn. Một bên, hầu tử thi triển pháp thiên tượng địa, tuyệt đối trận chiến kim cô đồng càng là liên tục đập. Na cha cũng là cầm hỏa tiêm thương liên tục đâm. Thần thoại ba người hợp lực, huyết thủ bại lui, chung quy là vấn đề thời gian. Mà cái kia cái gọi là nguyên đế tựa hồ cũng ý thức được điểm này, lại chủ động đem huyết thủ rút đi. Bất quá cái kia khàn khàn lạnh lạnh giọng thanh âm lại truyền đi ra. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Thanh âm này bên trong không còn là không có một tia tình cảm, mang theo một chút nộ ý. Mà đối mặt như vậy hỏi thăm. Thần thoại ba người cười ha ha, tiếp lấy sắc mặt nghiêm một chút. Thần thoại, Na Cha. Thần thoại, Tôn Ngộ Không. Thần thoại, Huyền Thiên Đãng Ma Chân Vũ Đại Đế. Ba đạo hét tiếng cơ hồ cùng một thời gian vang lên. Bá đạo lâm nhiên. Cả kia trong bóng tối tồn tại tựa hồ cũng bị ba người khí thế cho trấn trụ. Sau một lát, vừa rồi truyền ra thanh âm. Băng lãnh lại không có tình cảm. Thần thoại. Ta nhớ kỹ. Mà cái này đạo thanh âm rơi xuống đồng thời, cái kia huyết thủ triệt để rút đi về. Hắc ám không gặp, dị tượng tiêu tán. Chính là giọt máu kia, cũng phảng phất mất đi trèo trống. Châm rãi héo rút. Thành. Thành công. Luân hồi thiên quân không thể tin nhìn qua tất cả những thứ này, lời nói không rõ ràng. Nguyệt Cơ một đôi mắt đẹp càng là dị sắc liên tục, nàng thề, ngay ở vừa rồi một khắc này, nàng triệt để si mê thần thoại thế giới. Càng ở trong lòng định ra mục tiêu, về sau vô luận như thế nào, đều muốn dấn thân vào đối trong thế giới thần thoại. Về phần Chu Tiêu cùng Trường Thanh Tử, thì ngơ ngác, tựa hồ còn không có tử vừa rồi một màn kia bên trong tỉnh táo lại. Cái này không có quan hệ gì với cảnh giới, đem so sánh đối trước hai người. bọn hắn hai vị kiến thức tự nhiên là ít một chút. Mà Mạc Vũ lúc này không công phu để ý tới những người này, đi tới dọn kia khô héo địa phương. Hắn nghĩ mò chút chỗ tốt, bất quá lại khổ cực phát hiện. Giọt máu kia hoàn toàn khô héo, không ở thần bí. Một cái giám định thuật ném qua, cũng không lấy được bất luận cái gì lòng tin. Đáng tiếc, mặc dù là hắc cám huyết, nhưng là cái kia nguyên đế máu, nếu có thể thu về liền tốt. Mạc Vũ than khí, nói nhỏ đáng tiếc. Nhưng chính là lúc này, dị biến lại sinh ra. Phúc! Hắc ám thần tiêu thiên quân thân thể đột nhiên nổ tung, dòng máu màu đen văng khắp nơi, hài cốt hướng về tứ phía bát phương. Mặc dù bây giờ không có giọt máu kia, nhưng hắn thân thể đã bị xâm nhiễm 20 và năm, đã trải qua triệt để hóa thành hắc ám. Huyết tự nhiên là hắc sắc. Bất quá đây không phải trọng yếu, Mạc Vũ đột nhiên phát hiện. Hắc ám thần tiêu thiên quân thân thể sau khi nổ tung, lại có hạt châu lưu lại xuống tới, lơ lửng ở hư không không được rơi xuống đất, rất là huyền diệu. Mạc Vũ nhìn thấy mặt lộ vẻ vui mừng. Không nghĩ đến vật này thế mà lưu lại xuống tới. Một cái giám định thuật tiện tay ném qua đi. Thiên quân cảnh cường giả không hoàn chỉnh bản nguyên, vốn là đông huyền đại thế giới thần tiêu thiên quân bản nguyên, bị quỷ dị lực lượng xâm nhiễm 20 vạn năm, bây giờ thân tử đạo tiêu, hơn phân nửa bản nguyên đã trở về thiên địa, chỉ lưu lại một chút. Có thể thu hồi, hối đoái khi vận giá trị 1.000 vạn. Nhìn đến nơi này, Mạc Vũ trong lòng cũng nhịn không được nữa nụ cười. Biến thân chân vũ đại đế khí vận giá trị đập 1.000 vạn khí vận giá trị, mà thần tiêu thiên quân bản nguyên lại thu hồi 1.000 vạn khí vận giá trị. Vừa vặn đủ vốn, tương đương với bạch chơi biến thân. Vẫn là khí vận giá trị cảm giác tốt. Mạc Vũ thần thanh khí sảng, trước đó phiền muộn quét sạch. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Độc thân ở nơi này đông huyền đại thế giới, chỉ có khí vận giá trị mới có thể cho hắn cảm giác an toàn. Mà đến tận đây, cái này cửu hữu sự tình cũng coi là đã qua một đoạn thời gian. Mạc Vũ lúc này mới quay đầu nhìn lại, chỉ thấy luân hồi thiên quân mấy người tựa hồ còn chưa từ trước đó tràng cảnh bên trong lấy lại tinh thần hay. Chương 289, bái tạ chân vũ đại đế. Na Cha lặng yên đi tới mấy người bên cạnh, nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa. Đột nhiên một trận giống to. Tình hồn. Thần. Thanh âm to lớn, liền tiếng vang đều truyền ra thật xa. Bị hù dọa một cái như vậy, mọi người đều là một cái kích linh. Muốn chết à ngươi. Nguyệt Cơ ngay tại chỗ liền giận, đưa tay liền làm bộ muốn đánh. Na Cha tự nhiên nhảy ra đi. Mà Luân Hồi Thiên Quân cũng đã làm khục mấy tiếng, mặt nở nụ cười. Hiển nhiên, mấy người tâm tình đều là không sai. Dù sao một trận diệt thế thai ương được giải quyết. Sống sót sau thai nạn cảm giác, tự nhiên dễ chịu. Không biết đạo hữu còn có tính toán gì không? Luân Hồi Thiên Quân Tiếu Dung không gặp, đối chân vũ đại đế hỏi đạo. Không đợi chân vũ đại đế đáp lời, hầu tử cũng nói ra, cũng không đừng đánh tính, chỉ là chúng ta ngay từ đầu đến, chính là vì Thái Dương sự tình. Trải qua hắn như thế một nhắc nhở, Luân Hồi Thiên Quân sững sờ, cũng là nghĩ lên cái này gốc dạng. Cái này đơn giản. Nói liền gặp hắn nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia uổng tử thành địa điểm cũ trung tâm. Truyền đến xích sắt phá toái thanh âm. Tiếp lấy một cái vô cùng cự lớn hỏa cầu thoát ra, chính là mất đi Thái Dương. Cái này Luân Hồi Thiên Quân không hổ là cửu vũ chi chủ, bây giờ càng là khôi phục một chút lực lượng. Phất tay liền đem Thái Dương giải phóng. Lập tức hắn lại là điểm ngón tay một cái, Thái Dương liền ầm vang bay lên, hiển nhiên phải trở về Đông Huyền Châu đi. Làm xong tất cả những thứ này, Luân Hồi Thiên Quân phủi tay. Tốt, Đông Huyền Châu lúc này đã trải qua khôi phục bình thường. Nói xong, hắn đối thần thoại ba người lại là mời thi lễ. Lại là tại cao khác. Lần thứ hai cảm tạ trong thần thoại đạo hữu tương trợ, tất nhiên chuyện chỗ này, bản quân cũng liền muốn rời đi. Thiên quân vì sao muốn đi? Trường Thanh Tử đột nhiên lên tiếng hỏi đạo. Hắn nghi ngờ trong lòng, cái này cửu u vốn là luân hồi thiên quân địa bàn. Thật vất vả giải quyết hắc ám, đối phương làm sao ngược lại muốn rời đi? Nghĩ tới đây, hắn liền không nhịn được hỏi đi ra. Luân hồi thiên quân cũng chưa trách tội hắn chen vào nói, mà là hít miệng khí, đạo, bản quân bây giờ dù sao chỉ là linh thể. Mà hắc ám cuối cùng rồi sẽ lại đến, trước đó, bản quân phải nghĩ biện pháp chân chính phục sinh. Thiên quân lại có phục sinh phương pháp. Trường Thanh Tử đầu tiên là sững sờ, lập tức kinh hỉ. Luân hồi thiên quân nói đối, chỉ cần hắc ám đầu nguồn bất diệt, hắc ám vẫn là trở về. Chỉ là như khi đó hướng luân hồi thiên quân bực này nhân vật có thể hoàn toàn phục sinh khôi phục toàn bộ lực lượng mà nói, tự nhiên là một chuyện tốt. Luân hồi thiên quân gật gật đầu, bất quá lại cười khổ một tiếng. Phục sinh mấu chốt chính là bản quân thần binh. Lục đạo luân hồi bàn. Chỉ cần có này thần binh, bản quân liền có thể lấy lục đạo luân hồi đạo đúc lại phương này thế giới luân hồi đại đạo, khôi phục luân hồi. Bản quân cũng có thể nhờ vào đó phục sinh, chỉ là ngươi cũng hiểu biết. Cái này thần binh tại 20 vạn năm trước bản quân phong ấn thần tiêu thiên quân lúc bể nát. Bất quá chỉ cần tìm tới thần binh mảnh vỡ, bản quân liền có thể đem hắn khôi phục. Phục sinh cũng ở trong tầm tay. Như thế, vậy trước tiên chúc mừng thiên quân. Trương Thanh Tử vội vàng chúc. Đương nhiên nhiều hơn là vớt mông ngựa, dù sao luân hồi thiên quân bực này nhân vật, lại có phục sinh phương pháp, trọng xuất hiện đỉnh phong chỉ là sớm vãn vấn đề. Bọn hắn trường sinh quan có thể bỡ đỡ được mà nói, tự nhiên là thiên đại chuyện tốt. Bất quá cái này thời điểm, bao quát luân hồi thiên quân ở bên trong, đều không nhìn thấy Na Cha cùng Nguyệt Cơ trên mặt lóe qua vẻ cổ quái. Lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ Mạc Vũ là chiếm được một mảnh. Vẫn là to lớn nhất mảnh kia. Bất quá đáng tiếc đã bị hắn thu về. Cho nên, luân hồi thiên quân phục sinh đường đã gãy. Bất quá nhìn thấy luân hồi thiên quân hiện tại đối với phục sinh sự tình cực kỳ bức thiết, hắn không có ý tốt nói đi ra. Bớt đả kích đối phương. Một vị thiên quân cường giả, có thể nghĩ đến cái khác phục sinh biện pháp, đúng không? Na Cha tiến đến Nguyệt Cơ bên thai nhỏ giọng đạo. Nguyệt Cơ nghe vậy kém chút cười ra tiếng, nàng biết rõ Na Cha ý tứ. Cho nên nàng cũng không nhắc lên chuyện này. Về phần Chu Tiêu, thì càng không tất yếu nhắc lên. Như thế, bản quân cái này liền cáo tử. Luân hồi thiên quân lần thứ hai thi lễ, quay người lại liền muốn đi xa. Bất quá cũng là bị người gọi lại. Các loại. Luân hồi thiên quân chỉ được nghi hoặc quay người. Mở miệng lại là Nguyệt Cơ, nàng lúc này đang thẳng thắn nhìn chằm chằm luân hồi thiên quân. Chỉ chằm chằm đối phương có chút mạc danh kỳ diệu lúc này mới lật mắt, đạo, thiên quân cũng đúng tiêu sái, trong thần thoại mấy vị đạo hữu trước đó liều mạng như vậy, ngươi cái này cửu u chi chủ quang tạ vài câu liền đi, chỉ sợ không phải thích hợp à. Trong lời nói làm sao nghe đều là một cô âm dương quái khí vị đạo. Bất quá Na Cha lại là vụng trộm đối với nàng rỗi ngón tay cái. Nữ nhân này, thượng đạo. Việc này luân hồi thiên quân xác thực không được mà đạo, sự tình gì Mạc Vũ giải quyết, hắn được rồi chỗ tốt, phủi mông một cái liền muốn đi không. Mạc Vũ tự nhiên không có ý tứ rõ muốn chỗ tốt. Nguyệt Cơ lời này xem như giúp hắn giải quyết vấn đề lớn. Trong lúc nhất thời, trong lòng đối nữ nhân này lại thuận mắt không ít. Mà lúc này luân hồi thiên quân cũng có chút xấu hổ. Không phải hắn không nghĩ đến cái này gốc dạng, mà là hắn 20 vạn năm trước cũng đã trở thành tàn hồn, toàn bộ cửu u tức thì bị phá hư không còn hình dáng. Liên uổng tử thành đều cơ hồ trở thành phế tích, nào còn có đồ vật cầm ra. Bất quá tất nhiên Nguyệt Cơ nói như vậy, hắn chỉ được từ trong ngực lấy ra một cái vật, có chút xấu hổ nói ra, ngươi cũng biết rõ bản quân tình huống, toàn thân cao thấp, chỉ có cái này một kiện thiên giai pháp bảo, như trong thần thoại đạo hữu không chê, liền cầm đi đi. Hắn đưa tới là một thanh kiếm. Chuôi kiếm có chút hoa lệ. Hiển nhiên là hắn đã từng bội kiếm. Cũng bởi vậy, chuôi kiếm này mới có thể giữ lại. Dựa theo hắn cái nhìn, người trong thần thoại như thế cường đại, pháp bảo càng là một cái so một cái nghịch tiên, tự nhiên nhìn không lên hắn cái này bội kiếm. Cho nên trước đó vội vàng muốn đi, chính là không nghĩ quá xấu hổ. Dù sao đường đường Đông Huyền Châu hoang cổ thiên đình lục đại thiên quân một trong, như chuyến đi, há không nhỏ khí. Nguyệt Cơ thì không được khách khí với hắn, một thanh tiếp nhận, tiện tay ném cho Na Cha. Na Cha tiếp nhận bội kiếm, trực tiếp treo ở trên eo. Ân, đạo hữu có lòng, tiểu gia đang cần đem bội kiếm, liền từ chối thì bất kính. Nói xong, một bên lặng yên xem xét. Luân hồi kiếm, hoang cổ thiên đình luân hồi thiên quân bội kiếm, kiếm ra, có thể dẫn động một chút cửu u giới bên trong luân hồi lực lượng, không thể không yếu, thiên giai thượng phẩm pháp bảo. Có thể thu về, 100 vạn khí vận giá trị. Số này giá trị, xem như thiên giai pháp bảo bên trong cao nhất, cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn. Mạc Vũ tự nhiên không chê. Bất quá cũng phải khách khí khách khí. Trần Vũ đại đế cười đạo, Tam đàn hải hội đại thần tựa hồ ưa thích cái này bội kiếm, ngược lại để đạo hưu pha phí. Không ngại sự tình, không ngại sự tình. Luân hồi thiên quân vội vàng khoát tay. Trên thực tế, cái này bội kiếm đối với hắn vị này đã từng thiên quân tác dụng không lớn, chính là 20 vạn năm trước, cũng là treo ở bên hông làm trang trí. Nhìn thấy Na Cha nhận lấy, hắn ngược lại nuối lỏng miệng khí. Đạo hưu hẹn gặp lại. Hồi gặp. Luân hồi thiên quân rốt cục rời đi, dù sao chờ lấy vẫn còn có chút xấu hổ. Mà lúc này, Nguyệt Cơ lại nhìn về phía Trường Thanh Tử. Người đây, cũng không có cái gì biểu thị. Chương 290, Tam Thanh cấp bậc thần thông. Trường Thanh Tử lúc này có chút đau đầu. Không nghĩ đến Nguyệt Cơ lúc này thế mà đem đầu mâu chỉ hướng hắn. Trên thực tế đang ở luân hồi thiên quân bị hố một thanh thiên giai bội kiếm sau đó vội vàng rời đi lúc, hắn thì có dự cảm có như thế vừa ra. Bất quá hắn ngược lại cũng thông khoái. Cố nén đau lòng, cũng từ trong ngực xuất ra một vật. Cái này là một cây dây leo. Chính là bọn hắn trường sinh quan bảo vật, Thanh Thiên Đằng. Thiên giai cực phẩm pháp bảo. Nguyệt Cơ tiếp nhận, lần thứ hai ném cho Na Cha. Mạc Vũ tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt, thịt mỗi cũng là thịt. Hắn khí vận giá trị còn không phải là ngần ấy một chút tích lũy. Mà mất đi như vậy một kiện pháp bảo, Trường Thanh Tử mặt đen lên đứng ở một bên không nói nữa. Hắn cũng đúng nghĩ phải tay háo bỏ đi, nhưng từ Cửu U trở lại Đông Huyền Châu cũng không phải dễ dàng như vậy. Vẫn là cùng ở những cái này thần thoại đại nhân vật bên người an toàn hơn. Nguyệt Cơ cũng sẽ không để ý đến hắn, nhìn về phía Na Tra, cười hỏi đạo, Tam Thái Tử, Đại Thánh, đón lấy đến các ngươi có tính toán gì? Na Tra liếc mắt, trả lời đạo, bản Thái Tử lần này đi ra quá lâu, muốn trở về xử lý một số thần thoại bên kia sự tình. Bất quá bây giờ phương này thế giới có thể cho phép càng mạnh lực lượng, cho nên lần sau đến, nói không chừng có thể giáng lâm lực lượng liền càng nhiều. La Cực, ta lão tôn lần này đùa nghịch điên rồi điểm, hơi nhớ Nhung Hoa Quả Sơn. Hầu tử cũng như vậy nói ra. Tóm lại, hai người đều biểu thị muốn trở về thần thoại. Đây là Mạc Vũ đã sớm trước giờ chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác. Bây giờ phương này thế giới đối thành tiên lực lượng biến mất, không biết đạo sẽ thoát ra nhiều thiếu lao quái vật. Na Tra cùng Tôn Ngộ Không thực lực đã không có trước đó như vậy có thống trị lực. Cho nên Mạc Vũ dự định nhường hai cái này thần thoại nhân vật tạm thời nghỉ ngơi một chút. Thật muốn đi thần thoại nhìn xem. Nguyệt Cơ có chút hâm mộ. Sẽ có cơ hội. Na Tra nhếch miệng cười một tiếng, trong tay hỏa tiêm thương hư không vậy một cái. Dưới chân hỏa long tàn phá bừa bãi mà ra, hình thành huyền diệu đại trận, một đầu thông đạo xuất hiện, nối thẳng bên ngoài bầu trời. Đi. Hướng về phía Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu Tiêu sái khoát tay áo. Na Tra một bước vào thông đạo bên trong biến mất không thấy gì nữa. Sau khi từ biệt, hầu tử cũng là hơi chắp tay, cũng bước vào thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Theo lấy hai người ly khai, trang diện cũng nên tức an tính lại. Ít nhiều có chút xấu hổ. Đây là bởi vì Nguyệt Cơ cùng Chân Vũ Đại Đế không quen. Hơn nữa Chân Vũ Đại Đế tại trong thần thoại địa vị khá cao, đối mặt lúc, không giống đối mặt Na Tra bọn hắn. Nguyệt Cơ ít nhiều có chút câu thúc. Mặc Vũ trong lòng biết điểm ấy. Biến thành Chân Vũ Đại Đế chủ động cười đạo, đi thôi, bản đế hộ tống các ngươi trở về. Vẫn như cũ nho nhã hiền hòa. Nguyệt Cơ nhìn thấy, trong lòng an tâm một chút, nghi hoặc hỏi đạo, đại đế không trở về thần thoại thế giới. Chân Vũ Đại Đế nghe vậy lại cười. Không đổi, bản đế lần này tới giới này, còn phụng Ngọc Đế Đại Thiên tôn lệnh, triệt để điều tra hắc ám sự tình, còn muốn đợi chút lúc này. Vậy làm phiền đại đế. Nguyệt Cơ gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Tiếp theo. Liền gặp Chân Vũ Đại Đế đánh một đạo pháp quyết, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Nháy mắt hóa thành một đạo kim quang mà đi. Đây là tung địa kim quang chi thuật, tu đến cực hạn, cũng có thể vô hạn tiếp cận tốc độ cực hạn. Trong nháy mắt đi tới hai giới bích chướng chỗ. Một đạo mông lung giới vách tường, đem Cửu U cùng Đông Huyền mở ra. Chân Vũ Đại Đế lại nổi lên ấn quyết, một chỉ điểm ra, cái kia giới vách tường liền bật người bị mở ra một đường vết rách. Tiếp lấy thả người nhảy lên, lại độ hóa vì kim quang lóe lên mà ra. Nguyệt Cơ đám người mở to mắt, trước mắt tràng cảnh liền đã biến ảo. Trung quanh một mảnh ám sắc, ngẩng đầu nhìn lại. Một vòng trăng tròn lăng không, hiển nhiên mọi người đã về tới Đông Huyền Châu. Hơn nữa chính vào đêm khuya vạn vật yên lặng thời điểm. Nguyệt Cơ trong lòng đống cảm giác không thể tưởng tượng nổi, nàng chỉ cảm thấy một hơi mà qua, tự thân đã trải qua từ Cửu U đến Đông Huyền. Trong lòng biết đây là Chân Vũ Đại Đế mang lấy bọn hắn tiến lên chỗ đến. Bất quá nàng cũng đã sớm biết được thần thoại nhân vật thần thông không thể ước đoán. Rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Mà Trường Thanh Tử vừa nhìn thấy Đông Huyền Châu sau, cũng không lo được khiếp sợ, vội vàng đưa tay nói một tiếng cáo tử. Nguyệt Cơ cũng chưa lưu thêm, đối Chân Vũ Đại Đế mời thi lễ, cười đạo, Đại Đế, vậy chúng ta cũng đi. Mặc dù nàng tận lực cẩn tàng, nhưng Mạc Vũ hay là từ nàng ánh mắt bên trong thấy được một vòng vội vàng. Nghĩ đến là bởi vì tại Cửu U bên trong chiếm được chỗ tốt, thoát phàm vào tiền sau đó, nữ nhân này có cái khác dự định. Bất quá hắn cũng không hỏi nhiều. Biến thành Chân Vũ Đại Đế cười khẽ gật đầu. Tiếp lấy song phương tách ra. Nhìn xem Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu sau khi rời đi. Mạc Vũ trong lòng rốt cục nới lỏng miệng khí. Cửu U chuyện này rốt cục có một kết thúc. Tiếp lấy hắn xuất ra Nguyệt Cơ từ Luân Hồi Thiên Quân cùng Trường Thanh Tử cái hầm kia đến bội kiếm cùng dây leo trực tiếp thu về. Bội kiếm thu về 100 vạn khí vận giá trị. Dây leo thì thu về 92 vạn. Đến tận đây, hắn tất cả khí vận giá trị đạt đến 1.300 vạn cả. Nhìn qua dường như có lẽ đã không ít. Mạc Vũ bắt đầu tính toán, rất nhanh cười khổ một tiếng. Vẫn là quá ít. Hắn dao động lắc lắc đầu, trong lòng cảm khái. Tuy nói hắn hiện tại góp nhặt khí vận giá trị tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng đập cũng càng lúc càng nhanh. Liên tỷ như lần này Cửu U chuyến đi, lấy 1.000 vạn khí vận giá trị biến thân Chân Vũ Đại Đế mới làm xong mọi việc. Nếu không phải cuối cùng được rồi thần Tiêu Thiên Quân lưu lại Thiên Quân bản nguyên trở về bản. Hắn giờ phút này khí vận giá trị cơ hồ sắp thấy đáy. Mà lệnh Mạc Vũ càng thêm phiền muộn là, hiện tại hắn lại muốn đập một đợt đi vào. Ở trong lòng trao đổi hệ thống, mở ra hối đoái hệ thống. Tại thần thông tuyển hạng bên trong tìm được bản thân đã sớm kế hoạch tốt một cột điểm đi lên. Hệ thống thanh âm rất nhanh vang lên. Nhất khí hóa tam thanh chương 02, 500 vạn khí vận giá trị hối đoái, phải chăng hối đoái? Vâng. Mạc Vũ cắn răng, nhấn xuống xác định. Không có biện pháp, đau lòng a. Cái này trong nháy mắt lại là 500 vạn khí vận giá trị không có. Thẳng đến hắn trong đầu nhiều hơn có quan hệ nhất khí hóa tam thanh chương 02, tất cả sau, sắc mặt lúc này mới từ buồn chuyển thích. Trên thực tế, Mạc Vũ xuất hiện tại nội tâm chính đang cùng thiếu. Cái này nhất khí hóa tam thanh chương 02, mang đến hiệu quả là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Căn cứ hệ thống miêu tả, thế mà có thể khiến cho hắn một phần hóa 6. Nói cách khác, về sau Mạc Vũ có thể khiến cho 6 cái thần thoại nhân vật đồng thời ở đây. Mà cái này còn không phải mấu chốt, học được nhất khí hóa tam thanh chương 02, sau. Mạc Vũ cũng rốt cục đối cái này môn thần thông tại sao tại trong thế giới thần thoại cũng thuộc về trần nhà một loại kia nguyên nhân. Nguyên lai, cái này môn thần thông đến cuối cùng không chỉ là thân hóa ngàn vạn như vậy đơn giản, mà là phân hóa ra tất cả nhân vật, cũng có thể đồng thời tồn tại khác biệt thời không bên trong. Đồng thời, những cái này nhân vật đều có thể độc lập mà đi. Chủ yếu nhất là, những cái này nhân vật tại khác biệt thời không sáng tạo sự tích, đều có thể tại tiếp xúc những người khác trong lòng lưu lại thần tích. Cái này là một loại khái niệm, càng giống là một loại ký ức. Nói trắng ra là, liền là cái này ngàn vạn hóa thân bên trong bất luận cái gì một cái. Làm ra bất luận một cái nào sự tình, chỉ cần bị một người nhớ ở trong lòng. Cái này chính là nhất khí hóa tam thanh cái này môn thần thông tạo thành thần tích. Mà loại này thần tích cụ thể có hiệu quả gì? Càng là đổi mới Mạc Vũ tam quan. Chương 291, tụng niệm thần thoại tôn danh người. Mạc Vũ lúc này mới minh ngộ bản thân thật nhặt được bảo. Có quan hệ thần tích khái niệm, hắn cũng là suy tư nửa ngày mới hiểu rõ. Đánh cái so phương. Học được nhất khí hóa tam thanh chương 01, sau. Mạc Vũ có thể đồng thời hóa thân 3 cái thần thoại nhân vật. Lại 3 người vật bên trong chỉ cần sinh tồn một cái, hắn liền sống như cũ. Mà cái này môn thần thông tu đến cuối cùng, thậm chí có thể lấy thần tích lần thứ 2 phục sinh. Liên tỷ như phương này đông huyền đại thế giới nếu như trường tồn, Mạc Vũ trước đó tuyên dương có quan hệ người trong thần thoại sự tích bị bất cứ người nào ghi ở trong lòng. Nếu là có một ngày hắn chết thảm, như vậy liền có thể nhờ vào đó lần thứ 2 sống lại. Ngẫm lại xem, đây là như thế nào một loại cảnh giới. Gần như bất tử bất diệt. Ngàn vạn hóa thân, cái kia được nhận biết bao nhiêu người, làm nhiều thiếu sự tình bị người ghi ở trong lòng. Đương nhiên, cũng không phải tùy tiện một việc liền có thể được. Cùng tín ngưỡng công đức có quan hệ, liền tỷ như Mạc Vũ đã thần thoại nhân vật ở nơi này phương trên đại thế giới chỗ thành lập miếu thờ. Có thể thu tín ngưỡng, có thể thi công đức. Loại sự tình này liền có thể tại hắn môn đồ trong lòng gieo xuống thần tích. Đương nhiên, Mạc Vũ xa xa còn chưa đến cái này cảnh giới. Nhất khí hóa tam thanh chương 02, cũng không có thể khiến cho hắn nắm giữ loại này gần như khó có thể lý giải được vĩ lực. Bất quá cũng đúng có thể sơ bộ tại trong lòng người gieo xuống mầm móng. Đối Mạc Vũ tới nói, cái này là đủ rồi. Dù sao hắn cũng không nắm chắc bản thân phải chăng cuối cùng có khả năng đem môn thần thông cho học hết. Dù sao cũng là tam thanh cấp bậc thần thông. Hiện tại hắn còn nhiều thiếu đổi lên, sau đó sự tình có thể liền không nói chính xác. Dù sao toàn bộ nhất khí hóa tam thanh toàn bộ cộng lại giá trị. Hệ thống đều bị minh mã đánh dấu bên trên giá cả. Bất quá Mạc Vũ ngược lại cũng thỏa mãn, tối thiểu nhất cách bản thân ở nơi này dị thế khai sáng thần thoại thế giới mục tiêu lại tới gần một bước. Dù sao có thể một lần biến 6 người không phải. Mà hối đoái xong thần thông sau, Mạc Vũ khí vận giá trị lần thứ 2 rút lại, chỉ còn 900 vạn. Hô! Làm xong tất cả, Mạc Vũ vướt vướt hốc mắt, nối lỏng miệng khí. Mấy ngày này vì Thái Dương một chuyện, hắn bận trước bận sau, càng là xâm nhập cửu u. Cùng nhiều phương đại chiến. Cái này đột nhiên buông lỏng xuống đến, chính là hắn cũng hơi cảm giác mỏi mệt. Bất quá ý nghĩ thế này bị hắn rất nhanh khu trục ra ngoài. Dù sao cách mục tiêu, còn cho dù đến trọng xa. Mạc Vũ khôi phục tinh thần, lại nghĩ tới một chuyện. Trong đầu nhất niệm phía dưới, phù hiện một mảnh xanh thẳm tinh không. Đây là hệ thống cầu nguyện giao diện. Hắn muốn nhìn một chút bây giờ có bao nhiêu tín đồ. Mà xanh thẳm tinh không mới vừa mở ra, hắn liền bị chấn kinh. Chỉ thấy đầy trời đều là điểm sáng, kém chút đem hắn chìm không tiến vào. Công đức lực lượng đại thịnh, đều là Hà Dương Thành cùng Vân Nguyên Thành tín đồ cầu nguyện. Nhiều lắm, cơ hồ là Mạc Vũ tiến về cửu u trước đó gấp mấy vạn. Bất quá vì gì sẽ xuất hiện cái này loại tình huống, Mạc Vũ cũng có thể suy đoán một hai. Trước đó Thái Dương biến mất, cả phương thế giới lại không hắc bạch thay thế, dẫn đến lòng người bàng hoàng. Hơn nữa giữa thiên địa hắc ám lực lượng bởi vậy đại thịnh, rất nhiều động vật đều sinh ra dị biến. Ngay cả người đều phát sinh dị biến, thường thường có biến thành quái vật sự tình phát sinh, cho tới phương này thế giới bình dân càng là kinh hoàng độ ngày. Cho nên đối mặt cảnh này, bọn hắn muốn cầu trợ ở thần linh, nóng lòng tìm một cái tín ngưỡng. Thế là, Hà Dương thành Đông Hoa Đế Quân Miếu cùng Vân Nguyên thành Ngọc Đỉnh Chân Nhân Miếu trở thành bánh trái thơm ngon, mỗi ngày đều có thể tăng thêm vô số tín đồ. Vô số người cầu nguyện, hy vọng cái này mà thế sinh hoạt mau mau kết thúc. Mà Mạc Vũ xem như những người này tín ngưỡng, tự nhiên cũng sẽ không hề làm gì. Trước đó hắn thân ở Cửu U, không rảnh bận tâm, bây giờ cũng đúng tốt cơ hội. Nghĩ tới cái này, hắn ý niệm tùy ý chọn một điểm sáng cảm ứng quá khứ. Trăng sáng lăng không, bóng đêm càng đậm. Gió đêm nhẹ nhàng thổi lất phất. Ánh trăng phía dưới, một tòa đại thành lặng yên đứng sướng sướng. Lớn thành bên trong, còn có phòng ốc đang lộ ra ánh đèn, đối nhu hỏa nguyệt quang dung hợp cùng một chỗ. Nhưng cả tòa đại thành từ đằng xa nhìn lại, loang thoáng, mông lung. Đây là giống như trong bức họa một màn. Hà Dương thành. Lúc này trong thành này một bên góc chi địa, một gian hào không đáng chú ý phòng nhỏ bên trong. Tiếp lấy trong phòng nhỏ yếu ớt ánh nến, có thể trông thấy một vị tròn nên trung niên nữ nhân đang quỳ tại một cái ba tấc lớn nhỏ trước tượng thần cầu nguyện cái gì. Chính là Đông Hoa Đế Quân tượng thần. Mà cùng với nói là cầu nguyện, nhưng càng giống là khóc lóc kể lể. Cái này chính là Mạc Vũ lúc này sở chứng kiến chẳng cảnh. Hiển nhiên, hắn mở ra cái kia đạo quan điểm, chính là trước mặt nữ nhân. Hắn ngưng thần nghe qua, không được hơi chốc lát, liền biết được xảy ra chuyện gì. Nguyên lai, đây vốn là Hà Dương trong thành một phổ thông nhân gia. Trong nhà chỉ có ba miệng ăn. Vợ chồng hai cái cùng một vị lão nhân. Nam chủ nhân trong ngày thường làm chút việc tốn sức phụ cấp gia kế. Nữ nhân thì trong nhà chiếu cố lão nhân. Mặc dù chưa nói tới giàu có, nhưng bởi vì dưới gối không, hai cái ngược lại cũng tự cấp tự túc, qua coi như hạnh phúc. Có thể trước đây không lâu, Thái Dương rơi xuống, hắc ám tàn phá bừa bãi. Không bao lâu, Hà Dương trong thành liền xuất hiện có quái vật ăn thịt người sự kiện. Không may là, một nhà này nam chủ nhân liền là một trong số đó, bị phát hiện lúc, đã bị quái vật gặm ăn không còn hình dáng, chết không được có thể lại chết. Đối với dạng này một gia đình tới nói, đây không thể nghi ngờ là trời sập. Nữ nhân cuối cùng, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức. Trăng ánh sáng mặt trời chú ý lao nhân, vãn, liền quỳ gối Đông Hoa Đế Quân tượng thần trước đó cầu nguyện. Hy vọng có kỳ tích giáng lâm. Thấy như vậy một màn, Mạc Vũ trong lòng cũng là hít miệng khí. Trong lòng hơi động, thần niệm đã trải qua từ nhỏ trong phòng ly khai, đứng ở Hà Dương trên thành không. Giống như chân chính thần linh quan sát chúng sinh. Tiếp theo, Hà Dương trên thành không kim quang đại thịnh. Đó là vô tận công đức lực lượng, bị Mạc Vũ ngưng tụ ở đây, hóa thành ngàn trượng Đông Hoa Đế Quân chi tượng. Mà lúc này chính trực đêm khuya, nhìn thấy một màn này cũng không tính nhiều. Mạc Vũ cũng không để ý tới, vận khí nhất khí hóa tam thanh thần thông, đem một đạo công đức lực lượng rơi xuống, đang rơi vào trước đó thấy nữ nhân trong phòng tượng thần phía trên. Nháy mắt tượng thần phát sáng, nữ nhân kinh ngạc ngẩng đầu, miệng hô đế quân hiển linh. Mà điều này hiển nhiên chỉ là một cái bắt đầu, Mạc Vũ toàn lực vận chuyển nhất khí hóa tam thanh. Vô số công đức lực lượng bị tung xuống, toàn bộ Hà Dương trong thành, chỉ cần cung phụng Đông Hoa Đế Quân tượng thần, cũng có đế quân hiển linh dị tượng. Cũng không phải không ai không để ý hắn người chết sống, chỉ là không cung phụng hắn, hắn như thế nào hiển linh. Mà những cái này hiển linh tượng thần, liền đồng đẳng với Mạc Vũ một đạo phân thân. Càng có một chút tiên lực. Mạc Vũ bây giờ đã học được nhất khí hóa tam thanh trương không hai, làm những cái này cũng không độ khó gì. Nháy mắt, cái kia đế quân tượng đồng thời đưa tay bấm niệm pháp quyết, toàn bộ Hà Dương thành nháy mắt bị bao phủ tại kim quang bên trong. Vô số người bừng tỉnh, không biết đạo xảy ra chuyện gì. Nhưng rất nhanh, Hà Dương trong thành đột nhiên xảy ra dị biến. Không biết đạo nhiều thiếu quái vật đột nhiên xuất hiện, dữ tợn vô cùng, liền muốn nhắm người mà phệ quan. Trước đó phòng nhỏ kia bên trong nữ nhân càng là kinh khủng phát hiện. Bản thân một mực hầu hạ sớm đã không thể bản thân ra đồng bà thế mà từ bản thân trong phòng vọt ra. Hóa thành dữ tợn quái vật, liền muốn nhào về phía nàng. Mà lúc này, cái kia đế quân tượng thần có động tác nữa, một chỉ điểm ra, hóa thành kiếm quang, đem cái kia quái vật chém giết tại chỗ. Chương 292, thần thoại tên cứu thương sinh. Quái vật trọng trọng ngã trên mặt đất, hắc xác huyết chảy đầy đất. Mà nữ nhân tựa hồ còn không kịp phản ứng vẫn là xảy ra chuyện gì. Trừng lớn hai mắt, cuối cùng tê liệt trên mặt đất. Một màn này lúc này chính đang toàn bộ Hà Dương trong thành từng cái địa phương trình diễn. Nguyên lai, Mạc Vũ sớm đã nhìn ra, Hà Dương trong thành quái vật không phải đột nhiên xuất hiện, mà là trong thành một số người, đã sớm bị hắc ám xâm nhiễm, lại ở nào đó thời gian điểm đột nhiên biến thành quái vật ăn thịt người. Bình thường, thì đối người khác không khác. Mà những người này, phần lớn là một số lao nhân, bởi vì bọn hắn sức chống cự yếu nhất, cũng dễ dàng nhất khống chế. Liên tỷ như nữ nhân kia bà, hơn nữa như không ngoài ý muốn. Một nhà này nam chủ nhân liền là bị hắn chố gặm ăn. Tốt ở những cái này quái vật thực lực đối bây giờ Mạc Vũ tới nói, cơ hồ có thể không cần tính. Lấy công đức lực lượng đem hắn hiện hình, lại đem hắn diệt sát, bất quá là tiện tay mà làm thôi. Hơn nữa, hắn lấy nhất khí hóa tam thanh thần thông dựa vào đại lượng công đức lực lượng. Nhường tượng thần chân chính có tiên lực, nếu sau này lại đụng lên cùng loại sự kiện, liền sẽ lần thứ hai hiển linh xuất thủ. Hắn chỗ bỏ ra, chỉ là một chút công đức lực lượng thôi. Hơn nữa loại sự tình này, tất nhiên sẽ mang đến càng lớn ích lợi. Không cần nghĩ, ngày mai Hà Dương trong thành, tất nhiên sẽ ca tụng Đông Hoa Đế quân tên, tín đồ nhiều hơn. Giải quyết Hà Dương trong thành sự tình, Mạc Vũ lại tại Vân Nguyên thành phục chế một lần. Mà Vân Nguyên trong thành, cũng tại phát sinh loại giống nhau sự tình. Khu hẳn là lần này hắn lộ ra xuất hiện tượng thần, tự nhiên biến thành Ngọc Đỉnh chân nhân. Về phần địa phương khác, hắn lực bất tòng tâm. Mà làm xong tất cả những thứ này, Mạc Vũ cái này mới thu hồi thần niệm, nhìn thoáng qua bóng đêm. Đã là nửa đêm, hắn tiện tay bắt một con thỏ, nguyên địa nhóm lửa. Bụng ngược lại có chút đói bụng. Đông Huyền Châu, một chỗ nguy nga chân núi. Nơi đây chợt phù hiện một đầu thông đạo. Mấy chục người ảnh lấp loe mà ra. Bóng người đều là áo bào đen, bộ dáng phần lớn đều bị che khuất, làm cho người dò xét không rõ. Cầm trong tay pháp bảo phía trên, càng là âm khí trận trận, sở hữu tư nhân bất khuất âm hồn rẽ rủa mà ra, quỷ dị phi thường. Những người này vừa xuất hiện, liền để cho nơi đây tăng thêm mấy tia lạnh lẽo. Một người cầm đầu đứng chắp tay, những người khác đều là không người thời gian sau lưng hắn. Hiển nhiên, đối người này có chút kính sợ. Mà cái kia một người cầm đầu hờ hững ngẩng đầu, nhìn một cái bốn phía, trên mặt rõ ràng lóe qua một tia bừng lòng. Cuối cùng từ cái kia quỷ địa phương đi ra. Những người này tựa hồ mới từ cái gì đáng sợ địa phương xông ra. Đại điện chủ, cấp dưới đã điều tra rõ, nơi đây cự ly Xâm La điện không được hơn vạn dặm. Biết. Người cầm đầu gật đầu, thần sắc đạm mạc, chính là cái kia Xâm La điện đại điện chủ. Bất quá hắn lúc này trước mặt thuộc hạ uy phong hiển thị rõ, vụ trộm lại là mặt khác một phen tình huống. Thiên quân, bây giờ ta đã từ cửu vũ chỗ sâu lấy được thiên quân cần thiết đồ vật, chỉ là không biết vật này có thể hay không nhường thiên quân thức tỉnh mấy thành. Xâm La điện đại điện chủ đột nhiên ở trong lòng mở miệng, một bên từ trong ngực xuất ra. Lại là một kiện hắc thước. Hiển nhiên, bọn hắn trước đó nói tới kinh khủng chi địa, chính là cửu vũ. Hắc thước u quang trận trận, không giống phàm vật, nhưng vô luận hắn như thế nào thúc đẩy, đều không bất kỳ phản ứng nào. Hơn nữa mười phần quỷ dị là, hắn từ đáy lòng đặt câu hỏi, không biết hỏi hướng người nào. Lại thái độ thấp kém, đang như cùng hắn trước đó như vậy cấp dưới bộ dáng. Ngươi lại đem cái này hắc thước mang về, cái khác tốt nhất đừng hỏi. Mười phần quỷ dị, Xâm La đại điện chủ tâm bên trong đột nhiên truyền đến một đạo khác thanh âm. Thanh âm uy nghiêm vô cùng, mang theo không vui. Vâng. Xâm La điện đại điện chủ liền vội vàng gật đầu không lưng, cho dù hắn biết rõ đối phương nhìn không thấy hắn hiện tại bộ dáng, nhưng vẫn là làm như vậy. Bất quá hắn lại có chút lấy dễ nói đạo, thiên quân, cái gì đã lấy được, lần này cửu vũ hành trình xem như đại thành công, chỉ là đáng tiếc không gặp phải cái kia người trong thần thoại quả thực đáng tiếc. Câu nói sau cùng bên trong hận ý rõ ràng, làm hắn nghiến răng nghiến lợi. Mạc Vũ biến thành thần thoại nhân vật giết bọn hắn Xâm La điện quá nhiều điện chủ, thù này kết quá sâu. Căn bản không thể hóa giải. Chỉ là tới gần cửu vũ sau đó, bọn hắn mất đi Mạc Vũ đám người tung tích, nhường cái này Xâm La điện đại điện chủ có chút canh cánh trong lòng. Cửu vũ chi địa ước vạn vạn bên trong, to lớn vô biên. Song phương không đụng vào ngược lại cũng bình thường. Thế nhưng là, lúc này trong lòng của hắn cái kia đạo thanh âm lại là hừ lạnh một tiếng, đạo, ngớ ngẩn. Xâm La điện đại điện chủ bị dày sức sở, còn không chờ hắn đặt câu hỏi, cái kia đạo thanh âm lại đạo, ngươi có thể còn nhớ kỹ trước đó toàn bộ cửu vũ chi địa lắc lư, gần như sụp đổ sự tình. Tự nhiên nhớ kỹ. Xâm La điện đại điện chủ gật đầu, ánh mắt bên trong cũng lóe qua một chút sợ. Nguyên đến lúc ấy Mạc Vũ cùng Hắc Ám Thần Tiêu Thiên Quân đại chiến lúc, Xâm La điện đám người này cự ly chiến trường quá xa, chỉ cảm thụ đến cửu vũ chấn động, về phần cái khác, một mực không biết. Mà cuối cùng cửu vũ càng là tiếp cận sụp đổ, lệnh Xâm La điện đại điện chủ đều là tâm sinh sợ hãi. Coi là rốt cuộc đi không ra, cho nên lúc này còn có nghĩ mà sợ. Cái kia đạo thanh âm tiếp lấy vang lên. Ngươi cái này một số người may mắn không gặp được người trong thần thoại, cửu vũ chấn động lúc, bản quân lợi dụng thần niệm xem xét, chính là người trong thần thoại đối người khác chém giết bố trí. Cái gì, lại là như thế? Xâm La điện đại điện chủ nghe vậy nháy mắt biến sắc. Hắn cũng nháy mắt minh ngộ tại sao gặp phải gian dại, bởi vì nếu quả thật là như thế, bọn hắn Xâm La điện những người này chỉ sợ khó có thể sống sót trở về. Cửu vũ kém chút bị đánh băng, loại kia cấp bậc chiến đấu hiển nhiên không được là bọn hắn có thể tham dự. Nói đến, không đụng tới Mạc Vũ, bọn hắn còn tính là may mắn. Hừ, biết rõ liền tốt. Cái kia đạo nguồn thanh âm hiển nhiên đoán được Xâm La điện đại điện chủ suy nghĩ, bất quá hắn lời nói xoay chuyển, hư lệnh đạo, bất quá là hơi lớn một chút châu chấu thôi, nhảy nhót không được mấy ngày, bổn thiên quân hoàn toàn thức tỉnh. Nói đến đây, thanh âm im bặt mà dừng. Dừng chỉ chốc lát mới đạo, người trong thần thoại trước mắt ngươi tận lực bất tiếp xúc, bây giờ còn không đến lúc đó cơ. Tốt, ngươi lại về trước đi, đem hắc thước mang về. Vâng. Sâm La Điện đại điện chủ cung kính gật đầu, trong lòng của hắn cái kia đạo thanh âm cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái nào đó phương hướng, khóe miệng đột nhiên nhấc lên lạnh lẽo ý cười. Hừ, thần thoại, thiên quân kế hoạch hoàn thành, định để cho các ngươi biết rõ chọc giận ta Sâm La Điện là bực nào hạ chẳng. Lại không nói Sâm La Điện đang tại âm thầm châm đối thần thoại mưu đồ bí mật lấy cái gì. Lúc này Đông Huyền Châu mặt khác đầy đất. Đây là một mảnh cổ lão đại hoang chi địa, không biết ở nơi này phương thế giới tồn tại bao lâu. Đừng nói cao ngàn trượng, liền là cao vạn trượng cây đều không biết bao nhiêu. Toàn bộ đại hoang càng là không biết nhiều thiếu vạn dặm, căn bản nhìn không gặp cuối cùng. Lúc này, cái này đại hoang phía trên, một đạo hắc ảnh chính đang cấp tốc xâm nhập. Mảnh này đại hoang là yêu tộc địa bàn, không biết nhiều thiếu đại yêu dấu ở trong đó. Yêu thú càng là nhiều vô số kể. Mà yêu thú đều là có lãnh địa ý thức. Nói như vậy, bóng đen này lớn như thế chiêu kỳ cổ từ đại hoang bên trong bay qua. Đặt ở bình thường, không biết sẽ gây nên nhiều thiếu yêu thú phẫn nộ. Bất quá lúc này, bóng đen lướt qua, toàn bộ đại hoang lại yên tĩnh vô cùng. Chương 293, Thiên đế chủ chiến, yêu thánh chủ trốn. Lúc này cái kia đạo chính đang đại hoang trên không tùy ý mà qua bóng đen có thể tạo thành cái này loại tình huống, đơn giản là hai loại. Hoặc là có biện pháp không làm cho phía dưới yêu thú chú ý, hoặc là liền là cảnh giới so những cái này yêu thú cao thâm quá nhiều. Yêu thú là tuyệt đối sẽ không giảng đạo lý. Có thể chấn nhiếp bọn chúng, chỉ có lực lượng. Mà rõ ràng, bóng đen này thuộc ở phía sau người. Như thế cao điệu trương dương tàn phá bừa bãi mà qua, đám yêu thú không có khả năng nhìn không thấy. Ánh mắt kéo vào, bóng đen tốc độ cực nhanh. Quanh thân càng là kèm thêm ngũ sắc ánh sáng, lại là trước đó từng tại Cửu U chi địa cùng Mạc Vũ đấu qua một trận Thái Ly. Liền có thể giải thích, Thái Ly chính là chân tiên cảnh giới. Một đường hoành vượt lên, những cái kia yêu thú nào dám có nửa điểm không vui. Mà Thái Ly lúc này tựa hồ rất nóng lòng, đang toàn lực hướng này phiến đại hoang chỗ sâu tiến đến. Đại hoang, vốn là hoang vu. Có thể chỗ sâu nơi nào đó, lại là non xanh nước biếc, sương mù lượn lờ. Cổ gỗ thương thiên, rộng lớn vô ngần, không biết có bao nhiêu hình thù kỳ lạ yêu thú ở sơn lâm. Có ba cái đuôi con sóc cầm trong tay quả thông nhảy vọt, đứng chắp tay ngốc hiệu bảo, một thân hổ văn con mai, toàn thân tuyết bạch cự lang, còn có từng cái nằm trên đồng có ngáp hồ ly. Đây là một số chân thú, thực lực phương diện, cùng thế gian một số phổ thông yêu thú không có gì khác biệt. Chỉ cần cái này chút chân thú thông linh, có thể hiểu nhân ngôn, rất là lợi thích. Những cái này chân thú, lúc này ở Đông Huyền Đại Thế Giới đồng dạng có thể tìm không được. Bất quá tại 20 vạn năm trước, bọn chúng cũng không được hiếm thấy. Thậm chí lúc ấy hoang cổ thiên đình bên trong đại nhân vật các nữ quyến, cơ hồ nhân thủ một chi xem như sủng vật. Nơi này không có thành trì, không có bóng người. Chỉ có chân thú vui đùa ầm ĩ. Giống như tiên cảnh. Đột nhiên, một đạo độn quang vạch phá chân trời. Trong chớp mắt, liền có một đạo nhân ảnh rơi vào một đạo sơn đỉnh chỗ. Chính đang uể oải nằm sấp hồ ly nhóm như gặp thiên địch, phát ra gấp rút gọi tiếng chạy trốn. Người tới chính là Thái Ly. Hắn hướng bốn phía nhìn quanh, nhìn thấy chạy trốn hồ ly cười cười, đột nhiên đưa tay giữa không trung vung lên. Một đạo không gian môn hộ xuất hiện, nơi này lại có động thiên khác. Thái Ly một cước bước ra, không chút do dự tiến vào. Tiến vào cái này thần bí không gian, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Lúc đầu Đông Huyền Châu vẫn là đêm tối, mà ở trong đó, lại là thanh thiên trắng ngày. Một phen cảnh sắc, càng là hoa lệ. Dốc rách nước chảy, áng vàng đầy trời, có cầu vồng làm cầu, dáng mây vì bậc thang, từng tòa dãy núi tầng tầng lớp lớp, lầu các hoàn vũ, một con mắt, liền cảm giác tiên cảnh cũng không gì hơn cái này. Không có thái dương, lại có sáng ngời, bốn mùa như mùa xuân. Cái này đúng là một chỗ động thiên thế giới, hiển nhiên là nào đó vị đại nhân vật lấy đại thần thông mở ra đi ra. Mà Thái Ly hiển nhiên rất quen thuộc nơi này, ngẩng đầu nhìn về phía cao hơn. Đã thấy nơi đây cao nhất vừa ra cung lâu một chỗ tòa tinh xảo trúc đỉnh. Trúc đỉnh bên trong, đang có một đạo nhân ảnh. Thái Ly nhìn thấy bóng người này, thần sắc tức khắc nghiêm nghị mấy phần. Tiếp lấy rơi chân giẫm một cái, liền có trên trời thải vân tụ lại, hóa thành cầu nối, từ dưới chân kéo dài mà đi, nối thẳng cái kia trúc đỉnh bên trong. Thái Ly dậm chân mà lên, chờ hắn leo lên trúc đỉnh, càng cảm thấy tiên giật bên trong phù hiện kia uy nghiêm, đã thấy trước đó bóng người chẳng biết lúc nào đã đứng dậy. Chính phủ tay đưa lưng về phía hắn. Mà nhìn thấy người này, Thái Ly thần sắc càng thêm nghiêm túc, phía sau lưng cụp xuống, cung kính hành lễ. Yêu quân. Nghe vậy, bóng người kia xoay người, chính là Nghịch Thiên Yêu Quân. Hiển nhiên, hắn đã từ Hoang Cổ Thiên Đình bên trong thoát khốn. Như thế nào? Nghịch Thiên Yêu Quân mở miệng, thanh âm đạm nhiên rồi lại uy nghiêm hiển thị rõ. Tiếp lấy Thái Ly thần sắc biến đổi, phía sau lưng rủ xuống sâu hơn. Yêu Quân, ta thất bại. A Nghịch Thiên Yêu Quân chau mày, thanh âm lạnh dần. Tại sao? Ta gặp được người trong thần thoại. Thái Ly thành thật trả lời. 3. Một chiếc lưu ly tạo thành chén trà bị ngã nát. Lại là bọn hắn. Nghịch Thiên Yêu Quân mày nhíu lại càng sâu, biểu lộ âm tình bất định. Thần thoại, thật coi bản quân dễ khi dễ không thành. Nghịch Thiên Yêu Quân nắm đấm nắm lại, hiển nhiên đang cố nén lửa giận. Bất quá thật lâu, hắn lại buông xuống, nhìn về phía Thái Ly, hỏi thăm đi qua. Mà biết được tất cả đi qua sau, Nghịch Thiên Yêu Quân trên mặt phát hiện qua một tia vẻ u sầu. Cái kia thần thoại thế giới nội tình không nghĩ đến so trong tưởng tượng còn mạnh hơn, không có thai ách thiên quân bản nguyên, bản quân thức tỉnh sự tình không biết lại muốn kéo dài bao lâu. Thái Ly cũng tự biết chuyện này hắn xử lý không ổn, chủ động xin đi giết giặc đạo, yêu quân, không bằng để cho ta điểm đủ ta yêu tộc chúng tướng, đi tìm người trong thần thoại đem bản nguyên đòi lại. Không cần. Nghịch Thiên Yêu Quân lắc lắc đầu. Có thể yêu quân thức tỉnh sự tình. Thái Ly có chút không hiểu, còn muốn nói tiếp, lần này Nghịch Thiên Yêu Quân trực tiếp cắt đứt hắn. Thức tỉnh sự tình tạm thời chấm dãi, những cái kia tự xưng thần thoại thế giới người tới không dễ trọng, căn cứ bản quân hiểu rõ, tại Đông Huyền Châu bên trên, đã có phàm nhân thành trấn bắt đầu cho bọn hắn thành lập miếu thờ, còn có bo lớn tín đồ ngày ngày thăm viếng. Nếu không có nhất định bản sự, chỉ sợ không làm được đến mức này, hơn nữa. Không ba cầu hoa tươi không. Nghịch Thiên Yêu Quân câu nói biến đổi, cười lạnh một tiếng, lại đạo, bây giờ Hắc Ám lập tức phải lần thứ hai giáng lâm, thần thoại cũng tốt, ma tộc cùng Hoang Cổ Thiên Đình cũng được. Cuối cùng rồi sẽ bị hắc ám xâm nhiễm. Mà chúng ta yêu tộc, đến lúc đó tất nhiên siêu thoát giới này, không đáng cùng bọn hắn cùng chết. Yêu quân ý là. Thái Ly đột nhiên bừng tỉnh, dường như là nhớ tới chuyện nào đó, bất quá hắn không dám nói tiếp. Hừ, tự nhiên là ta yêu tộc thần chu. Nghịch Thiên Yêu Quân cười lạnh. Việc này đã không phải là bí mật. 20 vạn năm trước, hắc ám sơ hàng. Thiên đế, ma đế, yêu thánh cái này ba vị đông huyền đại thế giới tuyệt đối cường giả, tự nhiên ra mặt chống lại. Chỉ là bọn hắn rất nhanh liền phát hiện hắc ám đáng sợ. Đến tận đây, ba người đối với hắc ám cái nhìn phát sinh cải biến. Thiên đế tự nhiên là chủ trương đem hắc ám triệt để khu trừ, 20 vạn năm trước, hắn cũng là làm như vậy. Ma đế ý nghĩ cũng cùng hắn không sai biệt lắm. Chỉ có yêu thánh, xem như tam phương yếu nhất một phương, hắn nghĩ tới rồi một loại khác phương pháp. Kia chính là trốn. Thoát đi đông huyền đại thế giới. Lúc này mới có mạt nhật thần chu kế hoạch. Yêu thánh lúc ấy tụ tập toàn bộ yêu tộc lực lượng. Càng âm thầm cấu kết tạo hóa thiên quân, song phương lúc ấy hao phí không biết nhiều thiếu thiên tài địa bảo, lúc này mới chế tạo một chiếc khoáng thế thần chu. Nay thuyền danh xưng có thể phá hư không, càng có thể đối thời không bên trong ghé qua. Yêu thánh lúc ấy liền muốn dùng cái này thuyền phá vỡ đông huyền đại thế giới dẫn đầu yêu tộc thoát đi. Chỉ là cuối cùng không biết tại sao thất bại, hơn nữa cuối cùng yêu thánh cũng mất tích, chiếc kia khoáng thế thần chu càng là không biết tung tích. Chẳng lẽ yêu quân biết rõ thần chu ở đâu, hơn nữa tộc ta yêu thánh. Thái Ly kinh ngạc không hiểu. Dù sao lấy hắn địa vị, tuy biết chuyện năm đó, nhưng phía sau thêm hắn không tư cách tiếp xúc. Mà nghe Nghịch Thiên Yêu Quân nói, đối phương biết được trong đó tân bí. Bất quá lần này, Nghịch Thiên Yêu Quân cũng không có thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ, đối với cái này ngậm miệng không nói. Đạm nhiên khoát tay áo. Việc này ngươi đặt ở trong lòng nhớ kỹ là được, chờ đến nhất định thời cơ, tự nhiên sẽ minh bạch. Về phần thần thoại những người kia, bản quân mặc dù không truy cứu, nhưng đừng để bản quân bắt lấy cơ hội. Về phần ngươi, bản quân còn có những nhiệm vụ khác giao cho ngươi đi làm ba. Chương 294, Vĩnh Hằng Ma Thổ, Vạn Dặm Khô Cốt. Đông huyền đại thế giới Bắc Phương, lại là một chỗ hoang vu chi địa. Nơi đây ước vạn dặm không thấy bóng người, trong không khí có gai thai mùi máu tươi. Chỉ có một chút cây khô cắm rễ. Trên mặt đất càng là bầy khắp thi cốt, nhìn hình dạng càng giống là yêu thú loại hình. Lúc này đang có một con tam vĩ kim hổ xông vào nơi này. Đây là một đầu chí tôn cảnh yêu thú, như đặt ở trước kia. Cái kia tuyệt đối là hoành bá một phương tồn tại. Nhưng bây giờ, nó đã là vô cùng suy yếu, một trương hổ khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Nó đã trải qua tiến vào nơi này rất lâu, có thể vô luận như thế nào cũng đi không ra đi. Cũng không một chút thức ăn, càng kinh khủng là, mảnh này hoang vu chi địa bên trên, có một loại quỷ dị lực lượng, đang bất cứ thời khắc nào tan rã tính mạng hắn bên trong. Cuối cùng, nó thể lực chống đỡ hết nổi, ngã trên mặt đất. Mí mắt rơi xuống phía trước, nó nhìn thấy mấy con kền kền đỏ lấy mắt hướng nó đánh tới. Kền kền chia ăn lấy trong ngày thường cao không thể leo tới cự hổ, vừa đối đối con ngươi màu đỏ ngòm bên trong, lại mười phần nhân tính hóa lộ ra tàn nhẫn. Nghĩ đến, nơi đây bên trên cái kia vô số khô cốt, khi còn sống chính là như cái kia tam vĩ kim hổ một dạng. Ánh mắt chuyển đổi, hoang vu chi địa chỗ sâu. Nơi này mùi máu tươi càng trọng, giữa không trung càng là bao phủ một tầng dày trọng khói mù. Mà theo lấy hướng hoạch tâm khu vực tiến lên, càng ngày càng nhiều sương mù khí che đậy ánh mắt, chính là lấy chân tiên khả năng, có lẽ cũng chỉ có thể khám phá trong vòng trăm thức tình huống. Nếu như là người bình thường mà nói, chỉ sợ vẹn vẹn có thể thấy rõ ràng bản thân hai chân thôi, nồng đậm sương mù đem nơi này phủ lên quỷ khí âm trầm, căn bản là nghe không đến bất luận cái gì điều thú thủy tảo gọi tiếng. Mặc dù không có trước đó phủ kín thú cốt đến rung động, nhưng nơi này hiển nhiên càng thêm quỷ dị. Hiển nhiên đây là một phương ma thổ. 20 vạn năm trước, cũng được xưng vĩnh hằng ma thổ. Mà ở trong đó chủ nhân, chính là ma đế bộ hạ tứ đại ma quân đứng đầu, vĩnh hằng ma quân địa bàn. Có quan hệ vĩnh hằng ma quân, Đông Huyền Châu thượng lưu truyền sự tích không nhiều. Chính là những cái này lớn môn phái người cũng không rõ ràng. Lưu truyền xuống tới truyền thuyết chỉ có một loại. Truyền thuyết Đông Huyền đại thế giới năm tháng càng thêm cổ lao thời điểm. Ma đế cùng thiên đế đại chiến, đều muốn thống trị phương này thế giới. Mà lúc đó, vĩnh hằng ma quân xem như ma đế bộ hạ tứ đại ma quân đứng đầu, thực lực đáng sợ vô cùng. Càng là xem như tiên phong, cùng chấp trưởng thiên phạt thần Tiêu Thiên Quân đánh nhau chính diện. Trận chiến kia, đấu tự nhiên là thiên hôn địa ám. Danh xưng đấu trọn vẹn trăm năm đều không ngừng lại. Bất quá truyền thuyết trận chiến đấu này, cuối cùng lấy hai người ai cũng không làm gì được người nào, thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Mà cuối cùng, ma đế bị thua mà về. Vĩnh hằng ma quân cũng lui về vĩnh hằng ma thổ, triệt để không thấy tung tích. Mảnh này quỷ dị vĩnh hằng ma thổ cũng bởi vậy yên lặng trọn vẹn 20 vạn năm. Chỉ là lúc này, cái này ma thổ chỗ sâu đột nhiên có động tĩnh. Một trận tà gió thổi qua, cái kia dày trọng khói mù thế mà bị thổi tan không ít. Ngưng thần nhìn lại xuất hiện kinh khủng một màn. Chỉ thấy nơi đó lại xuất hiện một cái chu vi trăm vạn dặm hố to sâu không thấy đáy. Ở trong đó, đâu đâu cũng có khô cốt, có lẽ thời gian quá khứ quá lâu. Nhìn không ra là thú hay người hoặc là ma. Cũng có lẽ đều có. Khô cốt chồng chất thành biển, lấp kín trăm vạn dặm hố to. Mà ở cái kia trong cốt hải tâm, lại nằm ngang một ngụm hắc quan. Lần này tình cảnh, đủ để làm cho người tê cả da đầu. Mà ở cái này lúc, một đầu kền kền bay qua, thuận tay phun ra một cây hổ cốt, tiếp lấy rơi vào ngụm kia hắc quan phía trên. Huyết hồng hai mắt nháy mắt sáng rõ. Tiếp theo, hắc quan tựa hồ đông nhúc nhích, kền kền bị kinh động, bật người vỗ cánh bay mất. Cùng lúc đó, hắc quan bên trong đúng là truyền đến một đạo sâu tiếng cười lạnh. Thần thoại. Có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Mạc Vũ đi tới nơi này thế giới đã trải qua không ít lúc này. Thần thoại tên càng là đã sớm bị hắn truyền tụng ra ngoài. Đương nhiên, cũng bởi vậy kết thủ không ít thế lực. Vô luận là Xâm La Điện vẫn là Nghịch Thiên Yêu Quân, càng là đều tại âm thầm nhu đồ. Thậm chí còn có trước mắt hắn không tồn tại thế lực cũng đã biết được thần thoại tên, âm thầm tính toán. Giống như mở ra răng nanh, chỉ chờ Mạc Vũ lộ ra sơ hở, liền sẽ cùng nhau tiến lên, đem hắn chia ăn. Bất quá bọn hắn đồng dạng kiêng kỵ đối thần thoại thực lực, chỉ có thể ở sau lưng làm một ít gặp không được ánh sáng hoạt động. Cái gọi là rõ tiễn dễ ngăn, ám tiễn khó phòng. Bảo không được chuẩn bọn hắn sẽ đối Mạc Vũ tạo thành phiền phải gì. Bất quá Mạc Vũ cũng tương tự sẽ không để ý, binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn chính là. Tại hắn cái kia to lớn mục tiêu trước mặt, những người này cùng thế lực nhiều lắm là liền là vai hề nhảy nhót. Lên không được mặt bàn. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không bởi vậy chủ quan. Sư tử vô thỏ, vẫn cần toàn lực, đạo lý này, Mạc Vũ so với ai khác đều rõ ràng. Mà lúc này, trời đã sáng. Thái dương cuối cùng như thường lệ dâng lên, quang mang rơi xuống, thoải mái đại địa, vạn vật thức tỉnh. Còn là dạng này mới dễ chịu không? Mạc Vũ sớm đã đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía Thái dương, huể vải duỗi lưng một cái. Hiển nhiên, hắn đồng dạng quen thuộc ngày đêm thay thế. Dựa theo trình độ nào đó đi lên nói, ngày đêm thay thế vốn là thiên đạo một trong những quy tắc. Không được qua một lúc một giây, hắn nhướng mày, nhìn về phía đông phương nơi nào đó. Đó là một tòa núi nhỏ thôn. Trong thôn phòng ốc hơn trăm, lại vị trí xa xôi. Như tại bình thường, đến cũng coi là một chỗ đảo nguyên chi địa. Bất quá lúc này, trong thôn đang phát sinh thê thảm một màn. Trong đó thôn dân đang bị tàn sát, người hành hung chỉ có một bàn tay số lượng. Từng cái thân mặc màu đen trong giáp, cầm trong tay đại kích hoặc đao kiếm, giống như là một loại nào đó binh tướng trang phục. Năm cái binh tướng cũng có thiên tôn cảnh thực lực. Lúc này đang điên cuồng giết chóc. Những cái này phàm nhân bình dân như thế nào là bọn hắn đối thủ, không có lực phản kháng chút nào. Mấy ngàn người thôn xóm, trong nháy mắt liền bị cái này năm cái binh tướng tàn sát hơn một nửa. Quá mức tàn nhẫn, cái kia vốn là tường hòa thôn xóm, đâu đâu cũng có máu tươi. Thậm chí hội tụ thành suối, chỉ là cái kia mùi máu tươi, đều có thể truyền ra ngàn dặm. Trên thực tế, nơi đây cự ly Mạc Vũ ở tại chừng trăm vạn dặm, liền là cái này nồng đậm mùi máu tươi, lúc này mới đưa tới hắn chú ý. Bất quá còn có một cái nhường hắn chú ý địa phương. Mạc Vũ lại cái kia khắp nơi chạy trốn người bên trong, nhìn thấy một cái người quen. Huyền Cơ môn đệ tử. Mục Tử Tâm. Nàng làm sao chạy đến tới nơi này? Mạc Vũ trong lòng nói nhỏ, bất quá rất nhanh hắn tỉnh ngộ. Lúc ấy hai người phân khác thời điểm, cái sau từng nói nàng sẽ một mình đi du lịch. Lại là du lịch đến nơi này tòa núi thôn bên trong, bất quá nàng đoán chừng mình cũng không nghĩ đến có thể bày ra cái này việc sự tình. Mà mắt thấy cái kia năm cái binh tướng một bước đuổi tận giết tuyệt bộ dáng, Mạc Vũ biến thành chân vũ đại đế dưới chân một điểm, Kim Liên lại xuất hiện, tại chỗ biến mất. Mục Tử Tâm lúc này bi thiết. Ngược lại không phải bởi vì bản thân, nàng tâm địa thiện lương, lại là vì những cái kia chết đi các thôn dân chỗ buồn. Trên thực tế, nàng đã sớm phản kháng qua, nhưng là nàng chỉ có ngoại cảnh cảnh thực lực, không phải chí tôn cảnh cường giả đối thủ. Cho nên nàng bại triệt để, thậm chí kém chút bị trong đó một vị hắc giáp binh tướng dùng đại kích xuyên qua. Có thể cũng không biết nàng phải trang phúc duyên thâm hậu, cái kia một kích thế mà đâm vào không khí. Cái này liền cho nàng cơ hội chạy trốn ra ngoài. Cái kia hắc giáp tướng lĩnh tự nhiên giận dữ, lúc này đang ở sau lưng nàng điên cuồng đuổi theo. Chương 295, Thuần Dương chân nhân kính trả cùng ta. Nhường một cái ngoại cảnh giới run rế từ bản thân kích dưới đào thoát, hắc giáp thần tướng mặt mũi hoàn toàn biến mất. Lực chú ý toàn bộ đặt ở Mục Tử Tâm trên người, đối với hắn tiến hành toàn lực truy sát. Chí tôn cảnh thực lực toàn diện bộc phát, tốc độ viễn siêu Mục Tử Tâm. Cái sau rất nhanh bị đuổi theo, hắc giáp thần tướng đại kích lần thứ hai đâm tới. Có thể quỷ dị là, Mục Tử Tâm nhẹ nhàng một cái nghiêng người, lần thứ hai tránh đi. A Mạc Vũ lúc này cũng là nhẹ nghi một tiếng, hắn nhìn rõ ràng. Mục Tử Tâm cũng không có tận lực đi né tránh, mà là không có dấu hiệu nào đột nhiên rời qua một bên một chút. Nhưng chính là cái này cử động, để cho nàng lần thứ hai trốn qua một kiếp. Hắc tướng thần tướng đồng dạng sững sờ ở tại chỗ, không tin tả lần thứ hai đuổi theo. Có thể mỗi lần không phải là bị Mục Tử Tâm tránh thoát liền là sẽ từ một bên mạc danh kỳ diệu vọt đi ra một thường dân ngăn thương, súng. Dù sao hắn một cái chi tôn cảnh cường giả, thế mà cầm ngoại cảnh cảnh giới Mục Tử Tâm không có biện pháp. Lần một lần hai còn có thể nói là trùng hợp, nhưng Mục Tử Tâm trên người phát sinh sự tình tuyệt đối không thể nói là trùng hợp. Thậm chí có chút quỷ dị. Hắc tướng thần tướng hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, trong lúc nhất thời thế mà ngừng xuống tới, tựa hồ đang do dự bản thân có nên hay không tiếp tục đuổi xuống. Mạc Vũ lúc này trong lòng ngược lại có chút minh ngộ, nhìn về phía chính đang chạy trốn Mục Tử Tâm nhẹ nhàng cười một tiếng. Không nghĩ đến cái này Mục Tử Tâm hay là cái phúc duyên thâm hậu người. Cái gọi là phúc duyên thâm hậu cũng có thể xưng là ngũ đức chi khí. Dựa theo Mạc Vũ thuyết pháp, liền là công đức lực lượng. Mục Tử Tâm hiển nhiên là có công đức lực lượng mang theo, bất quá cùng Mạc Vũ khác biệt. Nàng trong ngày thường nhiều làm việc thiện sự tình, tương tại Huyền Cơ môn phần lớn là làm chút thầy thuốc sự tình. Hơn nữa lần này nàng một đường du lịch mà đến, gặp bệnh thì hơi có điểm hành y tế thế y tứ. Lặng Yên đã có công đức lực lượng hộ thân, lúc này mới dựa vào nhiều lần biến nguy thành an. Đương nhiên công đức lực lượng có thể ảnh hưởng luôn có hạn độ. Quả nhiên, cái kia hắc giáp thần tướng nhiều lần xuất thủ không có kết quả, lúc này đã là nổi giận. Lần thứ hai cất bước mà ra, rất nhanh liền đuổi kịp Mục Tử Tâm. Chí tôn cảnh lực lượng toàn diện bộc phát. Mục Tử Tâm lần này không như vậy may mắn, vừa rồi nàng vội vàng chạy trốn, lúc này đã lộ vẻ mệt mỏi. Đối mặt cái kia đối lấy này dưới đại kích, khóe miệng nàng dò dỉ ra một nụ cười khổ, chậm rãi nhắm mắt lại. Đã là bổ nhiệm. Mà liên ở Mục Tử Tâm hai mắt nhắm lại thời điểm, thiên ngoại đột nhiên xuất hiện tiên quang. Tiếp lấy một đạo quang sáng lên từ xa đến gần. Đây là một đạo kiếm quang, ẩn chứa kinh khủng kiếm đạo, trực chỉ hắc giáp thần tướng. Mạc Vũ xuất thủ, biến thành chân vũ đại đế tiện tay chém ra một kiếm, người cũng đi theo kiếm quang đạp không mà đến. Kiếm quang chẳng quả, như bẻ cánh khô. Hắc giáp thần tướng đại kích bị chém đứt, cái kia một thân cực kỳ dày trọng phòng ngự cực mạnh hắc giáp cũng nháy mắt vỡ ra. Một tiếng ầm vang, hắc giáp thần tướng ngã xuống đất. Trong tưởng tượng đau đớn không có truyền đến, Mục Tử Tâm mở mịt mở hai mắt ra. Đã thấy vừa đỡ cờ cầm kiếm người đứng ở nàng trước người. Người này một thân lộng lây đạo bảo, tiên quang tử nhưng mà tán, võ uy đến cực điểm. Thần thoại. Trong nháy mắt, Mục Tử Tâm trong đầu phù hiện thần thoại hai chữ. Không có dấu hiệu nào, liền chính nàng đều không được minh bạch. Nhưng nàng xác thực tin bản thân không có đoán sai. Mà Mạc Vũ chém giết hắc giáp thần tướng động tĩnh tự nhiên không nhỏ. Mặt khác bốn tên hắc giáp thần tướng thần sắc đại biến, mà Mạc Vũ cũng chú ý tới. Chẳng biết lúc nào, cái kia mặt khác bốn tên hắc giáp thần tướng đã trải qua đình chỉ đối với chỗ này thôn dân giết chóc, ngược lại đem phần lớn người tóm lấy. Mà lúc này một người trong đó nhìn trước đó cái kia hắc giáp thần tướng thi thể một cái, sắc mặt càng thêm khó coi, mở miệng quát lớn. Người xấu phương nào, lại dám ngăn chúng ta làm việc, tìm chết hay sao? Thanh sắc lệ gốc dạ, bất quá uy hiếp chiếm đa số. Hiển nhiên nhìn thấy Mạc Vũ biến thành chân vũ đại đế hời hợt liền giết bọn hắn một người, tự nhiên kiêng rẻ không thôi. Bất quá bọn hắn hiển nhiên là có hậu đài, lần thứ hai uống đạo, chúng ta thế nhưng là phụng hoàng cổ thiên đình nhỏ thiên đế chi mệnh ở đây làm việc, ngươi như lúc này rời đi, chúng ta liền không truy cứu nữa. A chân vũ đại đế nghe vậy lông mày nhíu lại, hắn từ đối phương trong những lời này nghe được rất nhiều thứ. Về phần câu nói sau cùng, hắn càng là khinh thường cười cười. Hiển nhiên đối diện quá mức kiêng kỵ thực lực của hắn, cái nào sợ chết một người cũng biểu thị không truy cứu nữa. Nhưng Mạc Vũ như thế nào lại rút đi, cười nhạt một tiếng. Bản đế nếu là không đi đây. Cái này lại nói hời hợt, rồi lại khắp nơi bá đạo. Thoại âm rơi xuống, bốn cái hắc giáp thần tướng sắc mặt lại biến, liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó nhíu mày uống đạo, ngươi thế nhưng là nghĩ rõ ràng, chúng ta thế nhưng là đến từ hoang cổ thần đỉnh. Bây giờ hoang cổ thần đỉnh từ nhỏ thiên đế thống lĩnh, là phương này thế giới vô thượng đại nhân vật. Việc khác, ngươi khẳng định muốn quản. Những cái này hắc giáp thần tướng hiển nhiên coi là Mạc Vũ trước đó không nghe rõ bọn hắn nói. Lần thứ hai khiêng ra hoang cổ thiên đình cùng cái kia cái gọi là nhỏ thiên đế tên hảo. Tại bọn hắn nhìn đến, cái này vừa nói, Mạc Vũ chắc chắn lúc này rút đi mới đúng. Thế nhưng là bọn hắn thất vọng rồi, chỉ thấy chân vũ đại đế trong mắt khinh thường càng đậm. Lại là Mạc Vũ đã trải qua lời nhắc cùng bọn hắn nhiều lời, những cái này hắc giáp thần tướng hiển nhiên cảm thấy xuất từ hoang cổ thần đình liền hơn người một bậc, một mực uy hiếp hắn. Thật không biết các ngươi sao là tự tin. Chân vũ đại đế lạnh rên một tiếng. Nhấc lên chân vũ chấn ma kiếm liền là một kiếm tiện tay chém qua khứ. Kiếm quang qua, bốn vị hắc giáp thần tướng nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Đều là chí tôn cảnh mà thôi, có thể nào ngăn chân vũ đại đế chi uy. Mà làm xong tất cả những thứ này, chân vũ đại đế đạm nhiên thu kiếm. Mục tử tâm khiếp sợ nhìn qua một màn này, nhìn về phía chân vũ đại đế ánh mắt tràn đầy không thể tin. Năm cái hắc giáp thần tướng cứ như vậy bị hời hợt dây. Đây chính là chí tôn cảnh cường giả. Hiển nhiên nàng tư duy còn dừng lại ở trước kia. Cho rằng chí tôn cảnh cường giả vẫn là phương này thế giới cường giả cấp cao nhất. Có thể liền là dạng này năm vị cường giả, bị người trước mắt hời hợt chém giết, thậm chí nàng có thể nhìn ra giết năm vị hắc giáp thần tướng, người này liền thần sắc đều chưa từng thay đổi, phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Mà liền ở lúc này, nàng nhìn thấy vị này cường giả tuyệt thế quay đầu, nhìn về phía nàng cười khẽ đạo, ngươi thế nhưng là huyền cơ môn đệ tử, Mục Tử Tâm. Mục Tử Tâm nghe vậy trong lòng giật mình, vô ý thức hỏi đạo, tiền bối nhận ra ta? Tự nhiên nhận ra. Chân Vũ đại đế gật đầu, cười đạo, bản đế đến từ thần thoại, thần hào Chân Vũ Đãng Ma đại đế. Quả nhiên. Mục Tử Tâm trong lòng nói nhỏ người này quả thật đến từ thần thoại, mà làm nàng càng khiếp sợ là, người này thần hào bên trong lại có đại đế danh xưng, hiển nhiên chính là ở trong thế giới thần thoại địa vị cũng là cực cao. Nghĩ tới cái này, nàng liền vội vàng hành lễ. Mục Tử Tâm gặp qua Chân Vũ tiền bối, đa tạ đại đế ân cứu mạng. Không sao. Chân Vũ đại đế cười khoát khoát tay. Nhìn xem Mục Tử Tâm nghi hoặc ánh mắt, lại giải thích đạo, ngươi không cần hiếu kỳ, trước đó vài ngày, bản đế còn chưa giáng lâm này phương thế giới. Mà trong thế giới thần thoại, có phúc lộc thọ ba tiên thiết tiến, bản đế được mời tiến về. Tại trên yến hội, Thuần Dương chân nhân kính trà với ta. Mà bản đế một mực đối với cái này giới sự tình hiếu kỳ, trong lòng biết Thuần Dương chân nhân đã tới qua giới này, liền cùng trò chuyện nhiều vài câu. Chương 296, Thương sinh huyết tế, tàn sát thương sinh. Phúc Lộc Thọ Ba Tiên Thiết Tiến, Lã Động Tân cùng Chân Vũ Đại Đế gặp qua. Đây là Mạc Vũ đã sớm nghĩ dễ nói tử. Lo dịp kéo căng. Liền được Nguyệt Cơ không có ở, bằng không thì Mạc Vũ đoán chừng không phải nói nhiều giảng Phúc Lộc Thọ Ba Tiên cố sự. Thậm chí ngay cả cố sự mở đầu hắn đều nghĩ kỹ. Phúc Lộc Thọ Ba Tiên nha, tại Thiên Đình, bọn hắn thiết tiến mời khách một mực có thể. Đương nhiên, Mục Tử Tâm vẫn có thể nhịn xuống lòng hiếu kỳ. Kể chuyện xưa phân đoạn tự nhiên là bất đi. Thuần Dương chân nhân từng đề cập tới Huyền Cơ môn, cũng từng nhắc qua ngươi, cho nên bản đế nhận ra. Chân Vũ đại đế giải thích xong chấn tướng, không đợi Mục Tử Tâm đáp lời, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa bị vừa rồi bốn vị hắc giáp thần tướng bắt sống trói lại nơi đây thôn dân. Thiện tay một chỉ, dây thừng từ nhưng mà đoạn. Thôn dân thoát khốn, vội vàng quỳ gối, trong miệng hô to thần tiên hạ phàm. Bản đế chính là Chân Vũ Đãng Ma đại đế, ngày sau tụng này thần danh, có thể bảo vệ các ngươi không lo. Mạc Vũ mời chào tín đồ. Mà những thôn dân kia càng thêm càng kích, có chút gan lớn người càng là ngẩng đầu nhìn về phía Chân Vũ đại đế quan sát tỉ mỉ, lại là đã trải qua suy nghĩ điêu khắc Chân Vũ Đãng Ma đại đế tượng thần. Tiện tay làm xong những cái này, Chân Vũ Đại Đế lúc này mới nhìn về phía Mộc Tử Tâm. Bản đế trước đó từ cái kia hắc giáp thần tướng trong miệng nghe được Nhỏ Thiên Đế tên, cũng nghe được Hoàng Cổ Thần Đỉnh, việc này ngươi biết được mấy phần? Mộc Tử Tâm lúc này lộ ra nhưng đã hồi thần lại, nghe vậy bật người thi lễ, thần sắc nghiêm túc giải thích lên. Nguyên lai, đang ở Mạc Vũ tiến về Cửu Vũ thời điểm, Hoang Cổ Thiên Đình lần thứ hai hiện thế, dẫn phát thiên địa dị tượng, một tòa cự đại thiên môn trong hư không lộ ra xuất hiện, chính là Lâm Thiên Môn. Mà một đạo nhân ảnh vọt môn mà ra, chính là cái kia Hoang Cổ Thiên Đình thái tử. Tiếp theo chính là cái này Thiên Đình thái tử chiêu cáo thiên hạ, biểu thị công khai một đợt bọn hắn Hoang Cổ Thiên Đình chính là phương này thế giới chính thống, hiệu lệnh thiên hạ các đạo thần phục loại hình ngôn luận. Càng là sửa lại tên hào, tôn làm Nhỏ Thiên Đế, trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng. Việc này tự nhiên đưa tới thiên địa chấn động, bất quá phần lớn là thờ ơ lạnh nhạt. Dù sao 20 vạn năm đã qua, thiên đế không ở, Hoang Cổ Thiên Đình tên cũng không có lớn như vậy lực uy hiếp. Bất quá căn cứ Mộc Tử Tâm nói, còn là có chút ít thế lực thần phục, lại phần lớn là ma đạo thế lực. Mà vị này đã từng Hoang Cổ Thiên Đình thái tử, bây giờ Nhỏ Thiên Đế. Như vậy cao điệu lại hoa lệ lắp một đợt sau đó, liền lần thứ hai đạp về Hoang Cổ Thiên Đình, Lâm Thiên Môn cũng biến mất không thấy gì nữa. Bất quá từ nay về sau, giữa thiên địa đột nhiên nhiều hơn đếm mãi không hết hắc giáp thần tướng. Trừng ước vạn. Trong đó kẻ yếu đều có ngoại cảnh đỉnh phong thực lực, bên trong cường giả càng là đỉnh cấp chí tôn, nửa chân đạp đến vào tiên đồ. Mà những cái này hắc giáp thần tướng liền đánh lấy Nhỏ Thiên Đế cờ hào, bắt đầu đại quy mô tàn sát phương này thế giới bình dân. Đương nhiên, cũng có càng nhiều người bị bắt sống, bị hắc giáp thần tướng áp giải không biết mang đến nơi nào. Những sự tình này gần nhất đã sớm nháo mọi người đều biết, cho nên Mục Tử Tâm há miệng đạo đến. Bất quá nói đến cuối cùng, nàng trên mặt oán giận càng dày đặc, cuối cùng càng là cắn răng tức giận đạo, rất đáng xấu hổ là, cái kia vị Nhỏ Thiên Đế còn cho cử động lần này lấy tên, chính là Thường Sinh Huyết Tế. Những cái kia bị bắt đi người, đều sẽ bị đầu nhập một loại tà ác trong tế đàn, hóa thành nung huyết, hài cốt không còn. Đến thời điểm vạn vạn ước sinh linh bị huyết tế, mới có thể hội tụ lên năng lượng cường đại, lấy cung cấp cái kia Nhỏ Thiên Đế sử dụng. Thường Sinh Huyết Tế. Chân Vũ Đại Đế nhướng mày, giả bộ như lần đầu tiên nghe được lại hỏi đạo, nếu là huyết tế làm chủ, cái kia tại sao những cái kia hắc giáp thần tướng như thế tàn sát? Mạc Vũ hơi nghi hoặc một chút, dù sao huyết tế nha, tự nhiên là bắt sống. Có thể trước đó cái kia năm vị bị hắn tiện tay giết chết hắc giáp thần tướng, mặc dù cuối cùng cũng bắt hơn phân nửa người, nhưng vẫn là có non nửa người bị bọn hắn tàn sát. Mà hắn vừa rồi hỏi ra lời, liền gặp Mục Tử Tâm giữa lông mày càng thêm âm trầm, bộ dáng càng thêm nghiến răng nghiến lợi. Giết gà dọa khỉ, cũng là những cái này hắc giáp thần tướng ác thú vị, bọn hắn đến mỗi một chỗ, trước hết giết một số người gian đe, thuận tiện bọn hắn khống chế bị tóm lên người tới. Mạc Vũ không nói gì, cái này ác thú vị, thật đúng là đáng chết. Mục Tử Tâm lúc này cũng là hít miệng khí, đạo, lúc này toàn bộ đại thế giới đều có hắc giáp thần tướng làm loạn. Phụ cận ức vạn sinh linh bị mang đi phụ cận một tòa tiên sơn tế đàn bên trong. Nói xong, nàng vừa quay đầu nhìn về phía những cái kia lúc này bởi vì mất thân nhân người nhà mà đang thương cảm các thôn dân, trong mắt lóe lên một chút thương hại. Thương Sinh Huyết Tế, cần quá nhiều sinh linh hiến tế, lần này Chân Vũ tiền bối mặc dù xuất thủ cứu, nhưng không lâu, định sẽ có mặt khác hắc giáp thần tướng tiến đến. Mạc Vũ nghe, trong lòng cũng dâng lên vẻ bất nhẫn. Biến thành Chân Vũ đại đế lúc này thì là chau mày, đối Mục Tử Tâm hỏi đạo: ngươi cũng biết ngọn tiên sơn kia tế đàn ở đâu. Lời này vừa nói ra, Mục Tử Tâm tâm lý thích. Chân Vũ tiền bối là muốn được cứu thế tiến hành. Có thể nhìn đi ra, nàng là thật cao hứng. Mà Chân Vũ đại đế thì là cười nhạt một tiếng. Việc này tất nhiên nhường bản đế đụng phải, tự nhiên không thể mặc kệ. Lấy được xác nhận, Mục Tử Tâm nổi lòng tôn kính, đối Chân Vũ đại đế long trọng thi cái lễ, đạo, tế đàn kia vãn bối biết rõ, có thể vì Chân Vũ tiền bối dẫn đường. Nàng đây là muốn đi theo. Cũng tốt. Chân Vũ đại đế gật gật đầu, cũng không cự tuyệt. Lấy được cho phép, Mục Tử Tâm cũng nuối lòng miệng khí, nàng cũng là tim đập nhanh nhất vạn sinh linh, nghĩ ra một phần mỏng lực, nhưng sợ hãi Chân Vũ đại đế chê nàng thực lực yếu ớt. Bất quá không nghĩ đến đối phương thế mà như vậy thông khoái. Mục Tử Tâm lộ ra tiếu dung, bất quá rất nhanh nàng hình như có nhớ ra cái gì đó, đối Chân Vũ đại đế có chút vì chẳng lẽ, thế nhưng là Chân Vũ tiền bối, vạn bối tuy biết tiền bối tu vi cao thâm, có thể ngọn tiên sơn kia tế đàn đối với Thương Sinh Huyết Tế quá là quan trọng, không biết có bao nhiêu hắc giáp thần tướng chấn thủ, vạn bối sợ đến thời điểm. Nàng nói lời nói này cũng không phải đối Chân Vũ đại đế thực lực không được tín nhiệm, mà là ngọn tiên sơn kia trong tế đàn, hắc giáp thần tướng thật sự là nhiều lắm, chừng ước vạn. Cho nên coi như Chân Vũ đại đế vẫn như cũ có thể quét ngang bọn hắn, nhưng bọn hắn ý tại cứu người, đến thời điểm những cái kia hắc giáp thần tướng cá chết lưới rách, cái kia ước vạn sinh linh cũng liền xui xẻo. Mà Mạc Vũ hiển nhiên cũng minh bạch Mục Tử Tâm ý tứ. Chân Vũ Đại Đế lúc này cười đạo, việc này dễ làm. Lập tức hắn tùy tiện gọi tới một vị thôn dân, hỏi ý kiến hỏi bọn hắn phải chăng có đậu nành. Có, tiểu dân liền vì Đại Đế lấy ra. Thôn dân mặc dù nghi hoặc, nhưng bật người đáp ứng. Ở nơi này xa xôi trong sân thôn, đậu nành tự nhiên không ít. Mà một bên Mục Tử Tâm cũng đồng dạng nghi hoặc không hiểu, không biết đạo chân Vũ Đại Đế muốn cái kia phổ thông hoa màu lương thực làm cái gì. Bất quá nàng rất nhanh có đáp án. Đã thấy chân Vũ Đại Đế tiếp nhận thôn dân kia lấy ra một đại bát đậu nành. Tùy tiện xuất ra đến một viên nâng tại lòng bàn tay lại. Trong miệng nói lẩm bẩm. Liền gặp chân Vũ Đại Đế trong lòng bàn tay viên này đậu nành nháy mắt giống như là đã có sinh mệnh, tự động từ hắn lòng bàn tay nhảy ra rơi ở dưới đất. Lập tức đậu nành lại biến, một trận vặn vẹo qua đi, lại hóa thành hình người. Bộ dáng càng là cùng trước đó đưa tới đậu nành thôn dân giống nhau như đúc. Chương 297, Minh Hà lão tổ so tiền bối lợi hại sao? Đây là cái gì thần thông? Mục Tử Tâm nhìn trận mắt há hốc mồm. Thôn dân kia càng là gặp quỷ đồng dạng, tại hắn nhìn đến, cái kia đậu nành biến thành người cùng hắn không khác nhau chút nào, liền hắn chính mình cũng gõ không ra sơ hở. Đây là giải đậu thành binh chi thuật. Chân Vũ Đại Đế thuận miệng giải thích một câu. Thuật này tại thần thoại hệ thống bên trong không tính là cái gì đại thần thông. Thiên đình hơi có một chút địa vị cơ bản người người đều biết. Bất quá dùng đi ra hiệu quả vẫn là khu khác. Nếu là trong thần thoại đỉnh cấp đại lao đến dùng, chính là đậu nành tan ra trong nháy mắt, binh sĩ kia đã kéo bình thường, bước vào tiên đạo. Mặc Vũ không biết đạo trong thần thoại chân chính chân Vũ Đại Đế có hay không loại thủ đoạn này. Dù sao hắn là không có, bất quá đã trải qua đủ. Chân Vũ Đại Đế hóa ra phía sau một người, liên tục đem trong chén đậu nành tung xuống, đủ có mấy trăm số lượng. Đậu nành rơi xuống đất thành người, cũng đúng cùng lúc này rơi bên trong sống sót nhân số ngang hàng. Tiếp theo, chân Vũ Đại Đế lại nổi lên một ấn, lại lắc mình biến hóa, hóa thành hắc giáp thần tướng bộ dáng. Duy diệu duy xinh đẹp. Tiền bối là muốn man thiên quá hải, kế này đẹp thay. Mục Tử Tâm lộ ra hiểu đã hiểu Mạc Vũ ý tứ, ánh mắt sáng lên. Nếu như cái này biến hóa chi thuật làm được, tự nhiên có thể thành công lẫn vào, tránh khỏi cùng cái kia ước vạn hắc giáp thần tướng xung đột. Đúng là như thế. Chân Vũ Đại Đế lúc này biến thành hắc giáp thần tướng cũng cười khẽ gật đầu. Lập tức, hai người liền tại những cái kia may mắn còn sống sót xuống tới thôn dân tiếng chúc phúc trung thượng đường. Một đường không nói chuyện. Mục Tử Tâm hiển nhiên quen việc dễ làm, một đường đi nhanh, thẳng đi tới một tòa tiên dưới núi. Tiên sơn nguy nga, trừng cao vạn trượng. Tiên bối, liền là nơi này, cái kia huyết tế tế đàn liền xây dựng ở đỉnh núi. Mục Tử Tâm lên tiếng nhắc nhở. Chân Vũ Đại Đế gật đầu, trên thực tế không cần Mục Tử Tâm nhắc nhở, hắn liền trong lòng hiểu rõ. Núi này vị trí Đông Huyền Châu, cao vạn trượng, xem như tiên sơn một loại.